Bạn đang nghe truyện. Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không? Chương 16 đến hết. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Kỷ Thanh bị cái đoạn hồi ức chán ghét này khiến muốn buồn nôn, trong cổ họng trào nước chua, lại thoáng liếc mắt nhìn cậu nghệ sĩ kia đang nằm úp sấp ở cửa, cũng có thể làm cho anh ói ra. Anh tăng nhanh đi tốc độ đi đến phòng giải khát, khẩn cấp muốn súc miệng một chút, vừa lúc cố dần rướn cổ ra nhìn về phía cửa, Kỷ Thanh lại vội vội vàng vàng như thế, đụng phải ánh mắt của cố dần, trái tim như bị người vò nát lại bị nổ hai phát súng bang bang, anh nháy mắt đã đỏ cả vành mắt, cố dần như bây giờ không có chút khí chất nào đáng nói, rướn cổ lên giống như một con rùa, miệng há lớn đến có thể nhét vừa quả trứng, trên điện thoại di động là trò Vinh Quang Vương Giả đang chơi đến một nửa. Trên bàn còn có một bãi nước chưa chùi sạch, nhưng mà một khắc kia Kỷ Thanh nhìn thấy được cố dần, thấy thật oan ức, ngón tay út run rẩy của anh hầu như cầm không vững cái chén, muốn nhào tới trong lòng cố dần làm nũng nói muốn anh, đáng tiếc với thân phận và hoàn cảnh của anh cái gì cũng không có thể làm, Kỷ Thanh cứ như vậy đăm đăm nhìn cố dần không nhúc nhích, có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng anh nói hết, môi run nhẹ, khẽ hừ một tiếng, xoay người liền hướng đi vào. Còn cách hai bước chân nhỏ là đã bước đến cửa, cố dần bật cười, lấy thêm ly nước cho anh, rồi mới đi theo anh vào phòng làm việc. Vừa đóng cửa, Kỷ Thanh liền nhào tới, anh từ phía sau lưng ôm lấy cố dần, vùi đầu tại chỗ cổ của hắn, nước mắt làm nóng nguyên vùng cổ. Khuôn mặt Kỷ Thanh lạnh buốt, gió điều hòa thổi vào trong thời gian dài làm cho nhiệt độ cơ thể của anh lệch xuống, nhưng nước mắt lại nóng bỏng, nước mắt của anh không ngừng trào dâng rơi xuống. Khóc ướt đến nửa cái cổ của cố dần, trên cổ cố dần một hồi lạnh một hồi nóng, cảm giác này xác thực quá dị, làm cho tay anh run rẩy như muốn đổ hết nước ra khỏi ly. Cố dần muốn an ủi anh, lời đến khóe miệng lại nói không nên lời. Trạng thái hiện tại của Kỷ Thanh không đúng, không giống khóc lóc do nhớ nhung quá nhiều, này giống như, anh cũng nói không nên lời là lý do gì. Kỷ Thanh khóc khiến anh sợ hãi trong lòng, kết quả là để Kỷ Thanh lấy nước từ tay anh uống một ngụm. Kỷ Thanh ở sau lưng của anh nói năng lộn xộn, nửa là làm nũng nửa là oán giận, lúc thì rất là nhớ anh, lúc thì ngủ không đủ thấy quá khổ cực đi, lúc lại còn phải uống rượu xã giao làm cho dạ dày anh đau quá. Kỷ Thanh mấy lần muốn nói lại thôi, đều bị tiếng nức nở chặn ở trong miệng. Kỷ Thanh khóc, cố dần trong lòng cũng đang run, anh trở tay sờ sờ người yêu khóc đến run rẩy. Một khắc kia lúc tay hắn chạm vào lưng Kỷ Thanh, hắn nghe được Kỷ Thanh dùng giọng khàn khàn trong cổ họng ủy khuất nói. Nó dám liếm em. Kỷ Thanh giống như một đứa nhỏ khóc sướt mướt mà mức, lúc mở miệng lần nữa không có phẫn nộ và kích động như mới vừa nãy. Thanh âm như con thú nhỏ bị bóp giọng, khiến người ta bất lực không nỡ chọc. Anh có cảm thấy em không phải là người đàn ông đích thực hay không? Nào có một thằng đàn ông nào bị như thế còn nói cho những thằng khác nghe. Em, tự em cũng có thể giải quyết. Nhưng em phải nói cho anh biết, nó liếm chỗ đó của em, nó liếm em chỗ nào đều không được mà nó còn dám liếm chỗ đó. Kỷ Thanh cả người tủi thân, điều này làm cho tâm tình anh thật vất vả mới khống chế được lần nữa không khống chế được, nước mắt rơi càng nhiều. Cố dần ngẩn ra, bàn tay đặt lên vùng eo của Kỷ Thanh mấy ngày nay bởi vì bận rộn rõ ràng đã hóp lại, anh gầy đi. Cố dần hỏi, là thằng ở cửa sao? Kỷ Thanh không nói chuyện. Anh cọ sát cổ cố dần gật đầu, cố dần nói, cục cưng ngoan, buông anh ra trước, anh có chút chuyện. Kỷ Thanh buông tay ra, anh hơi nghi hoặc một chút, giọt nước mắt động ở trên lông mi, trong ánh mắt ướt nhẹp, nhẹ nhàng chớp mắt lại rớt xuống một giọt lệ, có người dám đem cục cưng của hắn chọc khóc. Cố dần bẻ tay vang, răng rắc, kéo cửa xông ra hướng phía nghệ sĩ nhỏ đang ở cửa đánh một trận, nghệ sĩ nhỏ cuộn tại góc nhà lạnh run. Bụng mặt nói có thể đánh cậu nhưng xin đừng đuổi cậu đi. Đến khi thấy rõ người tới không phải là bên trong công ty, lại gân giọng nói anh là ai vậy, muốn liều mạng với anh. Cậu ta đi theo hướng hình tượng thiếu niên mỹ mạo gầy gò, trên người vốn là không có mấy khối thịt, bỏ lỡ thời cơ bị đánh hai cú đã có hơi choáng. Cố dần lại khí thế hung hăng, nắm tay lại đánh bùng bụp vào người cậu ta liên tiếp như mưa rơi. Nghệ sĩ nhỏ không chịu nổi được đến mấy cái đã ngừng lại. Trước khi ngừng còn nhớ mình là thần tượng, dựa vào khuôn mặt ăn tiền, dùng khí lực còn sót lại gắt gao che khuôn mặt, mặt của cậu lớn cỡ bàn tay, cố dần nhìn cậu bụng mặt để mặt hắn đánh bộ dạng thật sự như đàn bà, giận lại đạp mấy phát, có một cước đạp phải vào dạ dày, tay đang bụng mặt của nghệ sĩ nhỏ rốt cục buông xuống, cậu ta ôm dạ dày nôn khan, khuôn mặt đầy nước mắt và nước bọt, Cố Dần nhìn hắn cậu ta như vậy nổi lên ác tâm, muốn đánh vào khuôn mặt lại không xuống tay, tay bị dính vào một thứ chất lỏng sền sệt thật là đáng ghét, anh lôi đầu của nghệ sĩ nhỏ hướng trên tường đập phải mấy cái, vô dụng dùng bao nhiêu sức, người cũng sợ đến kêu gào oa oa, khóc rất lớn tiếng, nhưng vẫn không trả đũa, Cố Dần dần dần tỉnh táo lại, hắn làm người rất mẫu mực, dạy dỗ là quan trọng nhất, có thể phê bình cách dạy nhưng không nên động thủ nhục mạ. Tuy là biện pháp hắn chọn trước tiên là đánh nhau, nhưng chuyện mất bò mới lo làm chuồng cũng không phải không thể. Cố Dần nhìn nghệ sĩ nhỏ ngừng khóc, thở gấp còn tức giận, chỉ có mở miệng nói, cậu có thể hay không có chút nào thấy nhục, cậu biết giữ mình trong sạch viết như thế nào sao? Ba mẹ cậu ngậm đắng nuốt cay tạo điều kiện cho cậu đến trường, thầy cô của các cậu sẽ dạy cho cậu cách dùng quy tắc ngầm để leo lên. Hơn nữa, ông chủ của các cậu có gia đình rồi ai cũng biết, cậu dậu đổ bìm leo mò vào muốn liếm xê xê người ta, có vợ nào chịu cho nổi. Nghệ sĩ nhỏ bị đánh đến cả người đau, vốn không muốn để ý đến hắn. Người này bị bệnh tâm thần gác sao mà đánh cậu ta một trận còn ngại không đủ, còn giáo dục cậu, ăn no rỗi việc đến không có chuyện làm sao, chạy tới đây muốn làm thầy của mình. Nhưng nội dung hắn nói thật sự là chuyện tuyệt mật. Nghệ sĩ nhỏ lúc này mới ngẩng đầu, có chút giật mình nói, mấy chuyện này là kỹ tổng nói với anh. Cố Dần gật đầu, chỉ vào mình, gằn từng chữ, tôi là vợ của em ấy. Anh nhìn nghệ sĩ nhỏ kinh ngạc đến đờ đẫn khuôn mặt, lại bổ sung, tôi không muốn. Nghệ sĩ nhỏ ta một tiếng, nói không ra lời, đã biết không được, về sau mặc kệ làm cái gì, đều phải làm đến nơi đến chốn từ từ mà làm, không nên nghĩ đi đường tắt. Cậu bây giờ tuổi còn trẻ, nghĩ lấy thân thể kiếm tiền rất dễ dàng, về sau già rồi sẽ hối hận. Cố Dần còn muốn dạy dỗ thêm vài câu, nghĩ lại Kỷ Thanh cách nhau một bức tường không chừng vẫn còn đang khóc, dỗ dành Kỷ Thanh mới là chuyện quan trọng nhất. Trước khi hắn đi vào phòng làm việc lại nhìn vào mắt nghệ sĩ nhỏ, tuy là không có lên tiếng, nhưng động tác kia thấy thế nào cũng giống như lau nước mắt, có phải cái công ty này phong thủy không tốt hay không? Hắn nghĩ, sao ai cũng hay khóc hết vậy? Kỷ Thanh đã ngừng khóc, hai mắt của anh sáng long lanh ở trên ghế salon, vừa nhìn Cố Dần tiến đến, lập tức lên tiếng nói, anh đừng di chuyển. Cố Dần đứng đó bình tĩnh nhìn anh mặc âu phục được may tinh xảo cứng cáp, dáng người anh dong dỏng lại cao ngất, gu của Kỷ Thanh không tầm thường, phòng làm việc được bài trí tối giản thiết bị, màu sắc chỉ dùng 3 màu đen trắng xám, mới vừa bước vào quả thật có một loại cảm giác dọa người uy nghiêm, đây là đánh vào thị giác của hắn. Còn có thính giác bị chấn động, Kỷ Thanh vừa mới câu kia anh đừng di chuyển, thanh âm không phải như trước giờ làm nũng mà ngọt ngào, dẫn theo một chút ý tứ mạnh mẽ không phải thường gặp, vừa mới mẻ vừa xa lạ, Cố Dần thật đúng là theo bản năng bất động. Vào giờ khắc này, hắn đã thành thật thật ý thức được, Kỷ Thanh là một tổng tài, mặc dù không bá đạo, nhưng cái này hình như là do Kỷ Thanh đối với hắn chỉ là muốn giả vờ ra vẻ sĩ diện, nói thí dụ như giống như bây giờ. Vẫn rất có phong phạm tổng tài bá đạo. Tổng tài bá đạo Kỷ Thanh đứng dậy vững vàng bước đến về phía anh, bước đi mang theo gió, khóe môi nở nụ cười, phong độ này như đã bàn luận thành công hợp đồng khủng cả trăm triệu tệ. Khi người ấy đi đến bên cạnh hắn, nở ra một nụ cười không hề thích hợp với thiết lập bá đạp tổng tài của hắn, Cố Dần còn chưa kịp nhận thấy có điều gì không đúng, đã bị một tay ôm vào, đứng ở một chỗ mà xoay hắn vòng vòng. Em đang làm gì vậy? Thả anh xuống. Cảm giác hai chân cách mặt đất thật sự là kỳ quái, còn có cái tay đặt ở phía dưới mông, không giống với lúc ân ái vuốt ve gợi tình, chỉ là đơn thuần đặt ở đó, thế mà cũng để cho anh tê cả da đầu. Cố Dần hơn nửa đời người chưa có bị đối đãi qua như thế, trong chốc lát có chút bối rối, thất thanh kêu lên, em bế anh lên, anh chớ lộn xộn. Kỷ Thanh tựa như nghĩ tới điều gì, đỏ mặt nói bổ sung, bất ngờ không? Cố Dần không mập, nhưng mà bế một người đàn ông to xác cao 1m8 cũng quá khó rồi. Lúc Kỷ Thanh đem hắn bế đến trên ghế salon đã phải thở hồng hộc. Kỷ Thanh ngồi xổm chân bên anh, thở gấp nói, em chính là ở chỗ này bị nó liếm. Tốt, được rồi, Cố Dần lại cà lăm, cũng không cần nói cặn kẽ như vậy. Anh đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, không nói nữa. Kỷ Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, hai tay ôm lấy chân của hắn ôm vào trong ngực, gương mặt dán chặt. Buồn bực nói, em thật cao hứng, anh vì em mà đánh người, em trước kia còn vẫn cho rằng anh rộng lượng, sẽ không đi gây chuyện để cho anh phải ghen tuông, cho rằng anh không lo lắng em đi công tác gặp ở ngoài sẽ làm mình làm mẩy, cho rằng anh không để bụng quá khứ của em nên không giận dỗi gì, kỳ thực không phải như thế. Kỷ Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi cà cà chân của hắn, cảm giác tê tê dại dại từ ống quần truyền đến tận tim, làm Cố Dần cả người dịu lại. Động tác cọ cọ này như là bật lên công tắc của hắn, hắn đang ngơ ngáo bỗng tỉnh lại, phát hiện Kỷ Thanh thế mà ngồi dưới đất, vậy mà không có phát hiện ra, hắn nói ở trên lạnh, làm cho Kỷ Thanh đứng lên, hắn lôi tay của Kỷ Thanh, không có từ từ kéo lên, lại đột ngột kéo, động tác kéo này, Kỷ Thanh theo lực của hắn nửa nằm ở trên đùi hắn, hóp lưng lại như mèo, ngửa đầu, giống như mãnh thú chụp mồi vận sức chờ phát động, con mắt bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm. Trầm tĩnh trước cơn sóng lớn, anh quan tâm, anh mở miệng, lại lặp lại một lần, giọng nói chắc chắn, anh có quan tâm, anh, nói vậy là thừa rồi. Cố Dần không lý do một hồi hoảng hốt, cứng họng nói, em là vợ anh đương nhiên phải quan tâm đến em, anh, không phải. Kỷ Thanh cắt đứt hắn, anh liếm môi một cái, động tác này anh làm có chút yêu, nhưng không có bị nữ tính. Ngón tay Kỷ Thanh đụng đến chỗ quần Cố Dần, anh là để bụng chuyện em bị liếm. Cố Dần nói không ra lời, hắn đúng là có để ý, nhưng chỉ là để ý, không phải trách cứ, càng không phải là ghét bỏ. Kỷ Thanh có lỗi gì, anh giống như là con gái nhà lành bị dê sồm hãm hại, chính mình khóc cũng khóc không đủ. Hắn như thế nào lại trách cứ Kỷ Thanh không có ý thức phòng bị, đơn giản bị người ta dậu đổ bìm leo. Mà cái cậu nghệ sĩ kia, cậu ta cũng đáng thương đến lạ, nếu không phải vì sinh tồn, ai mà sẽ thích ngậm vào dương VT đàn ông chứ. Hắn đánh là để dạy dỗ, lại bắt được không thả, đuổi theo đánh không thương tiếc, lại thật không có nhân nghĩa đạo đức. Hai phe đều có nỗi khổ tâm, hắn không trách ai mà chỉ có thể tự trách mình. Hắn thậm chí muốn nghiêm phạt chính mình, làm sao lại yên tâm đến thế làm cho một mình Kỷ Thanh đợi ở trong công ty. Hắn đã thật lâu không có biểu hiện ra ý muốn chiếm Kỷ Thanh làm của riêng mình rồi, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có. Tựa như lúc này, đột nhiên dục vọng chiếm giữ như đang lấp đầy trong lồng ngực của hắn, nhưng hắn không biết nên làm thế nào cho phải, nên làm như thế nào. Người đã đánh, hắn vẫn tức giận, sau đó thì sao mới bớt cơn giận này được, ngay cả xử lý loại tình huống này như thế nào đều trở nên xa lạ. Đã thật lâu không có nổi giận rồi, trải qua nhiều năm lắng động, hai người vượt qua một khoảng thời gian dài cọ xát, giống như đôi vợ chồng già bình thản sống chung, không cần phải quá hình thức, cũng không cần nhiều nhiệt tình đến thế. Nhiệt tình quá sẽ tạo thành ngoài ý muốn. Hắn không hy vọng Kỷ Thanh phát hiện trong lòng hắn đang khó chịu. Đây là một cái ám chỉ hắn đang nổi máu ghen rồi, ám chỉ Kỷ Thanh có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình rồi. Mà Kỷ Thanh mượn đề tài để nói chuyện của mình chính là không thể khống chế ngoài ý muốn. Hắn đã qua những năm còn ăn chơi, thấy an ổn với tình trạng bây giờ kỳ thực rất tốt. Để cho Kỷ Thanh nện mấy phát, lại ôm trong lòng dỗ dành mấy câu, bình an vô sự, mọi thứ đều trong phạm vi khống chế của hắn, cho nên, hắn cho rằng hắn khống chế được bản thân, kỳ thực không có. Tính chiếm hữu của hắn chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại càng thêm sôi trào mãnh liệt, chỉ là người yêu bị liếm một cái, vậy mà đối với hắn thành một trở ngại khó vượt qua ở trong lòng, thái độ tự mình trách mình. Lần này là đứa nghệ sĩ đầu đầy mấy cái tư tưởng hủ bại vứt đi kia, muốn bán mình cầu vinh, dùng môi lưỡi liếm láp, nếu như nó dùng mũi đao liếm Kỷ Thanh thì sao? Cố Dần thậm chí không dám nghĩ tiếp, hắn không có cử động nào. Kỷ Thanh đỏ mặt, ngón tay của anh còn ấn ở trên hắn Cố Dần, lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi, thấm ướt cả phần dưới, nhìn giống như là Cố Dần phóng đãng muốn làm chuyện không đứng đắn, vội vã đến không nhịn được muốn phát sinh quan hệ tình dục. Ngón tay của anh đang run rẩy, nhưng này không trở ngại động tác kế tiếp của anh, kéo khóa quần xuống, móc ra tính khí đang ngủ say của Cố Dần, rõ ràng so với ai đều khẩn trương hơn. Còn mạnh miệng nói, anh căng thẳng như vậy làm cái gì, em sẽ không bắt anh liếm cho em để khử trùng đâu. Cố Dần hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy nghe cũng được, cũng không phải không thể, thôi quên đi. Mặt của anh càng đỏ hơn, giống như đám mây mềm mại nhất trên bầu trời lúc hoàng hôn. Anh đem mặt dán sát vào tính khí của Cố Dần, dùng thần thái không giống với bình thường làm nũng nói, mau mau lớn lên, thậm chí còn dùng làn da căng mịn, cọ sát qua lại phần trụ cây nổi gân xanh. Cử động của anh làm Cố Dần sợ hãi, em đang làm cái gì? Kỷ Thanh mặt đỏ lên, hơi nóng bốc ra, trợ giúp anh nhanh cương lên. Cố Dần kích động nuốt nước miếng một cái, Kỷ Thanh như vậy thật là xinh đẹp mà, mặt đỏ đỏ mắt môi hồng hồng. Kỷ Thanh xinh đẹp hé đôi môi của anh, ngậm vào phần dưới thân của hắn, Cố Dần buồn bực rên rỉ một tiếng, đầu lưỡi mềm mại ở chỗ lỗ sáo đảo quanh, phân tiết ra niêm dịch và nước bọt trong miệng Kỷ Thanh giao hòa lẫn nhau, sau đó một cái ực bị anh nuốt vào xuống bụng, Kỷ Thanh không gấp gáp phun ra nuốt vào, mà là từ tính khí đi xuống liếm láp, anh liếm chăm chú, chỗ khe rãnh đều được chiếu cố nhiều lần, cánh môi cùng tính khí đè ép ra tiếng nước tách tách, cùng hơi thở gấp của Cố Dần cùng nhau truyền vào trong tai của anh. Màu môi Kỷ Thanh khá bợt, bình thường xem như là màu hồng nhạt, nhưng lúc này anh vùi đầu ở dưới háng, môi cùng tính khí của người yêu không ngừng ma sát, thành màu đỏ kiều diễm, anh vốn da mỏng, mấy lần thúc vào sâu trong cổ họng, lông mu Cố Dần đâm mạnh vào mặt của anh khiến da đỏ gay lên, là thẹn thùng, cũng là đau, vẫn đang chứa tính khí trong miệng hỏi lời không rõ, sướng không, Cố Dần ngửa người nằm trên ghế salon, a xem như là trả lời, anh không có nói gì tiếp, hầu hạ Cố Dần bắn ra, rồi mới che miệng nhỏ giọng nói, mấy ngày này, anh không có, tự sướng à, Cố Dần từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, em thì sao, em có bắn ra không, Kỷ Thanh tay che miệng đổi thành che mặt, hỏi em đó, anh mới nói nha, Cố Dần đem Kỷ Thanh kéo đến bên người giữ chặt anh vào, vẻ mặt kiểu lưu manh, nếu em không nói, vậy để anh thử xem sao. Kỷ Thanh đàng hoàng vùi ở trong lòng Cố Dần, bàn tay khoác lên trên đầu gối, anh thử gì chứ, anh nói giọng nhỡ như mũi kêu, một hồi sẽ biết, Cố Dần liền dùng tư thế ôm tính cởi thắt lưng của anh, đột được cười ra tiếng, bất quá anh không cần thử cái miệng ở trên, anh dùng miệng ở dưới thử, ai, anh thực sự là, Kỷ Thanh thiệt tình bó tay, cái miệng thích nói dâm của Cố Dần lại làm tới, là nhà giáo nhân dân mà sao lại dày công đi học mấy cái này. Anh hất đi cái tay làm loạn của Cố Dần, chút nữa em còn đi xã giao, anh đừng có quậy, có quan hệ gì đâu, em nhiều ngày như vậy không có bắn, sẽ rất nhanh. Trước khi Kỷ Thanh nổi bão, Cố Dần ngay lập tức vội vàng đổi lời nói, á, ý anh là chúng ta về nhà làm tiếp cũng không muộn, người nào cùng anh làm chứ. Kỷ Thanh tức giận cho hắn một cú đấm, lần trước anh lên cơn là do người này cười anh sớm ra, lần này hắn còn nói mình bắn nhanh. Kỷ Thanh cảm thấy Cố Dần thực sự là một chút trí nhớ cũng không có tăng lên. Anh tức giận cắn Cố Dần một ngụm, như cũ không dám dùng sức. Anh sợ bọn họ một trước một sau đi ra ngoài sẽ thành chuyện phiếm cho thiên hạ. Anh buông tay ra, em muốn đi ra ngoài làm việc. Cố Dần buông tay, Kỷ Thanh từ trong ngực hắn nhảy ra chỉnh lý quần áo kiểu tóc, vừa sửa sang lại vừa trách yêu. Anh có thể ta tay nhẹ một chút được không, như một con khỉ quậy phá á. Anh xem anh làm gì quần áo của em nè, cổ áo cũng bị lật lên rồi, nói lời cuối cùng xong còn dẫn theo tiếng khóc hu hu. Kỳ thực từ lúc đứng dậy ra khỏi trong lòng Cố Dần đã bắt đầu hối hận, anh giận làm gì cơ chứ, bọn họ thật lâu không có ôm nói chuyện, vừa mới rồi Cố Dần ôm anh, cùng anh trêu đùa thật tốt mà, tốt đến mức anh đã quên có phần này ôm kỳ thực không dễ, anh quả nhiên được đằng chân lân đằng đầu, không có chút nào biết quý trọng. Kỷ Thanh nói, em phải đi rồi. Áo còn chưa sửa sang xong, anh phải có biểu hiện gì đi chứ. Cố Dần hiểu rõ mà đứng lên, giúp anh sửa áo. Một mùi vị gần kề quen thuộc làm cho Kỷ Thanh đỏ cả vành mắt. Anh nhìn Cố Dần đột nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Anh rất muốn làm nũng với Cố Dần. Anh lại cũng không muốn bận rộn như vậy. Anh rất muốn không đi làm đem công ty bán đi chỉ tập trung yêu đương. Anh có một anh trai. Công ty đưa cho anh trai xử lý là tốt rồi. Ngược lại anh trai có một đống công ty cũng không thiếu một công ty này, anh đã nghĩ không ôm chí lớn chỉ nói yêu thương, cùng Cố Dần bỏ trốn đi. Cuối cùng, anh chỉ nói, chà đã lâu anh không giúp cài nút áo cho em, nói xong lại cúi đầu, ánh mắt lại ý vị liếc lên trên, chúng ta đã lâu không có nói chuyện bình thường rồi, em đang cảm giác em đã muốn quên giọng nói của anh luôn, thật đáng ghét, sao mà em bận rộn đến như vậy nha. Cố Dần cười thoải mái với anh, không có việc gì. Anh không vội, anh đến tìm em. Kỷ Thanh ngẩng đầu, hồ nghi nói, thật vậy sao, anh thực sự không bận gì hết sao, thật không bận, anh đến tìm em. Cố Dần giơ tay lên xoa xoa mái tóc của anh, nhớ tới tóc này mới được chải lại đem cây lược để cho anh chải lại, vô cùng tốt rồi, đi thôi. Kỷ Thanh vẫn là đứng yên không nhúc nhích, mấp máy môi, biểu tình rất tủi thân. Cố Dần đoán anh 10 phần có 8-9 phần muốn nói anh đuổi em đi. Hắn nhìn trong ánh mắt Kỷ Thanh tràn đầy lưu luyến không rời, cười trêu ghẹo nói, khi nào về nhà nhớ phải chịch anh đó, đáp lại anh thì chỉ còn lại tiếng cánh cửa đóng, trầm, một cái đầy xấu hổ. Kỷ Thanh uống say, trên người nồng nặc mùi rượu, Cố Dần mở cửa một cái liền nhíu mày. Khá lắm, tối nay không có sinh hoạt vợ chồng được rồi, hắn hận đến nghiến răng. Em mỗi lần xã giao đều uống tới như vậy, thảo nào không trở về nhà, hắn ở trong lòng bồi thêm một câu. Kỷ Thanh ngoẹo đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mù mịt, thoạt nhìn có chút mê mang. Anh nở nụ cười ngu, đem Cố Dần ôm trong lòng một cái, chu mỏ muốn được hôn. Mùi rượu trong không khí nặng hơn, Cố Dần chán ghét cái mùi này, từ trong lòng Kỷ Thanh tránh ra, trên người em hôi quá. Không hôi, Kỷ Thanh dẫm chân, thấy Cố Dần không có phản ứng, lại dẫm xuống. Không hôi không hôi không hôi, anh trong cơn say rượu muốn cà rỡn thêm, đưa cánh tay muốn ôm một cái. Kỷ Thanh em thực sự hôi muốn chết, em có ở đây mà nhảy tap dancer cho anh coi thì anh cũng không ôm em. Anh nhìn cái miệng Kỷ Thanh méo xệch xuống do tuổi thân, lại bổ sung, còn không biết hôn anh. Kỷ Thanh một mình biểu môi một chút, lúc anh say rượu kiên cường hơn bình thường, không có được Cố Dần vỗ về cũng không nổi giận, dứt khoát đánh vào trong không khí. Pa pa, pa pa, pa pa. Ba sợi dây thanh quản lanh lanh của Kỷ Thanh khiến tiếng nói quanh quẩn ở bên trong phòng. Anh không biết mệt dùng môi trên đụng môi dưới, lại làm tròn miệng đánh ra, bờ môi thấm ướt nước, thậm chí có thể thấy được đầu lưỡi giấu ở trong cổ họng. Đang biết bốt đó hả? Cố Dần bất đắc dĩ, từ trong tủ lạnh lấy ra cho anh một chai nước trái cây, mở nắp đưa tới, uống một hớp. Kỷ Thanh ngoan ngoãn tiếp nhận uống một ngụm, chép chép miệng, không có nếm ra vị gì. Lại uống ừng ực một hớp lớn, khuôn mặt nhăn thành một đống, lạnh, anh đột nhiên la lớn, Eda thực sự là phiền chết đi được. Cố Dần lại quay trở lại trù phòng làm canh giải rượu cho anh, lầm bầm trong miệng, người này uống say làm sao vẫn cứ phải quấy người ta như thế chứ. Hắn nhìn bốn phía không có ai, đột nhiên nghiêm túc, chỉ vào nồi canh nói rằng, anh nói với em Kỷ Thanh, em về sau còn như vậy em đừng bước vào cửa, khóc cũng vô dụng, gọi cũng vô dụng. Có thấy tệ quá cũng không ít gì, người nào nói với anh là uống rượu đau dạ dày chứ, đau dạ dày còn uống vào muốn chết sao, em đâu có sợ bị đau nhỉ. Nói xong tâm tình cũng xem như là tốt hơn chút, anh đem canh giải rượu bưng ra, nhìn Kỷ Thanh đang nằm trên ghế salon hát linh tinh, lại còn đổi lời nhạc, lóe lên sáng lấp lánh, đầy trời đều là tiểu Cố Dần, hắn bật cười, sờ vào bát canh còn nóng rồi mới đưa tới, ngoan, đừng hát nữa. Uống đi rồi chúng ta đi ngủ. Kỷ Thanh không muốn tự bưng, lấy cái tư thế này để Cố Dần đút cho, uống một ngụm lại nhăn nhó mặt, nóng. Ấm vừa mà, Kỷ Thanh đừng quậy nữa. Mắt thấy Cố Dần đã tức giận, Kỷ Thanh lại bắt đầu tạo tiếng động lớn bằng miệng tiếp, pa pa, pa pa. Cố Dần nhìn anh bập bập môi lấy hơi, môi giống như cánh hoa nở rộ, ướt át kiều diễm, một đóa nở ra đẹp rực rỡ. Hắn đột nhiên rất muốn nếm thử xem đóa hoa này có mùi vị gì, vì vậy hắn cúi đầu, là một tên trộm hái hoa ôm nhu. Trong miệng Kỷ Thanh mùi rượu rất nhiều, còn có mùi trái cây nhàn nhạt, anh không uống rượu trái cây, chắc là trước đó có nhai kẹo cao su. Đầu lưỡi Cố Dần thăm dò sâu hơn chút, là vị đào. Đầu óc Kỷ Thanh còn đang say nên không tỉnh táo, nhưng đầu lưỡi rất thanh tĩnh, anh rất nhanh liền đảo khách thành chủ, bọc lấy đầu lưỡi Cố Dần mút vào. Ở trong miệng hắn công thành đoạt đất, hung dữ liếm láp mãnh liệt, trong lỗ mũi tràn đầy mùi rượu, hắn phản phất cũng muốn say, ôm cổ Kỷ Thanh, từ nụ hôn đầy kỹ xảo của anh dần dần ý loạn tình mê, mơ mơ màng màng muốn, anh bị vẻ ngoài đẹp đẽ nhu nhược của đóa hoa đánh lừa, anh đã hái một đóa hoa ăn thịt người, hai người đều cương lên rồi, thân thể bị ôm lấy, quần ngủ rất dễ dàng đã bị kéo ra, người yêu uống say ra tay không có nặng nhẹ. Chỉ là dùng ngón tay ở lỗ đít tùy ý đâm vào vài cái, liền động thân xâm nhập, Cố Dần ngước cổ lên khẽ than một tiếng, Tiểu Thanh, lâu lắm không có làm rồi, anh còn chưa kịp thích ứng, liền đã bắt đầu luật động, gậy THT của người đàn ông thô bạo đâm mạnh vào tràn bích, phần hán kịch liệt bập vào, không để ý chút nào đến chuyện cửa ngõ lâu nay chưa làm có thể thừa nhận hay không, Kỷ Thanh giống như là một thằng nhóc mới lớn mới nếm thử lần đầu chuyện tình dục, chỉ biết hùng hục thúc vào. Kỹ xảo cùng âu yếm toàn bộ đều quăng ra sau đầu, anh đặt tay vào cặp mông vểnh của Cố Dần vuốt ve vài cái, không có được đáp lại ướt át như mong muốn, cùng tiếng thở gấp kích tình rên rỉ, có chút nóng nảy cố gắng làm cho nhanh hơn lực mạnh hơn nữa, đầu óc anh hoàn toàn trì độn, rối loạn, Cố Dần tại sao còn chưa có ướt, quá chật, anh cứ nắc nắc vào cũng không thấy sướng, thậm chí bị siết có chút đau, rõ ràng đều rất muốn, làm sao lúc này trạng thái lại không đúng. Anh không nghĩ ra, Hạ thể cứng rắn phát đau mà không chiếm được an ủi, vô luận là lý do từ phương diện nào, anh cũng không muốn tùy ý kết thúc trận tình ái này. Anh theo bản năng đâm xuyên, thô lỗ chôn sâu ở trong cơ thể Cố Dần xông tới, động tác mãnh liệt, người trong ngực bị anh đâm vào hông của mình chân mềm nhũn tê dại, run run mà lắc đầu nói, nhẹ chút, ngón tay vịn trên áo sơ mi của anh siết chặt lại, khớp xương trắng bệch do nắm quá chặt, thấy thế nào cũng giống như dáng vẻ không chịu nổi dục vọng, nhưng hậu huyệt còn chặt hơn, vẫn đang mơ hồ co quắp, vẫn như cũ không có ướt át mềm mại, Kỷ Thanh thế này hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho đúng. Anh buông môi Cố Dần ra, có chút mê mang mà nhìn chằm chằm người yêu. Anh làm sao vậy? Anh hỏi. Không có việc gì. Cố Dần lắc đầu, bưng mặt của Kỷ Thanh lên, chủ động tiến tới cùng anh môi lưỡi quấn quýt, nhịn đau vặn eo, em làm tiếp đi. Anh không có ước. Kỷ Thanh mím môi môi né tránh, có chút ủy khuất, anh không thích em. Anh ngoài miệng nói thích, thân thể lại thành thực không một chút phản ứng. Anh nói xong liền đem tính khí vẫn đang cương lui ra ngoài. Không có chảy nước ra, lòng tự trọng của em bị tổn thương rồi. Ướt, ướt, chảy nước. Cố Dần vội vã cầm lấy tay Kỷ Thanh hướng dời đến hậu huyệt. Em sờ sờ ở trong nè, em nhấn vào chỗ này là sẽ biết. Thực sự rất ướt. Kỷ Thanh nửa tin nửa ngờ đem ngón tay vói vào trong, vẫn khô khốc. Anh run run môi muốn khóc. Anh gạt em, không có ướt. Nhanh, nhanh, ừm. Hắn cầm tay của Kỷ Thanh ra vào ở trong thân thể hắn, không có thuốc bôi trơn. Ngón tay nhỏ cùng nhiệt độ vừa vặn khiến hắn có thể tiếp thu, không đau. Lúc chạm đến điểm nhạy cảm thân thể rung lên, liền tập trung tấn công ở nơi đó, trên rỉ rời rạc, dưới thân thấy thoải mái, trên thân liền đặc biệt muốn, ngực rất ngứa, hắn cầm lấy tay Kỷ Thanh xoa vào đầu ti, cục cưng, qua liếm bên đây. Hắn trên rỉ, vén áo lên cắn lấy vạt áo, có chút gấp vội vã hướng trong miệng đối phương dơ ra, Kỷ Thanh vẫn mang biểu tình nửa tin nửa ngờ. Lè lưỡi, liếm một cái mang tính tượng trưng, liền bật người dậy tiếp tục nhìn hắn chằm chằm, Cố Dần. Người yêu không phối hợp làm cho nhiệm vụ làm ướt lần này của hắn vô cùng gian khổ, chờ cả người nóng lên, mềm nhũn, dần dần có phản ứng, bắp đùi run rẩy lợi hại, làm cho hắn hầu như đứng không vững. Hắn buông tay Kỷ Thanh ra, cổ tay hoạt động ở dưới đút ra vào đến tê cả tay, tựa ở trên tường nghẹo đầu, như trút được gánh nặng cười nói. Có phải ướt rồi hay không? Mau vào. Kỷ Thanh thật sự uống đến choáng váng. Vừa mới rồi Cố Dần đã làm xong cái phần trên kia. Anh vẫn ngơ ngác đứng nhìn. Mở to mắt tò mò nhìn. Giống như một đứa nhóc không rành thế sự không biết làm gì. Bây giờ Cố Dần cười. Một nụ cười khai sáng cái đầu ngây ngốc của anh. Anh phúc chí tâm linh gật đầu. Đỡ tính khí lần nữa giữ tợn thô bạo đâm vào. Kỷ Thanh uống say không có kích động biến thành người khác. Vẫn theo kiểu truyền thống đem người ấn lên tường để chịch. Cố Dần rất hài lòng, không có chiếc hai chân thành hình chữ M, không có hai chân bị ép vào thành góc nhọn, sau khi làm xong sẽ không đau lưng mỏi eo, hơn nửa ngày phải trải qua trong cơn đau. Kỳ thực hắn đối với chuyện lúc làm tình phải thay đổi nhiều tư thế khác nhau không nhiều hứng thú lắm, thế nhưng hắn biết Kỷ Thanh thích, Kỷ Thanh chỉ là ngại muốn giữ thể diện nên có cắn chết cũng không thừa nhận mà thôi. Tuy là mỗi lần hắn đề nghị đổi tư thế đều sẽ đỏ mặt nói anh sao mà lắm trò quá vậy. Sau đó xấu hổ không ngóc đầu lên được, nhưng mà của quý của anh thì không biết xấu hổ, càng không biết nói láo, kích thước lại tăng, càng thêm nóng cháy, không lừa được ai. Kỷ Thanh ngại nói, vậy hắn sẽ nói, Kỷ Thanh mắc cỡ không muốn làm, vậy hắn nghiên cứu cách để dẫn dắt khiến anh làm. Hắn không ngại vì bảo hộ người yêu da mặt mỏng, để cho mình nhận thêm nhiều tội một chút, chỉ cần Kỷ Thanh thích, chuyện Kỷ Thanh thích có rất nhiều. Hiện giờ lại thêm một hạng mục là xong rồi sẽ tắm cho Cố Dần. Mới vừa kết thúc một trận tình ái kia quá mức kịch liệt, khóe mắt Kỷ Thanh còn chứa nước mắt. Anh vừa mở mắt chính là một dòng vết nước theo huyệt thái dương nhỏ xuống. Tại sao lại muốn khóc? Rõ ràng rất sướng mà. Anh vuốt khóe mắt hơi nghi hoặc một chút. Chỉ số IQ hình như cùng với tinh dịch bị bắn ra ngoài. Hết quên hết thể chất đặc thù của mình. Anh theo bản năng quay đầu liếc nhìn Cố Dần. Thầy Cố lông mi dài trĩu xuống. Thoạt nhìn lại rất đau đớn, anh thận trọng tiến tới, ngón tay đùa bẩn lông mi dài của Cố Dần, thổi một hơi, em làm đau anh à. Cố Dần lông mi run rẩy, lắc đầu, hai chữ kia còn chưa nói ra miệng, Kỷ Thanh liền xoay người xuống giường, đi bộ đến bên kia giường, tách mông tròn của Cố Dần muốn kiểm tra, có thể là do trầy da, em xem một chút. Ai ui, em làm gì thế? Cố Dần vội vàng lên tiếng ngăn cản, Kỷ Thanh không để ý hắn, anh lấy tay ra. Anh cứ che che như vậy em nhìn không thấy. không muốn lấy ra, Kỷ Thanh Chân em sao không mang dép, Cố Dần tức giận đau hết cả đầu, hắn tự tay muốn bắt Kỷ Thanh, bị người linh hoạt né được tránh ra, Kỷ Thanh bắt lại cổ tay Cố Dần, cùng anh so đo sức lực, đàn ông con trai không mang dép có sao đâu, cũng không phải là con gái mà không mang giày thì sợ gió lạnh vào người, em cũng không có tử cung, không sợ, anh kiêu ngạo ưỡn ưỡn lồng ngực, cúi đầu liếc nhìn cơ ngực khỏe mạnh, lúc này mặt cũng không đỏ mà cũng không mắc cỡ gì rồi, mấy lời vô vị cũng tuôn ra, ngực của em có lớn hơn bạn gái cũ của anh không, em tìm người điều tra qua cô ấy, cô ta gầy quá đi, nhất định là em lớn hơn, đúng không, anh thích vếu bự, đúng không? Việc này anh chưa hề kể với Cố Dần, chỉ do say rượu thành thật nên mới lỡ lời, Cố Dần giật mình nhìn anh, thật muốn cho ăn tán, Cố Dần trầm giọng hỏi, em còn điều tra cái gì? Kỷ Thanh không có phản ứng với hắn, anh còn đắm chìm trong thế giới của mình không còn cách nào tự kềm chế, tiếp tục cúi đầu nhìn xuống, nhìn về phía thằng bé của mình, giọng điệu thêm kiêu ngạo mà nói, bạn gái trước của anh không có cái này nhỉ, em có thể làm anh thấy rất sướng, cô ta lại không thể. Em được lắm Kỷ Thanh, Cố Dần lần này là thật sự có chút phẫn nộ, tìm người điều tra, anh nói nghe thì không có gì, nhưng chả phải là tìm người theo dõi chụp lén sao, chiêu thức bẩn thỉu như thế, làm sao có thể dùng với một cô gái vô tội không liên quan, không cho em làm như vậy, em đang rình trộm cuộc sống riêng tư của người ta, biết lỗi rồi hay chưa? Kỷ Thanh nghe không hiểu, anh chớp chớp mắt, thầy Cố còn đang ra trả giảng đạo, thừa dịp người không chú ý đem hắn lật lại, cho em xem có phải bị rách ở đâu không, anh nhấc chân Cố Dần dang rộng ra trên lưng, mở to đôi mắt đã say bí tỉ quan sát một lát, gì cũng không thấy rõ, lại đem đầu dán càng gần chút, đừng nhìn, Kỷ Thanh đầu của em đừng cúi thấp như vậy, Cố Dần có chút phát điên, Kỷ Thanh áp sát quá gần rồi, hơi nóng phun vào trên cánh mông trần truồng thật sự là khó chịu, may là người yêu thân mật nhất, cũng khiến hắn khó có thể chịu được, được rồi không có gì Kỷ Thanh, đầu em để ở đó anh đánh rắm vô bây giờ. Anh làm sao nói lời mất vệ sinh như thế, Kỷ Thanh vỗ cặp mông của hắn một cái chát, xúc cảm rất tốt, anh lại vỗ thêm một cái, cười khúc khích hắc hắc, anh lại vỗ thêm mấy phát nữa, sau nghĩ đến chuyện đứng đắn là phải giúp Cố Dần tẩy rửa, làm sao lại thành đánh người, vội vàng lão đảo nghiêng ngả chạy đi phòng tắm châm nước, tại sao không có chậu vậy chồng, không có chậu làm sao em rửa mông cho anh đây chồng, em có thể yên lặng được một chút không, ông trẻ của tôi ơi, cái câu rửa mông hắn nghe được khiến mặt đỏ tới mang tai, cầm dép của Kỷ Thanh đuổi theo, mang vào, đi ngủ. Không được, anh còn chưa rửa mông, Kỷ Thanh cau mày, hiển nhiên không rõ hai thằng già đầu rồi tại sao lại muốn tranh luận cái vấn đề này lâu như vậy, anh vừa nhìn Cố Dần xuống giường, lôi kéo hắn hướng về phía bồn tắm, em xả nước cho anh rồi, anh ngồi bên trong, sẽ không mệt, Cố Dần bị anh dây dưa thật sự là không có cách nào khác, chỉ phải theo ý của anh, tự lên dây cót tinh thần để tắm, Kỷ Thanh xả nước cho hắn xong, yên lặng nhìn một hồi, cũng không biết nhớ lại gì, chân trần chạy vọt đi, Cố Dần lao lực tâm sức quá độ thực sự lười quản anh, qua một hồi, tiếng bước chân bạch bạch từ xa đến gần, tiếp đến một phốc cánh hoa bị Kỷ Thanh ném vào trong nước, Cố Dần từ trên đầu bắt một cánh, Kỷ Thanh em đi ngắt hoa hả, Kỷ Thanh gật đầu, không chút nào phát hiện được Cố Dần đang ở trên bờ vực nổi giận, anh cười hì hì lấy tay nghịch nước, đem bọt xà phòng bắn lên mặt Cố Dần, thật là đẹp mắt, đại mỹ nhân tắm rửa thơm tho, thoải mái không? Cố Dần liếc anh một cái tên ngu ngốc này gương mặt đã ửng hồng, trong ánh mắt một tầng ánh nước, cực kỳ chói mắt, cười không tim không phổi, nhưng lại còn diễm hơn so với hoa trong nước, quên đi, Cố Dần nghĩ, ai thèm tính toán với mấy kẻ đang say, người trước mắt còn là một con quỷ say rượu xinh đẹp, thì càng không tính toán với anh rồi, Cố Dần bóp một cái lên mặt của anh, muốn nhìn một chút tên ngu ngốc này còn có bao nhiêu trí lực, em thật sự muốn anh rửa trôi tinh của em à. Kỷ Thanh gật đầu, hoặc nhìn ngơ ngác ngây ngốc, Cố Dần lại càng muốn đùa dai, anh làm bộ có chút tiếc hận thở dài nói, nhưng mà rửa tinh của em đi, anh làm sao mà sinh con cho em được đây? À, Kỷ Thanh xoắn xuýt, anh đánh giá Cố Dần, nhìn bộ dạng của hắn, thân thể khỏe mạnh cũng sẽ không bởi vì cái mông đau nhất mà rơi mất miếng da nào, anh thật sự thích trẻ con, mấy nhóc thật dễ thương mà, ôm vào trong ngực mềm mại, hôn lên thật thơm tho, không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần so với tên đàn ông đáng ghét trước mắt này đang ném hết cánh hoa ra, có thể nào nói với Cố Dần sao, anh chịu khó chút, đừng rửa sạch, sinh đứa bé cho em nha, nó sẽ mang họ Cố, em sẽ bù đắp xứng đáng cho anh. Không được, nghe làm sao cũng giống như một thằng đẻo cắn lừa gạt mà nói với đứa con gái nhà lành để lôi lên giường, nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm sẽ bù đắp cho em, nhưng độ tin cậy một điểm cũng không có. Sinh con rất đau, so với sinh con thì đau nhức mông không thấm vào đâu, đã làm quá độ rồi, chúng ta khỏi rửa sạch, được không? Cũng không được, này lại còn cặn bã hơn, lại còn làm quá độ, lời nói biến thái như vậy anh là thế nào nghĩ ra được? Hai, người muốn đem người ta đi tắm là anh, giờ không cho tắm cũng là anh, Cố Dần thẹn quá thành giận đem anh đánh thì làm sao bây giờ chứ? Kỷ Thanh không cách nào, anh nhìn Cố Dần tâm tình tốt, vui thích ngâm nga bài hát, thì càng tự trách. Cố Dần khẳng định cho là so sánh giữa hắn với sinh em bé, anh sẽ lựa chọn Cố Dần, kỳ thực không phải như thế. Hai, anh chỉ là không biết như thế nào mở miệng mà thôi. Kỷ Thanh trong lòng quấn quýt bị Cố Dần kéo lên giường, nhắm mắt lại đều là đầy bụng tự trách. Cái ý niệm có em bé này, tựa như mầm móng ở trong lòng anh mọc rễ nảy mầm, còn có càng xu thế ngày một lần, lần này nói cái gì cũng không càng lớn lên, anh thậm chí muốn không quan tâm nữa mà nói ra. Đặt Cố Dần ở trên người lại bắn tinh để cho hắn tắm, chỉ là mơ mộng đến cảnh có một cục nho nhỏ theo chân anh gọi papa, liền hạnh phúc đến khiến anh chảy nước mắt. Em bé thật sự rất tốt, rất dễ thương, nhưng mà ưu tư của Cố Dần làm như thế nào trấn an cho phải đây? Kỷ Thanh chìm giữa niềm hạnh phúc và khổ não dần dần tiến nhập giấc ngủ, anh nghĩ, sáng sớm ngày mai lúc tỉnh lại, nhất định phải cùng Cố Dần thương lượng cho thật kỹ. Sau khi tỉnh lại đã là 8 giờ, Kỷ Thanh mơ hồ cảm thấy anh quên mất chuyện gì, nhưng sống chết vẫn nghĩ không ra. Anh vò vò tóc đi vào nhà bếp, muốn nhìn một chút Cố Dần làm cái gì cho anh. Anh dùng lò quay đun nóng trước, đến khi tắm xong đi ra có thể ăn luôn. Anh đi tới nhà bếp thì sửng sốt một chút, chứng kiến người đang bận rộn trong bếp mà giật mình. Hôm nay anh không có đi dạy. Cố Dần trên người đầy dầu mỡ, một tiếng, đánh một quả trứng bỏ vào trong trứng. Em muốn ăn trứng lòng đào không? Kỷ Thanh không có trả lời, anh ôm lấy hông của Cố Dần nhảy nhót hôn một cái, ngày hôm nay tại sao không đi dạy, bị cơn vui vẻ của anh lây, trong giọng của Cố Dần cũng dẫn theo ý cười, để chăm em. Thật vậy chăng, Kỷ Thanh lại hôn gáy hắn một ngụm, theo em một ngày sau. Vì vậy bữa điểm tâm này ăn ở trong miệng Kỷ Thanh, liền có vị ngọt, Cố Dần tay nghề tốt, cháo nấu mềm như, hạt gạo bở ra, hàm răng nhẹ nhàng miếm một cái đã tan. Bánh bao là tối hôm qua trước lúc Kỷ Thanh về nhà, rảnh rỗi không có việc gì mà đứng làm, nước canh đậm đà, tôm nõn đã bóc vỏ, hắn còn chiên cả trứng gà, khẩu vị Kỷ Thanh thiên ngọt, thích thanh đạm, đặc biệt thích ăn tôm, anh ở trên món trứng chiên có xịt lên một chút sốt cà, còn thêm mấy con tôm nhỏ. Bữa điểm tâm này không tính là phong phú, nhưng toàn bộ là dựa theo khẩu của Kỷ Thanh làm nên anh ăn rất vui vẻ, nuốt xuống dưới một miếng cháo cuối cùng xong. Kỷ Thanh mặt cười tươi nói, em không gọi tài xế đến, anh chở em đến công ty, có được hay không? Cố Dần nhìn anh đã thỏa mãn đến thế, cười vui vẻ như vậy, liền tự trách, chỉ là xin nghỉ một ngày, làm tài xế một ngày cho anh, cũng làm người ta toét miệng thoải mái cười, nội tâm vô cùng xấu hổ. May là thầy Cố đem da mặt dày luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, lần này cũng phải đè xuống tâm tình, hoảng hồn, không dám nhìn thẳng ánh mắt trong suốt của người yêu đang chờ mong. Hắn có chút mất tự nhiên ho khan, cứng ngắc đưa ánh mắt dời về phía nơi khác, được, khụ, cũng có thể làm trợ lý cá nhân cho em cùng với em xem trong công ty là có những ai. Đúng rồi, mục đích anh xin nghỉ một ngày, là xem người. Trải qua trò nháo ngày hôm qua xong, hắn lần đầu tiên đối với người chung quanh Kỷ Thanh, sinh ra hiếu kỳ, cùng lo lắng. Giám đốc công ty giải trí, nghệ sĩ Tuấn Mỹ trẻ tuổi, anh ở trong lớp tịch thu được 3 cái sách báo tạp nham đa dạng. Có không ít mấy chuyện như vậy, nuôi người, bỏ thuốc, lâu đài trên nước, lâu ngày sinh tình, làm trò để kết duyên, các loại các dạng. Lúc đầu chỉ là xem cho vui đọc linh tinh, nhìn xong đọc xong lại làm bộ làm tịch phê bình học sinh vài câu, rất có tư thế qua sông đoạn cầu. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng liền cảm giác khó chịu rồi. Anh không chỉ một lần nghe được mấy cô học trò nhiều chuyện mà bàn luận. Mấy đứa con gái bình thường ôn nhu bình tĩnh mà nói đến chuyện người nổi tiếng thì thật đúng là hoạt bát cực kỳ. Nguyên tác của tiểu thuyết này nhất định là Chu Thiếu Cảnh, đờ bút được 3 năm, tài nguyên lên trời, hoàn toàn phù hợp với nguyên tác. Hát diễn tinh thông mọi thứ, vừa ra mắt đã xuôi buồm thuận gió, cũng lên được cả chương trình tống nghệ. Cậu nhìn đi, đây không phải là bản thân Chu Thiếu Cảnh sao? Nếu không phải là dựa vào ông chủ của nhà mình che chở cho, bao nuôi, bảo vệ ảnh, cho ảnh tài nguyên, anh ấy sao có thể phát triển tốt như vậy? Anh lúc đó nghe xong cái cách giải thích này, quay lại lật lật tiểu thuyết, tự thay mặt đọc qua một lần nữa. Đây thật sự là một quyển tiểu thuyết ngược tâm mong mà không được. Ông chủ mơ ước khuôn mặt đẹp của Chu Thiếu Cảnh, dùng thân phận đe dọa muốn phát sinh quan hệ tình dục. Chu Thiếu Cảnh phẩm chất như mai, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ai biết ông chủ TNG trùng lên não, vậy mà nhốt lại mỹ nhân thuần khiết như đóa hoa sen. Mỹ nhân bị hành hạ ngày càng gầy gò, ông chủ rốt cục lâu ngày sinh tình, lương tâm cắn rứt, cho mỹ nhân tự do, dùng một đống tài nguyên và săn sóc từng ly từng tí, thắng được lòng mỹ nhân, ôm mỹ nhân về, cuối cùng kết thúc mỹ mãn. Vâng, đây chính là ba cái plot chủ thụ mà mình ghét cay ghét đắng cười mỉm. Đây thật ra là một cốt truyện hết sức rập khuôn sáo rỗng, nhưng không thể phủ nhận tác giả hành văn tốt, thịt thà đầy đủ thơm ngon, hắn đọc mà cương lên, đêm đó liền đè nặng Kỷ Thanh, cùng anh làm một lần trói gô cưỡng chế play giống trong truyện. Bây giờ biết ông chủ của Chu Thiếu Cảnh là ai, thật sự là mang đá lên đập chân của mình mà. Anh liếc nhìn Kỷ Thanh đang ngu ngốc múc tương đậu ra ăn, buồn nhíu chặt lông mày. So với anh trai anh không giận mà uy, vui buồn không lộ, Kỷ Thanh hoàn toàn đem tâm tình biểu hiện ở trên mặt, mới chịu ủy khuất liền khóc nhè, chỉ cần không như ý liền rơi nước mắt. Tổng tài ngốc nhà hắn vừa ngu ngốc lại ngây người, bộ dạng nghiêm mặt là cố gắng dọa người, nhưng bản chất vẫn đơn thuần, bây giờ cũng không thể tiếp tục như vậy nữa. Có vết xe đổ lần bị liếm, hắn muốn đem con sói lớn đối với Kỷ Thanh có ý đồ không an phận này bóc chết từ trong trứng nước. Hắn lại nhìn Kỷ Thanh đang vui vẻ vừa rửa chén vừa ngâm nga bài hát, thì càng thêm xấu hổ không chịu nổi. Cố Dần lái xe rất ổn, xuống gara dưới đất, Kỷ Thanh đột nhiên kéo ống tay áo của hắn, chờ đã, em có hơi căng thẳng. Cố Dần ánh mắt rơi trên ngón tay của anh, vừa mảnh vừa dài, vừa trắng vừa mềm, đúng là quá mềm mại, nên lúc anh dùng tay làm cho hắn, có cảm giác như được một tấm tơ lụa bọc lại. Làm sao lại nghĩ tới chuyện này? Cố Dần vội vàng tằng hắn một cái, bỏ qua một bên ánh mắt, giả vờ đứng đắn nói, căng thẳng chuyện gì, em còn chưa làm qua cái chuyện sâu ân ái đâu. Kỷ Thanh vặn vặn ngón trỏ, có chút xấu hổ nói rằng, tuy là bình thường rất muốn làm như vậy, nhưng đến lúc được sâu rồi thì em vẫn rất hoảng sợ. Cố Dần, đây là sâu ân ái sao? Anh chỉ đơn giản là canh chồng thôi. Kỷ Thanh mê luyến sờ lên gò má Cố Dần, anh tốt như vậy, em không biết nên sâu làm sao mới có thể hoàn toàn khoe được hết tính tốt của anh. Cố Dần còn cảm động hơn, lại không nhịn được muốn canh người yêu ngốc nghếch của anh, làm sao cũng khó khiến người ta yên tâm, lại thêm không yên lòng, dùng sức cầm tay bé thỏ trắng Kỷ Thanh. Bé thỏ trắng Kỷ Thanh mắt cỡ đến đỏ bừng khuôn mặt, ánh mắt nhìn hắn vừa nhiệt tình vừa nóng bỏng, lại ngu ngu ngơ ngơ nói, anh muốn nắm tay đi vào sao? Anh mím môi cười nói, cũng được, vô cùng tốt. Bọn họ nắm tay lên trên lầu 11, thật tình không có cố ý sâu ân ái, chỉ là bị Cố Dần nắm tay đi, khiến anh giả đủ chóng mặt lân lân rồi, chớ đừng nhắc tới chuyện còn phải để ý đến ánh mắt của người khác. Anh nhìn Cố Dần đưa bình nước cho anh, là loại bình giữ ấm, mở ra nắp bình có thể thấy đựa hạt kỷ tử, long nhãn, hạch đào đang nổi lên bình trong nước, trên mặt nước là màu đỏ nhạt. Kỷ Thanh biết ly nước này nhất định rất ngọt, anh không thích uống mấy thứ nước đắng, buổi sáng lúc còn buồn ngủ, thông thường anh sẽ kêu thư ký mua ly cà phê cho anh, không để thư ký pha nước quả ngâm cho anh, là bởi vì làm thế là quá thân mật, tay không rửa qua mà bỏ mấy loại trái khô vô nước, nhiệt độ cơ thể của người khác từng chạm vào bình nước mà anh sẽ uống vào trong bụng, cảm giác như là một kiểu giao hòa theo hình thức khác, nếu như cố ý làm quá lại phải kêu thư ký mang găng tay mới được pha nước. Thành ra lại như cậu ấm nhà giàu khó tính. Kỷ Thanh cảm thấy có Cố Dần ở bên buổi sáng, cả người tinh thần rất hăng hái. Công việc ngày hôm nay cũng không phải là rất nhiều, Kỷ Thanh xử lý cũng hòm hòm rồi, còn có thể cùng Cố Dần rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Sao nào, các anh gọi được vốn đầu tư, có tiền rồi thì không vội vàng nha, này cũng quá bỡ đít rồi. Kỷ Thanh có chút khinh thường, bất quá em mới biết được, thì ra trường cấp 2 cũng gọi vốn được. Em cứ nghĩ chỉ có trường đại học mới được làm. Cố Dần chơi mini game, tiếng ấn vào nghe chiếu chiếu, anh luôn là không kìm hãm được mà ấn vào màn hình rất mạnh, cũng không tính là đầu tư, đây gọi là công ty tình nguyện làm việc thiện. Trong điện thoại di động truyền ra tiếng âm thanh xui xẻo, chật, lại chết. Kỷ Thanh cười một cái, híp mắt đọc rất nhanh mấy hàng báo cáo, vừa suy nghĩ nên trả lời như thế nào, một bên tiếp lời với Cố Dần, vì cái gì chứ, rồi trường anh lấy cái gì mà đền đáp cho người ta, thành tích thi lên cấp, cái này có thể làm gì, chắc là cũng không đền đáp được gì đâu. Cố Dần để điện thoại xuống, cười nói, nhưng nói chung là nhận một khoản tiền này, có thể xài đỡ, không cần trông chờ vào khoản chi từ sở giáo dục, học sinh cũng thấy dễ thở hơn. Dừng một chút, lại cười nói, đối với anh nữa, cũng thả lỏng không ít. Kỷ Thanh liền không có trả lời, chuyên tâm gõ bàn phím, nguyên một bộ dạng như đang đắm chìm trong công việc. Cố Dần cứ như vậy nhìn anh chằm chằm. Kỷ Thanh bị nhìn đến toàn thân khó chịu, muốn trộm cười lại muốn giả vờ đứng đắn, muốn quay đầu nhìn lại có chút chột dạ, mặt phải giữ nguyên trạng thái đến muốn rút gân, vẫn có thể cảm giác được ánh mắt quan sát của Cố Dần giống như keo 502, dính chặt lấy trên mặt của anh. Kỷ Thanh không thể nhịn được nữa, la to lên, anh không có lo, không, chơi điện thoại di động mà nhìn chăm chăm em làm gì, không có chuyện gì khác thì đi lấy cho em ly nước. Anh muốn ngắm vợ anh thì làm sao? Cố Dần vẻ mặt đương nhiên, anh đâu có vội, đương nhiên anh cũng muốn làm cho vợ mình cũng không cần phải vội, anh muốn nhìn xem vợ anh bận rộn cái gì mà cả ngày lẫn đêm. Hắn ghé sát vào nhìn, tất cả trong máy vi tính đều là chữ nghĩa dày đặc chằng chịt, muốn nhìn cũng không hiểu gì, nhưng hắn vẫn nhìn một hồi, đột nhiên ngạc nhiên nói, ý, laptop của em xịn quá ta. Kỷ Thanh giọng nói cũng xuôi theo, ép mình phải kìm lại cơn gắt gỏng hồi nãy, gật đầu, tận lực dùng giọng nhẹ nhàng nói chuyện, chắc vậy, quả thực dùng vô cùng tiện, những thứ khác em cũng không phải là hiểu lắm, so với cái máy từ đời tám hoánh trong phòng làm việc của anh thì tốt hơn nhiều, chỉ có thể chơi được mỗi trò solitaire, chơi trò đánh bài qua mạng dùng thẻ. Anh nhấn xuống một cái vào bàn phím của Kỷ Thanh, vốn đang soạn một email trả lời cho các bộ phận, bỗng thêm một dòng ký tự vô nghĩa, bàn phím cũng xịn nữa, bàn phím trong phòng làm việc của anh, đánh chữ cứ vang lên cách cách, thật sự là cần đổi. Kỷ Thanh ngạc nhiên nói, trường học các anh không phải mới vừa nhận được một khoản tiền sao, sao không dùng để mua máy mới? Trời, khoản tiền kia sao lại có thể dùng cho mấy việc này? Cố Dần bật cười, sân thể thao muốn trùng tu, sân bóng rổ muốn mở rộng, thiết bị dạy học muốn đưa cái mới vào. Bàn ghế bị hư cũng nhiều lắm, còn phải cho học sinh mang ghế từ nhà lên, còn có khối lớp học dưới đất, trường của anh giờ muốn đổi từ sàn đất qua sàn xi măng, anh đoán thế nào cũng sẽ trùng tu thêm, gia cố sàn nhà. Cố Dần nói xong, thở dài, đủ thứ trên đời phải tính toán, ở đâu ra còn đồng nào mà đổi máy vi tính cho thầy cô chứ, còn có cái máy lạnh, mất nửa ngày mới bật lên được tính ra khí nóng còn nhiều hơn khí lạnh, hay, xài tạm thôi chứ sao giờ. Kỷ Thanh không tự chủ được nhíu chặt chân mày, một lúc lâu sau, lâu đến nỗi trong phòng không một người nói chuyện, lúc đang chìm trong yên tĩnh, anh mới một tiếng như có điều gì suy nghĩ, thời gian lại từng giây từng phút trôi qua, Kỷ Thanh sợ Cố Dần ngồi không cũng mệt mỏi, liền đóng máy tính, liếc nhìn người yêu xem anh đang làm gì. Cả người cao 1m82 của anh đang cuộn người lại trên ghế salon, lướt điện thoại xem Weibo, còn thường phát ra tiếng cười hi hi ngây ngô. Kỷ Thanh đi tới, cưỡi ở trên lưng Cố Dần, rung động phần eo cọ sát một cái vào dưới người của hắn. Cố Dần theo động tác của anh, rung lên một cái. Kỷ Thanh nghẹo đầu, tóc của hắn có chút dài rồi, mềm mềm che khuất nửa bên mặt, chỉ lộ ra một con mắt đen nhánh. Anh hỏi, nhìn điện thoại hay là nhìn em? Cố Dần nuốt nước miếng một cái. Kỷ Thanh như thế cực giống hồi anh còn học đại học, không phải là nữ tính nhưng có nét mị hoặc của con gái. Nói anh có nét đẹp trung tính cả trai lẫn gái cũng quá khoa trương. Tướng mạo của anh chính là kiểu như đại tiểu thư tuấn mỹ âm nhu mà kiêu kỳ, trộm lấy đồ của anh trai mình mặc, nữ giả nam còn dương dương đắc ý, không ai phát hiện ra cô thật sự là con gái, còn đang vô cùng đắc chí. Nếu không có nhìn kỹ ở dưới cổ có quả khế nhô ra, Kỷ Thanh thực sự là đẹp đến mức phi giới tính rồi. Cố Dần thở ra hơi nóng muốn bốc khói, toàn thân hắn vừa nóng vừa tê dại, nóng đến kích động. Trái tim tê dại muốn nhũng ra, ngứa ngứa trong lòng. Kỷ Thanh đã bắt đầu động, cưỡi lên trên hông của hắn, từng động tác một, phần eo từng lượt ma sát với hạ thể. Kỷ Thanh lại hỏi, nói, nhìn điện thoại hay là nhìn em? Cố Dần nắm lấy hông của Kỷ Thanh, làm cho hai người bọn họ xích lại, kích động đến muốn bắn, vẫn không quên nói ba hoa, mới nãy em nói không cho anh nhìn mà. Kỷ Thanh cọ sát người vào mạnh hơn nữa. kích thích Cố Dần ngước cổ rên rỉ một tiếng. Kỷ Thanh nói, hồi nãy anh không có nhìn điện thoại mà cười ngây ngô, ảnh hưởng đến công việc của em. Cố Dần thở hổn hển hỏi, vậy bây giờ còn làm việc không? Chuyện này phải nghe câu trả lời của anh rồi sẽ suy nghĩ thêm. Cố Dần tay ấn chặt, như đang chịu đựng mà cắn răng, nói năng đứt quãng, nhìn vào, thằng nhỏ của em. Kỷ Thanh cười gằn một tiếng, ở đây không có thuốc bôi trơn, chứ đừng nói là áo mưa, vậy thì khỏi cần bao. Cố Dần túm lấy cổ áo Kỷ Thanh, lôi anh đến trước mặt mình, thô bạo mà hôn, giữa lúc hai người đang hôn nuốt lưỡi, hàm hồ mà nói, bắn thẳng vào trong anh đi. Bọn họ ôm lấy nhau, bỏ qua sofa, ở trong phòng làm việc lão đảo nghiêng ngả hôn nhau liên tiếp. Lúc bị ấn ở trên bàn làm việc, Cố Dần đang cởi ra dây lưng của Kỷ Thanh, cái mông va chạm vào cái bàn quả thực đau đớn, nhưng đau đớn đồng thời cũng dẫn theo kích động, Cố Dần không dằn nổi để Kỷ Thanh giúp hắn cởi quần. Em đâm anh nhanh lên, sắp đến giờ cơm rồi, làm chậm chút có người đem cơm lên sẽ bị bắt gặp. Anh tưởng chỗ này là căng tin trường học chỗ các anh à? Kỷ Thanh thử dùng một tay trói lại cả hai cổ tay của hắn, thất bại, tay của anh quả thực rất lớn, nhưng tay Cố Dần cũng không phải là kiểu gầy yếu đuối, muốn chơi trò tuyệt đối khống chế kia, tay không bắt giặc thật sự là có hơi trúc trắc, cũng may Cố Dần hiểu ý, tự giác giơ tay đặt lên đỉnh đầu, hai chân quấn lấy hông của Kỷ Thanh, hắn vẫn còn đang diễn, làm bộ thẹn thùng mà lắc đầu, khóc lóc cự tuyệt, không muốn, Tiểu Thanh, không nên ở đây, sẽ bị thấy đó. Hai chân lại đem hông của Kỷ Thanh quấn còn chặt hơn. Kỷ Thanh nghe hắn vừa nói là sẽ bị nhìn thấy, hơn nữa gương mặt đã đỏ ửng lên, lập tức ngừng động tác. Ban ngày ban mặt là làm chuyện dâm loạn, còn ra thể thống gì? Cố Dần vừa thấy sự do dự của Kỷ Thanh, lập tức khóc la lên. Do em là giám đốc nên thư ký có gõ cửa thì cứ nói không được vào thì cô ấy sẽ không bước vào, dù cho đây là tầng 11 tường bằng lớp kiến đặc biệt nên bên ngoài căn bản nhìn không thấy được. Anh vẫn mắc cỡ lắm, Kỷ Thanh, không nên làm như vậy. Kỷ Thanh, đã nói mấy lời đến mức này, Kỷ Thanh quả thực không còn lo lắng gì, kéo quần Cố Dần xuống, cầm tính khí run rẩy đã cương lên của Cố Dần, anh dùng động tác chậm rãi, ngón cái xẹt qua quy đầu, dùng móng tay gãi gãi, thổi mạnh vào mắt nhỏ nhạy cảm, đến lúc lỗ sáo tiết ra dâm dịch trong suốt, lại dùng lòng bàn tay ấm áp lau hết đi, tiện đà lại cầm tiếp phần thân dương VT đang phình lớn ra. Có chất lỏng làm ướt nên dương VT bị ma sát phát ra tiếng nước, Kỷ Thanh nghe đến khô miệng khô lưỡi, cúi đầu hôn môi người yêu, dùng tay kia kéo khóa xuống, móc kiêu của mình ra, tính khí hai người kề nhau chậm rãi ma sát, tính khí so với tay càng nóng, càng thô ráp hơn. Cố Dần không chỉ một lần không vừa ý bàn tay mềm của Kỷ Thanh, lòng bàn tay không có vết chai cũng là một thiếu sót, cũng may tính khí Kỷ Thanh cũng là đủ không chịu thua kém. Gân xanh nổi hằn lên như có nhịp đập, không nói một từ nào mà như muốn làm hắn đến chết. Cố Dần còn không chưa bị đâm đã bắn, áo sơ mi của hắn còn chưa cởi, chỉ là mới gỡ nút áo ra, lồng ngực lớn để trừng, ở trên bụng còn dính bạch trọc dơ hết một mảng, còn có vài giọt bắn đến tận lên cái cằm của hắn. Kỷ Thanh cười liếm đi, nói chưa chi mà không kịp đợi như vậy, sau đó dùng tinh dịch bôi trơn, bôi lên vào cửa hậu của hắn. Cố Dần đã bắn một lần chân như nhũn ra, quyền chủ động liền nắm ở trên tay Kỷ Thanh. Kỷ Thanh qua loa khuếch trương phía dưới, nắm lại được chân của hắn, thẳng lưng chôn vùi vào, tính khí ở trong tràng bích ấm áp thăm dò vài cái, rồi mới chịch cho sướng. Cố Dần vừa mới bắn một lần, không thể cứng lại ngay, dưới thân đau nhức lại sảng khoái, tê dại lại đau đớn, thật là quái dị. Hắn cảm thấy tính khí đau nhức, cái tư thế này cũng thật khó chịu. Anh nửa nằm dài trên bàn làm việc, eo hoàn toàn vô lực, bị nắc vào đau vô cùng, ở phía sau lưng hắn bị áp sát trên mặt bàn, áo sơ mi trơn nhẵn, mặt bàn lạnh lẽo, Kỷ Thanh nóng bỏng, hắn theo động tác mạnh mẽ bị giày vò giữa hai nhiệt độ nóng lạnh khác nhau, bị chịch đến không biết gì, nước miếng nước mũi chảy ra, còn biết mình bị chịch đến hai chân cách mặt đất, từ phía đầu bàn này bị đẩy đến đầu bàn kia, lại bị Kỷ Thanh hung hăng kéo trở về, cầm lấy chân của hắn tiếp tục lặp lại động tác ở trên, thắt lưng đã nhũn ra rồi. Tính khí vẫn chưa cương, hai tay chẳng biết lúc nào không còn để trên đỉnh đầu nữa, mà là tròng qua cổ Kỷ Thanh. Hắn có chút sợ, tuy là phía sau lưng còn có chống đỡ, không phải cảm giác không an toàn giống như lúc bị chịch bằng tư thế bế vào lòng, nhưng hắn vẫn có chút sợ, chân hoàn toàn lơ lửng trên không, trong não hỗn độn ngoại trừ bạch quang lóe ra, chính là hắn cũng đã bị chịch đến mất hồn. Hắn khẩn thiết muốn đứng trên mặt đất, làm cho hắn có được cảm giác vững chãi chắc chắn. Cố Dần rên ngân nga, ngón tay cũng đã hết sức, đáng thương mà nắm lấy cổ Kỷ Thanh, nói là nắm, không bằng nói là chạm nhẹ hờ hững như chuồn chuồn nước. Hắn hiếm lắm mới phải xin được tha, anh muốn đứng làm, Tiểu Thanh, đổi tư thế, vì vậy hắn liền bị từ dưới bàn bế lên, đột nhiên bị chới với trên không làm cho hắn dãy dụa theo bản năng, đến khi bị ôm đến trước cái cửa sổ sát đất, bị thô bạo đặt ở cửa kiến lạnh như băng, hắn mới có ý thức. Thì ra phong cảnh từ tầng 11 là như vậy, lúc này là chính ngọ, mặt trời chói chang, ánh nắng gay gắt rọi thẳng vào mặt kiến trên đầu, hắn hơi duỗi cánh tay ra, đã hứng trọn tia nắng lúc 12 giờ, dưới lầu người đi đường không nhiều lắm, đã là tháng 6, khí trời coi như cũng dễ chịu, nhưng cái nắng giữa trưa vẫn gay gắt như vậy, chỉ có mấy người, một người đàn ông cúi đầu bước chân đi bộ rất nhanh, phụ nữ thì che cái dù hoa, nhìn thật thướt tha. Cố Dần lần nữa bị đè mạnh lên tấm kiến. Hắn thất thanh rên lên, muốn lớn tiếng kêu ra. Á, người ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn thấy hắn rồi, nhìn thấy đúng tấm kiến này, mấy giọt nước từ ở đâu bắn lên mặt kiến, không phải do nước mưa bắn, mà là lúc hai người hoang ái, tinh dịch bắn lên tới mặt kiến, hắn bị Kỷ Thanh nắm ngay eo, như muốn bị khảm vào trong kiến, cũng may tính khí rốt cục cương lên, có lẽ là bất tri bất giác dưới tình huống không được an ủi lại bắn, đã vậy còn bắn nhiều lần, nhưng điểm này không quan trọng, hắn biết lúc này bọn họ lại đã đổi chỗ, hắn bị đè lên trên cửa mà chịch tiếp, đang cùng Kỷ Thanh mặt đối mặt hôn môi, tới lúc Kỷ Thanh đem giọt ái dịch cuối cùng tiết vào trong cơ thể hắn, Cố Dần nghe được tiếng vang từ cánh cửa chui thẳng vào lỗ tai hắn, là tiếng thư ký nơm nớp run rẩy gõ cửa. Em, Kỷ Tổng, đến lúc đi thăm ban Chu Thiếu Cảnh rồi. Kỷ Thanh ngừng động tác một cái, ánh mắt của anh long lanh nước, khóe mắt đỏ lên ẩm ướt, anh chuyển động con ngươi, đầu tiên là nhìn về phía mảnh cửa gỗ, chất lượng tốt, mỗi lần phát điên lên đã mấy phát cũng chưa gãy miếng nào. Kỷ Thanh bàn tay quỷ xuất nhập thần ấn vào bả vai Cố Dần, bắt chước tư thế đang giao hợp mà va mấy cái lên cửa, trong ánh mắt lừa mình dối người của anh, gỗ có chất lượng tốt nên cửa cũng chắc chắn, có tiết tấu, chỉ hơi rung một chút thôi. Kỷ Thanh đỏ ửng cả khuôn mặt, sắc mặt dần biến, anh lại quay đầu, nhìn về phía bàn làm việc, trên bàn của anh đồ đạc không nhiều lắm, một ít văn bản, một máy vi tính, một cây bút, máy vi tính còn hoàn hảo không chút tổn hại đặt ở ngay mép góc bàn, nhìn rất nguy hiểm như chỉ cần thổi nhẹ một cái là sẽ rớt xuống. Văn kiện toàn bộ rơi vãi lên khắp cả sàn nhà, Kỷ Thanh thị lực tốt, nhìn kỹ còn có thể thấy được rải rác vết chân dẫm lên giấy, còn có bút máy, đi đâu rồi? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Thanh trở nên tái nhợt, lúc đang bôi trơn tiện tay nhét vào, anh vội vàng xê dịch khuôn mặt, cửa kiến sát đất không nhìn thấy được, không cần nghĩ cũng biết, cửa kiến sáng bóng đến phản chiếu lại giờ ra cái dạng gì rồi, trong phòng tràn ngập mùi xạ hương nhàn nhạt, khuôn mặt xanh mét của Kỷ Thanh lại trở nên trắng bệch, anh run run cái miệng nhìn về phía Cố Dần, nhìn hắn nửa ngày, nước mắt đã lại bắt đầu muốn rơi, Cố Dần đoán, Kỷ Thanh 8 phần 10 muốn nói tới bây giờ như thế sau này anh còn mặt mũi gặp ai. Vì vậy thầy giáo Cố Chân vẫn đang nhũng ra, bản thân mình còn đứng chưa vững lại muốn vòng tay ôm người yêu yếu ớt, không ngừng nhẹ giọng dỗ dành, không có chuyện gì, bọn họ sẽ không nói em này nọ gì đâu, không phải sợ, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, sẽ không ai nói xấu. Kỷ Thanh liền nghẹn ngào gật đầu, nghĩ đến tính khí còn chôn ở trong cơ thể Cố Dần, càng thêm lo lắng đỏ mặt mà rút ra. A. Cố Dần cắn môi, thả ra một tiếng tựa như thống khổ lại tựa như rên rỉ vui sướng, đụng phải vào, em rút ra chậm chút, quá kích thích rồi, Kỷ Thanh chỉ đành ráng nhẫn nhịn từ từ rút ra, tràn thịt đỏ thẫm, bị lòi một ít ra ngoài, lúc tính khí rời đi, không ngừng được co rút, còn sùi cả bọt, sau đó, một giọt, hai giọt, ba giọt, theo bắp đùi trần truồng, nhỏ lên trên mặt đất, có mấy giọt trắng trắng động lại ngay cửa, Kỷ Thanh xấu hổ muốn đập đầu xuống đất, dùng đầu tông cửa chạy, lấy đầu đập bể cửa kiến từ tầng 11 nhảy xuống, anh nhìn đống hỗn độn trong phòng làm việc, và Cố Dần dáng vẻ hỗn độn, rốt cục môi run run rơi nước mắt xuống, để em kêu người tới dọn, anh khóc nói, rồi rồi rồi, tự mình dọn là được, tự mình dọn là được, Cố Dần an ủi anh, đi trước đi, không phải muốn đi kiểm tra sao, anh còn chưa được thấy người nổi tiếng nữa, đi một chút đi, chúng ta rời khỏi phòng đã. Kỷ Thanh vừa mặc lại quần áo vừa khóc nấc lên, anh rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Cố Dần, Ở đây không có phòng tắm, anh chịu khó nhịn một chút, về nhà rửa sạch sau. Cố Dần nhận lấy khăn giấy lau qua quyết, điều kiện có hạn, không chùi đến sâu trong được, luôn cảm giác khó chịu, hậu môn dính ẩm ướt cũng thấy quái dị, mặc vào quần rồi luôn cảm thấy lúc nào cũng có thể nhỏ giọt chảy ra quần lót. Nếu không anh về nhà trước nhé, Kỷ Thanh không đành lòng nói, trời nóng, anh như vậy, khó chịu lắm. Không có việc gì, Cố Dần ngồi ở trên ghế salon mặc quần, trong lòng nói về nhà rồi làm sao còn điều tra được gì, hắn bị đau thắt lưng, khom lưng không được, Kỷ Thanh liền ngồi chồm hổm dưới đất giúp hắn xỏ vớ mang giày. Cố Dần nhìn hắn mặc đã ổn rồi, nói rằng, đi thôi, Kỷ Thanh không có đứng dậy, ngồi chồm hổm dưới đất chỉnh lại ống quần cho hắn. Cũng không biết có phải tự dưng nảy ra ý gì hay không, lại nói lại nhảy, nếu không em mua băng cho anh nhé, con gái lúc đến tháng dùng băng đó, nếu như chảy ra, cũng sẽ không khó chịu, em xem trên quảng cáo thấy nói rất nhẹ nhàng khoan khoái. Cười mỉm, em lạy anh Thanh. Cố Dần đương nhiên sẽ không dùng cái quỷ kia, nhưng anh vẫn muốn nhìn Kỷ Thanh da mặt mỏng ưa đỏ mặt mà lúc mua băng thì sẽ có biểu tình gì, nói không chừng sẽ rất đáng yêu. Vì vậy thầy Cố liền nghĩ ra cái quỷ kế, khóe miệng nở nụ cười như trêu tức, sờ sờ mái đầu mềm mại của Kỷ Thanh, nói rằng, được. Chuẩn bị đi rồi, Kỷ Thanh mở cửa sổ thông khí còn ngại không đủ, xịt rất nhiều nước hoa, mũi hít hít, ngửi vào một lúc lâu, mới hỏi, không có mùi đúng không? Không có, không có. Anh lúc này mới yên tâm kéo Cố Dần đi ra ngoài, Cố Dần thừa dịp anh không chú ý, quay sang nhìn lén thư ký. Làm dấu ra hiệu, nhớ vô dọn phòng, làm cho cả công ty đều biết, Kỷ Tổng mang người nhà vào trong phòng làm việc điên loan đảo phượng một hồi lâu, mây mưa không ngớt, phương thức thị uy như vậy, kỳ thực cũng không tệ. Xe là Kỷ Thanh lái, Cố Dần run chân, nhấn ga mà chân run lập cập, Kỷ Thanh vui vẻ một hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói đổi với anh, đi ngang qua cửa hàng, Kỷ Thanh lanh lẹ dừng xe lại, làm cho Cố Dần ở trong xe đợi, anh rất nhanh đã trở về. Cố Dần mơ mơ màng màng gục gặt đầu, hắn hơi mệt chút, thắt lưng còn đau, bất tri bất giác lại ngủ thiếp đi. Cố Dần nghĩ, thực sự là đã có tuổi rồi, chuyện tình ái hơi chút kịch liệt kích thích một chút, hắn lại không chịu nổi. Đến khi Kỷ Thanh trở về, Cố Dần đã thanh tĩnh, hắn nhận lấy thứ gì đó Kỷ Thanh đã mua, đặt ở trên đùi, lại ngáp một cái, mệt thì nằm ngủ một chút. Kỷ Thanh cho xe chạy, nói, không ngủ, cũng không có quá mệt. Cố Dần nói mà lục lục túi đồ mới mua, Kỷ Thanh mua áo mưa, gheo trơn là mùi hoa hồng. Hắn nhìn về phía Kỷ Thanh, thần sắc của anh vẫn bình thường, không có một tia nào gọi là ngượng ngùng, thực sự đáng kinh ngạc. Cố Dần không khỏi sinh ra một tia cảm giác thỏa mãn, nhóc con đã trưởng thành rồi, đã biết tự mình mua đồ dùng cho người lớn rồi. Anh lôi BCS, liếc nhìn kích cỡ, càng thêm giật mình, bật giọng thốt lên, cửa hàng nhỏ mà cũng bán cỡ cho em sao? Kỷ Thanh đỏ mặt, ngập ngừng nói, em biết chỗ này có, nên mới dừng xe, nhìn, mới vừa khen nhóc con này đã lớn, sẽ không xấu hổ, có thể tự mua đồ 18, rồi, làm sao mới chớp mắt khuôn mặt đỏ lên, không đợi Cố Dần cảm thán hết, Kỷ Thanh mắt đã mở to sáng rực, giống như một con cún mới nhìn thấy miếng xương lớn, thẳng thắn nhìn chằm chằm Cố Dần, ý của anh là cái của em rất lớn, đúng không? Anh trước giờ chưa từng nói của em lớn, anh là đang khen em sao, không phải là nói nhảm sao? Cố Dần bị anh nhìn chòng chọc toàn thân khó chịu, cái mông đau đớn, lòng buồn bực tự tay đem mặt Kỷ Thanh đẩy ra bên kia, lo lái xe đi. Kỷ Thanh ngoẹo đầu, ở N trên lòng bàn tay Cốc Giờ Cà, như con mèo con, mềm nhũn. Cái tay này cảm giác thật tốt mà, tơ lụa hạng nhất cũng không gì hơn cái này. Trong tim Cố Dần như muốn nhũn ra, chỉ cảm thấy ở dưới mông lại nóng hổi, dịch thể đã chảy ra ngoài ở đó. Hắn quýnh lên, sờ mặt một cái đã ướt sao, Cố Dần trong lòng cũng không còn mềm được nữa, như bị điện giật rụt tay về, được rồi đừng làm nũng, còn làm bộ đếm trong túi có mấy hộp BCS, giống như không có vệt gì đem cái túi che ở chỗ túp lều ngay quần, nghiêm túc nói, mua nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta vốn cũng đâu có hay thường dùng, lần trước mua mở ra rồi mà còn chưa dùng tới. Nếu lần sau giống hôm nay thì sẽ phải hay dùng rồi. Kỷ Thanh khuôn mặt hồng hồng, thoạt nhìn rất hưng phấn, lần tới anh đến, cũng sẽ không làm đau anh hay làm người anh bị bẩn, Cố Dần, nhưng hắn cũng không tính là muốn trở lại nha, dù có đến, cũng không tính là sẽ quất thêm một phát nữa, nghĩ tới tình ái như muốn đòi mạng ngày hôm nay, Dục vọng đan cương của Cố Dần, rốt cục cúi thấp đầu xuống, nhưng hắn không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra khỏi miệng, chỉ là cười cười, lại lục lọi cái túi, ý, sao em nói mua băng cho anh? Kỷ Thanh liếc mắt nhìn hắn, anh thật muốn dùng à? Cố Dần nhìn anh vẻ mặt thành thật, giống như nếu hắn thật muốn dùng, Kỷ Thanh sẽ quay đầu lại mua về cho hắn, chỉ đành nói, không có đâu, lừa em thôi. Kỷ Thanh một bộ dáng vẻ không hiểu, vụ này mà lừa được ai? Cố Dần có chút xấu hổ, có ý đồ xấu là một chuyện, nhưng thừa nhận ý đồ xấu là một chuyện khác, anh lắp ba lắp bắp giải thích, ác, thì sẽ nhìn xem phản ứng lúc em mua băng là sẽ như thế nào, thấy rất thú vị, buồn chán. Kỷ Thanh mím mím môi, còn liếc mắt về phía Cố Dần, anh xem Cố Dần vẻ mặt cuộn bách, khuôn mặt muốn nhịn cười đến cứng ngắc, chứng kiến dáng vẻ xấu hổ và cuộn bách của người yêu, quả thực rất thú vị. Hai người một đường nói chuyện phiếm, bất tri bất giác đã đến địa điểm quay phim. Kỹ thuật lái xe của Kỷ Thanh không tệ, chính là kỹ thuật dè xe không giỏi lắm, trực tiếp một đầu đâm vào chỗ đậu xe. Kỷ Thanh, Cố Dần, sợ anh xấu hổ, Cố Dần vắt hết óc suy nghĩ lời an ủi. Kỳ thực lúc dè xe vào ô, phải nắm chắc kỹ thuật điều khiển tay lái và canh góc, bình thường đều dừng thế này, không sao cả. Ai ít, thực sự, anh có đôi khi cũng lười canh quá nên dừng giống em. Cố Dần vừa nói vừa quan sát hắn, Kỷ Thanh gấp đến độ cái óc đầy mồ hôi, hiển nhiên là mới thở phào nhẹ nhõm vì đã không gây chuyện. Kỳ thực chuyện này không có gì gọi là mất mặt mà. Cố Dần nghĩ, có lẽ do chỗ này toàn người nổi tiếng, Kỷ Thanh chạy vút vào đã gây nhiều sự chú ý, bị người ta thấy lái cái xe sang trọng mà kỹ thuật như gà mờ, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng tổng tài bá đạo huy hoàng của anh. Quả thực đã đâm trúng trái tim mẫn cảm lại yếu ớt của Kỷ Thanh, nhưng chỗ này cũng không có người thấy mà. Anh hoàn toàn không hiểu Kỷ Thanh xấu hổ chỗ nào, nếu không em đi xuống trước, để anh dè xe lại cho. Kỷ Thanh lập tức mong đợi nói, như vậy được không? Cố Dần cảm thấy buồn cười, chuyện này có gì đâu mà phải gạt em. Tốt, Kỷ Thanh nói xong, vừa quay đầu liếc nhìn phía sau, Cố Dần theo ánh mắt của anh, đúng lúc thấy từ nơi khúc quanh đi tới, cả một đoàn người trùng trùng điệp điệp tới đón giám đốc đến tham ban. Cố Dần, mắt thấy nhân viên đã tiến gần, Kỷ Thanh vội vã cởi dây an toàn ra, như con khỉ mà leo xuống chỗ ghế sau, vẫn không quên nhắc nhở Cố Dần, trước tiên anh khoan xuống từ ghế phụ đã, như vậy bọn họ biết là em đã dừng xe rồi, thế này đi, một hồi anh đợi em đi rồi, anh đậu xe lại đàng hoàng rồi đến tìm em sau, em đi trước nhé. Kỷ Thanh sau khi xuống xe làm như yêu cầu lấy giấy thông hành, làm bộ làm tịch rất ra dáng, đập đập miếng giấy vào chỗ cửa xe trước, Cố Dần phối hợp ló cái người ra, ấn mở kiến xe, tiếp nhận giấy thông hành, dùng khẩu hình nói rằng, em đúng là quỷ nhanh trí. Kỷ Thanh xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, miếng môi bỏ đi, Cố Dần buồn cười nhìn Kỷ Thanh đi xa, hắn nghe lời chờ đấy, mãi đến khi không thấy người, mới đổi ngồi qua ghế lái, đậu xe lại cho đúng, trường quay rất lớn, Cố Dần không biết Kỷ Thanh đi vào đoàn phim của ai, hắn cũng không gấp, chân còn đang nhũn thắt lưng còn đau đây, hắn như một ông già đang đi dạo, tản bộ, chậm rãi đi bộ, đi đến đâu nhìn đến đó, hắn đi bộ mệt mỏi, còn nóng, vén tay áo lên, tùy tiện ngồi ở trên một bậc cầu thang, gọi điện thoại hỏi Kỷ Thanh, em ở studio nào để anh đi tìm, Kỷ Thanh bên kia đủ thứ tạp âm, anh ho khan một cái, nói yên lặng một chút, microphone bên kia lập tức không có động tĩnh, tính ra rất có uy, Kỷ Thanh mới lên tiếng, em ở khu C, anh đừng đi đâu cả để em kêu người đến đón anh hỏi một chút xem mình đang ở đâu. Cố Dần tùy tiện hỏi rồi anh bảo vệ, sau khi nói cảm ơn thì nói lại, F6, chỗ này có một tiệm tạp hóa nhỏ, anh đang ngồi trên bậc thang nhà kế bên. Ừ, một chút có người đến đón anh. Trong lúc đang chờ, Cố Dần tình cờ nghe được một diễn viên nhỏ trong đoàn phim, đang không coi ai ra gì mà gọi điện thoại làm nũng. Thanh âm của cậu ta rất lớn, toàn bộ người trong đoàn phim dĩ nhiên có nghe thấy nhưng không thể trách, ngầm đồng ý hành vi. Em không muốn diễn nam ba, thiết lập tính cách hèn mọn lại đáng ghét, em đang muốn thêm fan hay bớt fan đây, thanh âm của cậu ta rất trong trẻo, không muốn đâu, phiên vị không trọng yếu, nam 4 là một người theo nghệ thuật thiết lập cũng vui tính, em muốn vai kia cơ, để cho em tự hạ phiên vị diễn nam 4 được không vậy? Anh A, có được hay không vậy? Ba ba A, có được hay không vậy? Khá lắm, còn gọi là ba ba, Cố Dần nghĩ thực sự là biết chơi. Ngày nào đó anh cũng kêu Kỷ Thanh là ba ba, xem sao, còn không nghĩ ra trò gì, chỉ nghe thấy chàng diễn viên kia đầu tiên là nhu tình mật ý cúp điện thoại, trong nháy mắt biến sắc, hùng hổ đập điện thoại xuống. DM, anh điều tra cho tôi con nào thằng nào dám đi quyến rũ tiên sinh của tôi, mẹ kiếp, đem anh ta quyến rũ đến mất hồn, một tháng trước còn rất tốt, tiên sinh tìm kỹ tổng yêu cầu tôi, kết quả là sao, nay đã đủ người rồi, vậy là không cần tôi nữa, thời hạn sử dụng của tôi chỉ có một tháng thôi sao. Kỹ tổng, Kỷ Thanh à, Cố Dần yên lặng thu hồi ánh mắt náo nhiệt đang nhìn, nghĩ, thật thần kỳ mà, Kỷ Thanh thực sự có thể đặt vào trong 10 tính cách con người vẫn còn là bí ẩn nghiên cứu mà thế giới chưa có lời giải đáp rồi. Một phú nhị đại, hồ bằng cẩu hữu bên người nhiều như vậy, anh một thói quen xấu cũng không có dính vào. Một giám đốc trong giới giải trí, mấy cậu trai trẻ đẹp mắt bên người nhiều như vậy, anh một người cũng không hề bao nuôi. Kỷ Thanh từ hồi đại học thấy hắn, liền một đường thẳng ti đến, khóc lóc la hét muốn vì hắn mà treo cổ trên cây. Cố Dần nghĩ lại, đúng nghĩa là khóc lóc la hét, hắn chính là bị Kỷ Thanh dùng một đống nước mũi và nước mắt khóc đến nắm được tay. Trường đại học của Kỷ Thanh rất tốt, là đại học đứng hàng số 1 số 2 của cả nước, không chỉ có chất lượng dạy học ưu tú, còn có giáo sư chất lượng tốt. Ví dụ như người dạy Kỷ Thanh môn toán học nâng cao là thầy Cố trợ giảng, dung mạo rất dễ nhìn, mắt đen tóc đen, mũi thẳng, môi mỏng nhếch lên, gương mặt kiểu lạnh lùng tính tình lạnh lẽo đàn ông bạc tình. Nhưng trên thực tế lại rất bình dị gần gũi, rất quan tâm học sinh, hơn nữa vô cùng nam tính, có thể cõng người cao hơn anh cả một nửa đầu, chạy một khoảng cách cả nửa cái trường để đưa đến phòng cứu thương. Chuyện là như vậy, Kỷ Thanh lúc huấn luyện quân sự năm nhất, té xỉu, cậu thể chất không kém, chỉ là sợ nóng, mùa hè thiếu vận động, ở trong phòng luôn bật máy lạnh cả tháng trời, đi ra ngoài ở nhà nghỉ hè một tháng, đến lúc khai giảng bỗng dưng phải phơi nắng bể đầu. Người phòng cứu thương còn chưa kịp đến thao trường, Kỷ Thanh liền không chịu nổi. Nhưng Kỷ Thanh không phải là thanh niên lười biếng, cậu thế nào cũng là một thằng đàn ông, đứng không đến nửa giờ, nếu nói mình cần phải nghỉ ngơi, thật là quá mất mặt. Hơn nữa thấy thế nào cũng sẽ bị nghi là cố ý giả vờ bị bệnh. Kỷ Thanh không muốn gây chuyện phiền toái nhiều như vậy, ánh mặt trời gay gắt chiếu vào, người thấy ngột ngạt mà thở hổn hển, đầu choáng váng đau muốn chết. Quật cường dùng ý chí chiến thắng cảm giác khó chịu, cậu nghĩ đến khi được nghỉ sẽ đi tìm Tô Duy chắc có mang dù, cậu đứng nhờ trong bóng râm cây dù, có thể sẽ che dược bớt ánh nắng, cậu còn muốn đi tập thể dục, nghỉ hè không có đi lại nhiều, bắp thịt đều nhão hết rồi, ngày hôm nay thử mặc cái áo khoác jean cậu thích nhất, nhìn không có đẹp như trước đây, thế nhưng không phải đi vào phòng tập của trường, hồi mới vô học cậu có đi thử, bên trong không có người đứng đắn. Toàn là dân gây sức nước hoa mặc đồ tao bao, muốn kiếm bạn tình ở phòng tập. Cậu suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ càng nhiều, đầu óc mờ mịt, gắng gượng quá khiến cả người ngã xuống. Cậu bị xỉu khiến chung quanh như vỡ tổ. Mọi người nhao nhao xung phong nhận việc. Huấn luyện viên để em đưa cậu ấy đến phòng cứu thương. Huấn luyện viên người em cao, thân thể khỏe mạnh để em đưa đi. Huấn luyện viên em có xe. Em lấy xe đưa cậu ấy đi sẽ nhanh hơn. Tất cả mọi người không ai muốn tập nghĩa vụ quân sự tiếp, mồm năm miệng mười muốn xung phong làm người tốt rồi lại cả đám ai cũng muốn là người đưa cậu đi. Kết quả là nháo qua nháo lại một hồi, một người để dìu cậu cũng không thấy bước ra. Nhìn trò hề hồi lâu thầy giáo đại diện Cố Dần mặt lạnh đứng ra, nói, đứng yên ở đó hết, thầy đưa cậu ấy đi. Anh đem Kỷ Thanh đỡ dậy, Kỷ Thanh dáng dấp đẹp. Là nét nhu hòa trai gái khó phân, da trắng, trên người thơm, lông mi vừa rậm vừa dài, khuôn mặt chỉ lớn chừng bàn tay, Cố Dần theo bản năng, ôm kiểu công chúa, đem Kỷ Thanh ôm vào trong ngực, lúc bế vào người thấy Kỷ Thanh càng thơm hơn, anh đi hai bước, hấp dẫn tới một nửa ánh mắt cùng tiếng ồ lên ngạc nhiên của thao trường, mới phát giác ra điều không đúng, người trong ngực này tay dài chân dài, cao cao to to, cái cổ nhỏ dài ngửa ra sau, lộ ra hầu kết tinh xảo. Đây là đàn ông mà, anh lại ôm Kỷ Thanh lộn trở lại, làm cho hai nam sinh khác hỗ trợ, đem Kỷ Thanh đỡ đến phía sau lưng của anh, cõng cậu đi. Trời tháng 9, còn chưa hết oi bức, chỉ có gió nóng thổi lên, phía sau còn có Kỷ Thanh nóng như cái lò sưởi, Cố Dần ra một thân một hôi, đi đến phòng cứu thương rồi, hơi lạnh tràn vào, Cố Dần vội vàng đem Kỷ Thanh thả trên giường đắp kín chăn lại, chính mình chạy tới chạy lui ngược lại thành ra bị cảm. Ngày thứ hai lúc huấn luyện quân sự, Kỷ Thanh muốn trực tiếp cảm ơn thầy Cố đã cõng cậu, Cậu liếc mắt quan sát ông thầy đang đứng kiến tập đằng xa, béo lụt béo nịch, trong bóng râm ngồi xổm dưới đất mà quạt phành phạch, không ngừng dùng ngón tay béo mập, lau mồ hôi dầu động đầy trên trán. Kỷ Thanh thấp thỏm hỏi bạn học bên cạnh, ông thầy cái đầu bóng lưỡng kia, họ Cố sao? Ý cậu nói thầy Cố Dần ngày hôm qua cổng cậu đi à? Bạn Nam nói lại rõ ràng, thầy ấy bị cảm, hôm nay thầy này đến đây thay làm thầy hướng dẫn mới do hôm qua ổng có đến xem. Ai nha, thật tốt quá, Kỷ Thanh muốn nhảy cẩn lên, cậu lại hỏi bạn học tiếp, thầy Cố ngày mai lại đến chứ, tớ muốn gặp thầy để cảm ơn, cái này ai biết được, hơn nữa đi canh nhóm mình cũng không phải là chức trách của thầy ấy, coi như quan tâm được rồi, cũng không nhất định ngày mai tới hay không, hay là tớ đến văn phòng kiếm thầy. Có mỗi vụ này mà cố ý tới văn phòng để cảm ơn, cậu ngốc quá, ai đâu để ý chuyện vặt này, cảm ơn hay không cảm ơn cũng không sao cả. Cái này không thể được, ngay cả lời cảm ơn mà không nói thì rất không lễ phép rồi, thế nhưng tới văn phòng chỉ để cảm ơn thì hơi dị thật, Kỷ Thanh lương tâm rất bất an, cậu đem chuyện khiến thầy Cố quan tâm này, đổ hết lên đầu mình, cậu rất bất an, rất tự trách, rất áy náy, muốn dãy số của Cố Dần. Mở ra danh bạ lớp năm nhất để gọi một cuộc điện thoại. Alo, xin hỏi là thầy Cố ạ? Vâng ạ, em là Kỷ Thanh, là học sinh ngày hôm qua thầy đưa tới phòng cứu thương. À, vâng ạ, dạ không phải không phải không phải, không thể cứ tính như vậy, chuyện này là lỗi của em, làm thầy bị cảm. À, không trách ạ, em cũng muốn xin gặp mặt để cảm ơn thầy. Vâng, là muốn mời thầy ăn cơm. À, không cần, vậy không được, em phải biểu đạt lòng biết ơn. Là sao ạ? Lúc vô trường học môn toán đạt điểm tốt, chính là biết ơn thầy rồi. R, vâng ạ, em sẽ cố gắng. Ừm, cảm ơn thầy, gặp thầy sau ạ. Cậu cúp điện thoại, sau đó đến ngày có kết quả của môn toán học cao cấp, Kỷ Thanh vẽ vang rất tín chỉ rồi. Lúc học đại học Cố Dần đảm nhiệm vị trí trợ giáo, công việc không phải là rất nhiều, cũng tương đối thảnh thơi, thời gian rảnh sẽ đi làm mấy công việc vụn vặt khác, nguyên nhân làm thêm cũng rất đơn giản. Cố Dần thiếu tiền, anh mới vừa làm việc không lâu, không có tích góp, chỗ cần dùng tiền thì nhiều, nghĩ tuổi còn trẻ thân thể còn chịu nổi, làm thêm mấy việc khác cũng không mệt đến chết được. Có một đôi vợ chồng già mở tiệm ăn, tính tình hiền lành, các món ăn rất được, khẩu phần và giá cả đều hợp lý. Lúc anh lên đại học hay ăn ở đây, chính là hai ông bà già sẽ không có đăng trên mấy trang web xu hướng mới mẻ, chậm chạp chưa mở thêm trên mạng, như vậy sẽ kiếm được không nhiều tiền. Cố Dần nghĩ muốn nói với cửa hàng gần đó này, là anh có thể đi đưa. Thật vậy hả tiểu Cố, con còn phải đi làm, có cực quá cho con không? Cố Dần cười nói không có việc gì, mỗi tháng nhận 200 tệ gọi là cho có lệ, chủ yếu là giúp hai vợ chồng già buôn bán kiếm thêm. Hôm nay có đơn bên ngoài muốn anh mang qua, người khách này rất kén chọn, gọi một đống món, có thịt heo xé sợi hương cá, sườn heo chua ngọt, cải thìa chua cay, khoai tây sợi xào giấm, còn có súp bắp. Người khách dặn, món heo xé sợi có thể bỏ hành, nhưng xào hết xin đem hành lựa ra, cậu bỏ tiền thêm một phần cũng được. Hành cũng không cần phải lựa sạch, nhưng nói chung, cậu ta muốn múc lên một muỗng ăn thì trong muỗng đó không được có nhiều hơn một cọng hành. Sườn heo chua ngọt bỏ nhiều đường, cải thìa chua cay bỏ ít cay lại, ớt khô cũng muốn lựa ra, cậu bỏ thêm tiền cũng được. Thật là một đứa sinh viên được nuông chiều từ bé, có tiền không có chỗ xài mà. Cố Dần nghĩ. Chuẩn bị thức ăn cho Kỷ xong rồi xách xe đi đưa đồ. Chỗ đưa đồ ăn là lầu trọ kế trường, đoạn đường không xa lắm, cây cối xung quanh cũng nhiều, có điều đắt, rất đắt. Cố Dần lúc đi học cũng muốn được ở bên ngoài, ký túc xá nam chỗ anh ở không chú ý vệ sinh, vớ thì không rửa sàn nhà thì không lau, vừa bước vào cửa đầu tiên là ngửi được mùi thúi xông lên tận mũi, cố gắng è cổ ra lau cái sàn nhà đen thui. Điều kiện gia đình tốt như vậy, lên đại học cũng là trường trọng điểm cả nước. Nhóc con này về sau con đường sẽ suôn sẻ nhỉ. Cố Dần nghĩ như vậy, đến chỗ lầu theo địa chỉ, nhấn xuống chuông cửa lớn, chào cậu, nãy cậu có gọi đặt hàng, xin mở cửa để tôi đưa lên. Ô hát, order tới rồi, anh đến nhanh thật đó, giọng nói nhẹ nhàng thanh âm trong trẻo là giọng của một thanh niên. Cửa mở, Cố Dần mang theo thức ăn đi vào, người khách ở lầu 3, anh đến lầu 2 trong lúc vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy một cánh cửa đã mở ra sẵn. Cùng một đôi mắt long lanh gợn sóng như bị ngâm trong nước. Hát, hả, là thầy Cố, thầy cũng ở đây à? Kỷ Thanh nói xong nhìn thấy trong tay Cố Dần là cơm đã đặt, lập tức phản ứng kịp, mang dép muốn đi ra ngoài, bị Cố Dần ngăn lại, đứng yên đừng nhúc nhích, đi ra làm bẩn giày. Kỷ Thanh ở cửa vặn vẹo hai tay liên tục, NG, ngại quá ạ, thầy cố, mời thầy vào, vậy giờ, mời thầy ăn cơm chung với em gọi nhiều, một người không ăn hết, cố dần hỏi vặn lại, một người. Kỷ Thanh gật đầu, quả thật là quá nhiều, cố dần đưa thức ăn lại, ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu thôi, thầy không ăn chung với em được, thầy còn làm việc, đi nhé. Vâng ạ, thầy cố có rảnh xin ghé chơi, nhà của em ở đây, một người thôi, thầy cứ đến tự nhiên. Cố dần cũng không biết Kỷ Thanh cố ý nói ra chuyện một người là mục đích gì. Hai người có gì vui, chơi đánh bài cũng cần ba người. Từ đó về sau, vị khách ở lầu 3 phòng 301 càng ngày càng siêng gọi món, trưa gọi, tối gọi, trước giờ đóng cửa còn gọi thêm bữa ăn khuya. Em sao mà suốt ngày ăn nhiều như vậy? Cố dần sau một tuần liên tục đi đưa đồ ăn, rốt cục nhịn không được hỏi. Hì hì, Kỷ Thanh cười ngây ngô, ăn ngon mà. Cậu nói xong, lại dùng ánh mắt như con cún nhìn thấy cục xương bự, ướt át nhìn anh chằm chằm, mong đợi mà mời. Thầy cố ngày hôm nay có muốn ăn chung với em không? Đến giờ này rồi chắc thầy cũng xong việc ạ. Anh quả thực là đã xong việc, cố dần lần này không có từ chối. Anh vào cửa vừa cởi giày, Kỷ Thanh hét lên một tiếng. Ở cửa có đặt một đôi dép nam, Kỷ Thanh nói, thầy cố cứ mang đôi này vào, chưa ai mang đâu. Vậy cậu ta để ở đây làm chi? Cố dần hiếu kỳ, nhưng không hỏi. Hai vợ chồng đích thực tay nghề rất tốt. Kỷ Thanh mở hộp đồ ăn ra, thấy món thịt heo xé sợi hương cá toàn là hành, hắt xì hơi một cái. À, nay ông Thiên quên bỏ hành ra rồi rồi. Cậu cầm chiếc đũa gắp món thịt, thầy cố ăn chung với em là sướng rồi. Trong hộp đầy hành vậy em không dám đụng vào đâu. Cố dần xem nhóc con vẻ mặt ủ rũ, nhẹ nhàng cười ra tiếng, là thầy không cho họ lấy hành ra. Nói rồi lấy ra một đôi đũa sạch, đem hành trong hộp cơm lựa ra, dùng giọng điệu như đang dạy dỗ trên trường mà nói, chớ lãng phí tiền như vậy, ba mẹ kiếm tiền rất không dễ dàng, bao nhiêu tuổi rồi mà lựa hành còn không biết lựa ra, có đáng để em tiêu tiền uổng phí như vậy không? Kỷ Thanh mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm, hơn nửa ngày mới dùng sức gật đầu, cố dần thấy Kỷ Thanh nghe lời, hài lòng cười nói, thôi, ăn cơm đi, vị khách ở lầu 3 phòng 301, gần đây không có kén ăn như vậy nữa. Bữa ăn khuya gọi món, không cần lựa hành và ớt khô ra, nhưng khẩu vị vẫn như trước thích ăn ngọt, nhiều đường ít cay. Hôm nay Kỷ Thanh còn chưa gọi món ăn, liền thấy dưới lầu thân ảnh quen thuộc đi tới. Cậu nghĩ, ôi chao, mình chưa gọi gì mà, thầy cố trong tay bao lớn bao nhỏ, sao lại mang đến đây? Cậu mở rộng cửa, lúc này mới phát hiện trong tay thầy cố không phải cơm nước có sẵn, mà là bó rau tươi. À, đây là để làm chi vậy thầy cố, em không biết làm, có mua em cũng sẽ không làm ạ. Thầy làm cho em, cố dần nói xong đi vào nhà bếp, nói tên vài món ăn, sau đó nói, nhiều đường nhiều giấm chua không bỏ cay, được không? Kỷ Thanh nào còn có đạo lý cự tuyệt, một hồi gật đầu lại nghĩ cố dần nhìn không thấy, vội vàng, lạch bạch, chạy đến tại trù phòng, đúng, vậy thôi ạ. Đi ra ngoài đi, cố dần nói xong, nấu cơm đun dầu, động tác lúc làm bếp liền mạch lưu loát, món ăn của cố dần từng món được bưng ra, Kỷ Thanh vừa nhìn, thịt heo xé sợi hương cá, cậu nghĩ, thầy cố làm món này, dù không có bỏ hành ra thì cậu vẫn sẽ sau đó một đôi đũa đem toàn bộ hành lựa ra, cố dần ngẩng đầu nhìn một chút, Kỷ Thanh đang ngơ ngác nhìn mình, cau mày nói, nhìn thầy làm cái gì, ăn đi. Anh nói xong, lại bổ sung, sau này bữa ăn khuya em cũng dừng gọi nữa, thầy đến nấu cho em. Vì thế Kỷ Thanh còn mất tinh thần cả một lúc lâu, lý do khiến cậu ủ rũ như vậy có hai điểm. Một là Kỷ Thanh thật sự rất giỏi, chuyện có thể tận lực làm cậu cũng sẽ không tùy ý làm cho có, nếu không bài thi kiểm tra năng lực toàn quốc cậu sẽ không được 99. Cái môn học toán cao cấp thử nghiệm này, độ khó còn không bằng một nửa đề thi tốt nghiệp cấp 3, thế mà cậu lại làm rất tín chỉ rồi. Điều này làm cho người có điểm toán trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 là 135 như Kỷ Thanh, cảm thấy không vẻ vang gì. Hai là cố dần thật sự đẹp trai quá người thầy cổng cậu hóa ra đẹp trai đến vậy cậu muốn thầy cố đẹp trai có ấn tượng tốt về thành tích của cậu. Kỷ Thanh nhìn bức ảnh chụp trong điện thoại, kỹ lưỡng dung lên từng chút một, nuốt nước bọt lưu lại từng chi tiết nhỏ, là một ảnh chân dung nghiêng, cố dần người như ngọc. Vóc người thon dài, thực sự lớn lên rất đẹp, sống mũi thẳng, chóp mũi cao, hốc mắt sâu, nhưng không có đường nét khiến khuôn mặt quá mức sắc bén, cũng không có nhu hòa quá mức. Đó là bức hình lúc anh đang tự giới thiệu ngày nhập học đầu tiên cậu đã chụp lén. Cố Dần cầm phấn viết, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cánh tay đường nét lưu loát, trên cổ tay mang một cái đồng hồ kiểu dáng đơn giản. Anh ở trên bảng đen viết xuống hai chữ to, chữ rất đẹp, cho dù là viết trên bảng đen chữ viết cũng rất phóng khoáng. Chữ rồng bay phượng múa, tự nhiên liên tục, cứng cáp mạnh mẽ. Sau khi viết xong quay đầu trong chớp mắt kia, bị Kỷ Thanh tay run run chụp hình lại. Cố Dần, tên của thầy. Thanh âm trầm thấp của đàn ông giống như âm của đàn cello, xuyên thấu qua ngày mùa hè ẩm ướt nóng bức, ở trong lòng Kỷ Thanh vang lên một bản nhạc. Kỷ Thanh tim đập như nổi trống, bên trong màng tai tiếng Cố Dần vang lên không ngớt, phảng phất cứ mỗi một lần cái tên này được lặp lại, nhịp tim của cậu lại nhảy ra một nhịp khỏi cuống họng. Cậu chỉ biết há mồm, cảm thấy miệng khô lưỡi khô hoảng loạn không thôi. Cố Dần quá đẹp đẽ rồi, đứng không thôi cũng tràn đầy gió xuân. Chờ cậu ý thức được mình đang nói cái gì, trong lớp đầu tiên là một khoảng không trầm mặc, tiếp theo là tiếng cười vang lên khắc. Kỷ Thanh không cho là lời mình nói có gì đáng cười, cậu dùng ánh mắt cố chấp, chăm chú nhìn chằm chằm vào Cố Dần. Cậu nói, thầy ơi, thầy nên tìm hiểu một chút về nghề làm người mẫu diễn viên. Cố Dần sửng sốt, trong lớp tiếng cười càng ngày càng rỡ hơn. Anh không phải cái loại thầy giáo trẻ tuổi nghiêm túc gây khó dễ dồn ép học sinh. Anh cũng không lớn hơn bao nhiêu so với các cô cậu ở đây, không cần thiết làm bộ già đời mà nói năng nghiêm túc. Hơn nữa người học sinh hỏi anh vấn đề này, mặc dù đang sụ mặt xuống do tiếng cười, nhưng vẫn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, làm bộ bình tĩnh, thật ra chóp tai cũng đỏ rồi. Ừm, vành tai cũng đỏ, thật sao, cả khuôn mặt đã đỏ rần. Cố Dần thấy thế nào cũng khiến anh có chút thương cảm, liền tốt bụng quá mức, làm bộ như đang có hứng thú. Bất động thanh sắc giúp cậu ấy giải vây, Cố Dần đầu tiên là ra hiệu cho cả lớp yên lặng, thong thả đi đến chỗ Kỷ Thanh, hạ thấp giọng hỏi, làm sao, em có nghề phụ là tìm kiếm tài năng à? Kỷ Thanh do dự gật đầu, nói năng ngắn gọn, ba của em, cứ, coi là vậy đi, ngược lại 8-9 phần 10, cũng là một phần sản nghiệp. Cố Dần ta một cái tiếng, cười hỏi, sao lại kêu thầy làm người nổi tiếng, sao vậy, thầy đẹp trai quá hả? Kỷ Thanh gật đầu như giả tỏi, nuốt nước miếng ực xuống một cái, nói bổ sung, so với những người em thấy còn đẹp hơn. Cố Dần khẽ cười ra tiếng, vẫn còn con nít mà làm fan hâm mộ à. Kỷ Thanh không phải là fan gì cả, nhà cậu có một công ty giải trí, mỹ nữ soái ca gì không thiếu, tiệc hàng năm của công ty cũng không kém so với tiệc tối của đài truyền hình, nhưng thầy Cố trước mắt còn đáng xem hơn mấy bữa tiệc đó. Cố Dần nhìn cậu ánh mắt nồng nhiệt, giống như cảm thấy thú vị. Cười nói, ba em sẽ quan tâm đến thầy à, tôi gì cũng không có, sao mà nổi được. Có thể, Kỷ Thanh vội vàng nói, ba em nhất định sẽ coi trọng thầy. Cố Dần mơ hồ cảm thấy lời này có nghĩa khác, nhưng anh nhìn trong lớp đã khôi phục lại trật tự bình thường, cậu nhóc cũng không cần phải quá xấu hổ nữa, hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục đề tài này, liền cười cự tuyệt nói, không được, thầy già rồi. Kỷ Thanh còn là chưa từ bỏ ý định muốn giữ anh lại, lớn tuổi không thành vấn đề. Vậy còn nếu có bạn gái thì sao? Cố Dần vẫn cười nói, nếu không theo phái thực lực mà theo hình tượng idol, một người mới có thể được yêu ai sao? Những lời này giống như một chậu nước lạnh tạt vào đầu Kỷ Thanh, ào một tiếng, tưới tắt ngúng ngọn lửa nhỏ trộn rộn trong lòng Kỷ Thanh. Kỷ Thanh cũng không biết mình là khổ sở vì điều gì, dựa trên tâm thái muốn thưởng thức cái đẹp. Cậu lại lấy điện thoại di động ra, ấn vào album mở ra bức ảnh chụp thầy Cố, vui sướng nhìn ngắm. Ai nha, sao hình dáng lông mày của thầy Cố đẹp vậy, không biết có phải phun xăm lông mày kiểu Hàn không? Trời ơi, cái mũi của thầy Cố thật đẹp, thảo nào cả khuôn mặt không bị quá cương nghị, nhu hòa sinh động không ít. A, môi của thầy Cố tuy là mỏng, nhưng từ hướng mặt bên nhìn thật ra cũng có thịt, thoạt nhìn thật mềm mại mà. Kỷ Thanh nhìn ảnh chụp một hồi, quả nhiên tâm tình thật tốt. Đồng thời lại có chút tiếc hận, gương mặt đẹp đến như vậy, thực sự nên làm ngôi sao. Cậu cất điện thoại đi, đột nhiên nghĩ không biết bạn gái của thầy Cố dáng dấp ra sao. Cậu chỉ là tò mò mà thôi, thực sự, phải là tiên nữ cỡ nào mới có thể xứng đôi với thầy Cố chứ. Rốt cuộc có bao nhiêu người con gái đẹp đến nỗi làm thầy Cố một lòng một dạ với cô ấy, không muốn đi làm người nổi tiếng kiếm một đống tiền. Kỷ Thanh nghĩ như vậy, lại lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại. giúp tôi điều tra một chút bạn gái của Cố Dần là ai. Đúng vậy, chỉ cần ảnh chụp, không cần tra nhiều lắm. Cậu chỉ nhìn khuôn mặt một chút là tốt rồi. Những chuyện khác là hạnh phúc riêng tư của cặp đôi, cậu sẽ không xen vào đâu. Kỷ Thanh một tuần có 2 tiết giờ toán học cao cấp, phân ra thành thứ hai cùng thứ tư. Khiến Kỷ Thanh cao hứng là, thứ tư có thể nhìn thấy Cố Dần. Cố Dần muốn được lên chức giảng viên, làm trợ giảng chỉ để anh rèn luyện thêm, để cho anh có cơ hội được tự mình đứng lớp. Kỷ Thanh vì thế cao hứng rất lâu. Thầy Cố đứng ở bên cạnh máy chiếu, ánh sáng của máy rọi vào trên người anh, giống như có một lớp bạc mờ ảo dắt lên. Kỷ Thanh lôi điện thoại di động ra, nhìn như đang chụp lại PowerPoint, kỳ thực là chụp hình Cố Dần, tách tách chụp đã tay. Kỳ thực cũng có lúc không được thoải mái lắm, tỉ như mấy ngày nay mới vừa khai giảng, tin tức khoa tài chính có một anh thầy siêu đẹp trai truyền khắp mỗi góc trường, các học sinh khoa khác mạo danh vào học, phòng học có bậc thang đông như trễ hội, người kín mít đông nghẹt, bất quá thầy có đẹp trai cỡ nào cũng đánh không bằng trình thôi miên của môn toán học, đến khi tính tò mò của dân tình qua rồi, sĩ số lớp cũng khôi phục bình thường, Kỷ Thanh lại có thể lấy điện thoại di động ra, vui vẻ chụp lén Cố Dần. Cậu đối với lòng hâm mộ Cố Dần dường như vẫn chưa hề giảm, bởi vì Cố Dần luôn có thể vài thời điểm lúc Kỷ Thanh đã chán nhìn anh, cho cậu một niềm vui khác hẳn. Đó là lúc mới tựu trường, danh tiếng Cố Dần còn đang hot, giảng đường lớn như vậy, ở mỗi buổi sáng thứ tư vẫn đầy ắp người. Có rất nhiều học sinh khoa tài chính bị chen đến không có chỗ trống để ngồi, lúc mới bắt đầu còn có người kêu la bất bình, về sau cũng vui vẻ tự tại, phòng học đầy người không cần điểm danh. Có thể ngủ một giấc thẳng cho tới trưa, cũng không sao hết. Cố Dần chính là trong một ngày thế này, cầm sổ điểm danh, cười híp mắt vào phòng học. Anh cũng không cứng nhắc, nhưng khi lên lớp ít lộ ra biểu cảm. Vì vậy hôm nay bộ dạng cười tươi giống như gió xuân làm chảy núi băng, cả người ấm áp, tản ra ánh hào quang khác biệt. Nữ sinh trong lớp, không kìm hãm được, yểu điệu a lên một tiếng. Cố Dần ánh mắt dịu dàng, khóe miệng cười mỉm, như là đang giỡn mà nói. Ngày hôm nay trong phòng học rất thơm. Các cô gái tiếng cười như chim hót, uyển chuyển êm tai. Cố Dần dùng ngón tay thon dài, chậm rãi lật sổ điểm danh, hơi cúi đầu, khuôn mặt tinh xảo phân nửa khuất trong bóng tối, phân nửa lộ ra dưới ánh sáng. Anh nói chuyện chậm rãi, tôi không nhớ là trong khóa này có nhiều nữ sinh theo học đến vậy, vừa lúc ngày hôm nay mang theo sổ điểm danh, tôi sẽ điểm danh để nhớ mặt các em. Anh đầu tiên là đọc lên một cái tên, Bối Nghị Phi. Thấy không ai đáp lại, lặp lại một lần, Bối Nghị Phi. Cố Dần vào lúc này vẫn cười, anh ghi chú vài nét bút vô sổ điểm danh, lại ra vẻ như đang lẩm bẩm nhưng âm lượng cũng đủ làm cho mọi người đều nghe thấy, ngành của tôi là tài chính mà. Anh kéo dài thanh âm, cái chữ mà kia ở trong miệng anh có ý tứ hàm xúc mềm nhu lười biếng. Anh nói tiếp, môn toán cao cấp này khó như vậy, trốn không đi học, không những sẽ không biết làm bài, còn có thể trừ điểm chuyên cần của các em. Đến lúc đó rớt tính chỉ thi lại, thì là do lỗi của tôi hay lỗi của các em? Từ các em, trong miệng anh có ý riêng, mọi người vừa mới rồi còn cười đùa, rốt cuộc phát hiện tình huống không đúng, biểu tình từ từ đông cứng lại. Cố Dần tiếp tục điểm danh, Thái Tiểu Quang, Hạ Trình Vinh, Đồ Tuấn, cực ít có người đáp trả, nhưng mỗi khi có người lên tiếng, Cố Dần sẽ ngẩng đầu quan sát liếc mắt, ừ, một tiếng. Tiếp tục đọc tên, Kỷ Thanh. Kỷ Thanh một cái giật mình, có, cổ họng của cậu bởi vì kích động mà muốn vỡ giọng, nghe giống như con vịt được ngay cuốn họng. Trong phòng có người cười, vì cậu, khuôn mặt Kỷ Thanh chợt đỏ bừng, thấy Cố Dần vẫn là thần sắc như thường, nhàn nhạt, ừ, một tiếng, chẳng biết tại sao, lại hóa giải vài phần xấu hổ và giận dữ trong lòng cậu. Cố Dần điểm danh hết, đem nắp bút đóng lại, cầm bút tùy ý ngắm nghía, tổng cộng có 7 người đáp trả. 3 nam 4 nữ, anh ngắm nhìn bốn phía, thu ý cười lại, học trò của tôi thì không có mặt, vậy các em là ở đâu ra? Ánh mắt lạnh lẽo nhìn khắp phòng oanh oanh yến yến trố mắt nhìn nhau, lời ít mà ý nhiều ra lệnh, đi ra ngoài, thấy không ai nhúc nhích, lại bổ sung, cho các em 15 phút, tôi muốn thấy có người đi ra ngoài, cũng muốn nhìn thấy có người vào lớp. Kỷ Thanh chính là vào lúc này, cảm thấy thầy Cố hôm nay lại đẹp trai, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Nhưng lúc giờ học đang chăm chú nghe, thật ra là lo chụp ảnh, bị chen vào nên lòng buồn bực, trong mắt Kỷ Thanh giận đến xì khói, thầy Cố ngày hôm nay lại đẹp trai quá xá, cậu lôi ra điện thoại đã lâu không chụp thầy Cố, tanh tách, lại chụp mấy bức, mùa thu đến rồi, trời có chút lạnh, Cố Dần thay quần áo mùa hè Kỷ Thanh đã nhìn chán, thay bằng áo khoác dáng dài, làm cho hình ảnh của anh khác hẳn, gọn gàng cao ngất, đẹp trai kinh khủng. Kỷ Thanh lại thấy hứng thú, nhìn nhìn không rời mắt, giống như là học sinh hiếu học chăm ngoan nhất trong khoa, ánh mắt chuyển động theo thầy, gương mặt đăm chiêu hướng về phía trước. Cố Dần là một ông thầy không kiêu ngạo, giờ nghỉ giải lao sẽ cùng học sinh nói chuyện. Kỷ Thanh không nhẫn nại đợi được thêm tiếng tới, ông chồng sách giáo khoa môn toán cao ngất, nghiêm trang cắt đứt Cố Dần đang nói chuyện vui vẻ. Thầy, chỗ này em nghe không hiểu. Ha ha ha ha ha, từng, a, nơi đây kỳ thực rất đơn giản, là như vậy. Cố Dần thuận tiện dừng lại đề tài câu chuyện, tiếp nhận bút trong tay Kỷ Thanh, ở trong sách học của cậu vẽ vẽ viết viết để giảng giải, hiểu không? Kỷ Thanh mím môi nhíu mày, không đơn giản. Mấy đứa nhỏ nói là không đơn giản, có lẽ chính là không có hiểu. Cố Dần suy tư một hồi, đổi cách giải thích khác lại giảng cho Kỷ Thanh một lần nữa, sau đó hỏi, nói như vậy đủ đơn giản chưa? Kỷ Thanh đoán chừng đã phải vô học, liền gật đầu, cười ngọt ngào nói, đơn giản, cảm ơn thầy, không có việc gì. Mùa thu khí trời khô ráo, Cố Dần bắt đầu ho khan. Anh luôn mang theo bình giữ nhiệt và ly nước nhỏ, còn chưa tan học nước đã uống cạn sạch. Trong giảng đường không có máy lọc nước, Cố Dần phải vừa ho khan vừa giảng bài. Ho khan đến trong mắt chảy cả nước ra. Kỷ Thanh trong túi có mấy viên kẹo ngậm hồng, đó là do anh trai Kỷ Tranh Nguyên của cậu dặn đi dặn lại bắt Kỷ Thanh mang theo, làm cho anh tiếng nói khó chịu liền hàm chứa. Kỷ Thanh không thường uống nước, Kỷ Tranh Nguyên mỗi khi vào thu là sẽ đưa cho Kỷ Thanh thuốc do bác sĩ của gia đình tự mình chế biến không có tác dụng phụ, đã luyện chế thành kẹo. Bác sĩ riêng của Kỷ gia là xếp hạng cao khắp cả nước, bác sĩ già sau khi về hưu đức cao vọng trọng, được Trịnh Trọng mời tới với số tiền lớn. Thuốc do ông luyện chế, bất kể là làm dịu cổ hay là khỏi ho, hiệu quả đều phi thường rõ rệt. Kỷ Thanh lấy ra toàn bộ kẹo trong túi, vỗ vỗ lưng của người trước mặt, truyền cho thầy Cố. A, được, kẹo được truyền tay đến hơn nửa lớp rồi mới đến tay Cố Dần. Cố Dần giật mình mở to hai mắt, sau đó ánh mắt của anh tràn lên niềm cảm động. Anh cười tủm tỉm nhìn cô học trò đã đưa kẹo cho mình, cảm ơn em. Không phải em, là người phía sau đưa cho em, cô bé nhút nhát nói. Ánh mắt Cố Dần liền soát theo từng hàng tìm kiếm ở phía sau lớp. Kỷ Thanh không dám nhìn ánh mắt của anh, lúc trực giác cảm thấy được có một luồng sáng nhu hòa đang tập trung đến mình. Kỷ Thanh hốt hoảng lắc đầu, a, là một bạn học lôi phong làm việc tốt không lưu danh. Cố Dần cười lột giấy gói kẹo, phòng học an tĩnh, thanh âm lột giấy sột soạt phá lệ rõ ràng, giống như ở cào vào tim Kỷ Thanh, thầy cảm ơn em. Lôi Phong, tấm gương thiếu niên làm việc tốt bên trung. Không cần khách khí, Kỷ Thanh ở trong lòng nói. Thời gian cứ như thế từng ngày trôi qua, Kỷ Thanh đã rất ít khi chụp hình Cố Dần. Cậu dùng hình lại thành một album hình của Cố Dần, ngày nào cũng mở ra xem, vừa vặn là 520 tấm. Cái này chắc ai cờ gờ biết, 520 anh yêu em. Kỷ Thanh vuốt ve gương mặt của Cố Dần trong điện thoại di động, ngón tay dừng một chút, cười không ra tiếng. Kỳ thực không phải trùng hợp, là cậu mỗi ngày đong đong đếm đếm, bấm rất nhiều, tận lực góp đủ 520 tấm hình. Đó là sự lãng mạn ngây thơ hồn nhiên của một thiếu niên. Trời lại thêm lạnh, Kỷ Thanh che kín áo phao, nhìn hoa tuyết phiêu tán khắp bầu trời, tăng nhanh tốc độ đi đến phòng học. Vào đông, trong lớp ấm áp, khiến người ta muốn ngủ mê, Cố Dần lúc lên lớp vẫn phải nhắc nhở chỗ này rất quan trọng, đứa nào ngủ gục sẽ đứng lên ghi sổ. Tan học càng không cần phải nói, tiếng ngáy khò khò rung cả bàn ghế. Cố Dần cởi áo phao chỉ mặc một cái áo len thuần một màu, gò má bị lạnh đến đỏ ửng một mảng. Anh dùng tay làm quạt, chậm rãi quạt quạt trên mặt. Kỷ Thanh nhìn trong lòng thấy hơi ngứa, chung quanh cậu không có ai, liền đi tới. Cậu không hỏi câu nào liên quan đến bài học, đổi lại hỏi quần áo mặc trên người của Cố Dần. Trắng trợn khen ngợi một hồi sau, xấu hổ nói, cách phối đồ của thầy thật đẹp hợp thời trang. Vậy à, Cố Dần cười nói, bạn gái của thầy chọn cho đó. Con mắt Kỷ Thanh vẫn không chớp mắt, lập tức đổi giọng, cách phối đồ của cô thật đẹp hợp thời trang. Cố Dần cười lên, gò má của anh vẫn còn hồng hồng, như là lúc nhắc tới người thương, tình cảm ngượng ngùng khó kiềm chế. Cố Dần nói câu em thật biết đùa, sau đó để Kỷ Thanh quay về. Vô giờ học, từ lúc đó về sau, Kỷ Thanh cúp môn toán cao cấp ngày thứ tư, đến kỳ nghỉ đông, Kỷ Thanh trở lại nhà của phía Nam, cả nhà bọn họ đều là người phương Bắc, thế nhưng khí hậu phía Nam ấm áp ướt át, thích hợp cho người già ở đó hơn. Kỷ Thanh nằm ở trên giường, nhàm chán lướt điện thoại, có một tên phú nhị đại trong nhóm gửi một tin nhắn trong nhóm, hô hào hẹn mọi người đi gặp mặt, nói là họp gặp, không phải là tìm các tiểu thư công tử sao, rồi đi cưỡi ngựa đua xe. Kỷ Thanh cảm thấy không có tí sức lực nào, mấy cái trò này chưa bao giờ khiến cậu có động lực làm bằng việc đi kiếm thầy cố. Kỷ Thanh để điện thoại di động xuống, hai mắt vô thần mà nhìn lên trần nhà, cảm giác mình nổi máu ghen trốn tiết thật là trẻ con mà. Tính ra cũng tầm một tháng không thấy thầy cố rồi. Một tháng cậu chỉ có thể thấy thầy cố 4 lần thôi. Kỷ Thanh buồn bực đấm ngực dậm chân, anh trai mình tựa vào cửa cũng không phát hiện. Kỷ Tranh Nguyên thuận tay gõ cửa một cái, Kỷ Thanh lúc này mới hoàn hồn, chậm rì rì ngồi xuống. Sao vậy anh hai? Cậu rất nghe lời của người anh trai hơn mình 10 tuổi này, không chỉ vì anh cậu làm việc quyết đoán, có sự lão luyện bình ổn hơn hẳn đám bạn cùng tuổi. Từ khi bắt đầu biết chuyện chính là Kỷ Tranh Nguyên mang cậu theo, giống như một bà mẹ già đi sau dặn từng chút một, trời nóng không thể bật máy lạnh quá mức, trời lạnh phải nhớ mặc quần dày hơn. Cậu khi còn nhỏ da mềm thịt non, trên đùi trên cánh tay bị chạm vào đâu chính là sẽ sưng đỏ lên. Khi đó Kỷ Tranh Nguyên chạy tới còn nhanh hơn bố mình, quơ tay ôm trong ngực mình mà dỗ em của anh không khóc em của anh không có đau, nhưng chắc là sẽ không chán ghét. Dù sao Kỷ Tranh Nguyên trên bản chất là anh trai, không có khác biệt nhiều lại dễ nói chuyện. Kỷ Thanh khi còn bé rất dính anh, muốn làm chuyện xấu gì, có phiền não gì, trước tiên đều nói cho anh trai nghe, mà anh trai mỗi lần đều rất kiên nhẫn, cho cậu lời khuyên đáng tin. Mặc dù lớn rồi không bám anh như xưa, cũng không thế nào kể ra những lo âu của mình, nhưng Kỷ Thanh vẫn hết sức tin tưởng người anh trai trầm ổn này, giống như bố của cậu. Kỷ Tranh Nguyên hỏi cậu, tiểu Kỷ sao không đi ra ngoài chơi với bạn? Kỷ Thanh mặt lộ vẻ khó xử, chỉ cần kể ra hoạt động giải trí của bọn họ, cũng làm cho cậu cảm thấy khó có thể mở miệng. Kỷ Tranh Nguyên thấy vậy đã hiểu rõ, lộ ra biểu tình như em không nói anh cũng biết, tự mình nói tiếp. Đàn ông con trai thỉnh thoảng đi, giải tỏa, chút cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Cho nên tiểu Kỷ có thể đi với tụi nó, anh sẽ không quản. Không có, không có đâu. Kỷ Thanh bị anh của mình đầu óc quá cởi mở mà xấu hổ nói lắp bắp, em không có rất, rất cần làm chuyện kia. Hả, thì ra mấy ngày này em buồn bã không vui, không phải là do chưa được giải tỏa chỗ đó à? Kỷ Tranh Nguyên ngạc nhiên hỏi, thật sự không phải do em phải nhịn lâu quá. Kỷ Thanh đỏ mặt lắc đầu, không có nhịn gì hết, kỳ lạ thật, đám bạn của em cứ trách anh, nói là anh quản em quá nghiêm, không cho em đi ra ngoài ăn chơi đàm đúng, nhưng anh đâu có cấm em bao giờ. Kỷ Tranh Nguyên ánh mắt nhìn cậu như sinh vật lạ, em lấy anh ra làm cái cớ để từ chối hết lũ bạn rủ em đi ăn chơi, vậy sao mà em giải tỏa ham muốn được, thanh niên mới lớn đừng lãnh cảm vậy chứ. Đây mà là chủ đề người lớn nên nói sao? Anh trai của cậu thế nào lại cổ vũ cậu đi ra ngoài ngủ lang? Kỷ Thanh không thể nhịn được nữa gầm nhẹ một tiếng, không còn gì để mất nói. Anh hai, đừng có nói chuyện này nữa, em tự giải quyết được bằng tay, không cần tìm người khác. Ác, Kỷ Tranh Nguyên run cả người, hiển nhiên không ngờ tới đáp án vậy mà lại như thế, phục cười thành tiếng, xin lỗi, anh đã quên còn có thể dùng tay. Kỷ Thanh nghi ngờ nói, anh không dùng tay bao giờ à? Chưa từng. Cười mỉm, anh em nhà này. Kỷ Thanh không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Cậu có một bí mật nhỏ chưa từng nói với ai, kể cả người anh trai mình tin tưởng nhất. Cậu so với anh trai hay với đám bạn bè kia là không cùng một dạng. Cậu là người đồng tính, cậu chỉ có cảm xúc với đàn ông. Bạn bè của cậu nam nữ ăn tuốt, hôm trước ôm gái hôm sau hôn trai cũng không ai nói gì. Nhưng cậu lúc ra ngoài chơi mà chỉ tìm mỗi đàn ông, khó tránh khỏi sẽ có người hoài nghi. Cậu còn chưa muốn co mau. Kỷ Thanh cúi đầu, nhìn cái thứ đang ngủ say trong đũng quần, trầm mặc không nói. Gần đây cậu phải nhịn đến nghẹn, toàn mơ thấy thầy cố đang sờ cậu. Ở trong mơ thầy cố rất chủ động, gương mặt đỏ ửng, sờ vào người làm cậu rất sướng. Sau khi tỉnh lại dưới quần lót đã ướt đẫm một mảng, tính khí còn cứng rắn. Cậu nhớ lại thần thái ở trong mơ của thầy cố, cởi quần lót, tự tay an ủi dục vọng. Đến khi bắn ra xong cậu lại nghĩ, khi nào thì thầy cố sẽ ngượng đỏ mặt, là trong giờ học, dáng vẻ ngượng ngùng của anh khi nhắc đến bạn gái. Kỷ Tranh Nguyên cười nói, sao anh lại nuôi ra một đứa nhỏ ngây thơ như thế, sai lầm khúc nào ta? Anh đi tới bên giường ngồi xuống, tiện tay đem Kỷ Thanh ôm vào trong lòng, dạo này nhìn em ủ rũ một đống, bé con thất tình à. Kỷ Thanh đột nhiên nghĩ đến Cố Dần luôn kêu cậu là bé con, nói không chừng cũng coi cậu là em trai. Phiền muộn, đừng gọi em là bé con, em cũng 19 rồi. Kỷ Thanh giằng ra khỏi cái ôm của em trai, gục đầu xuống, vô tình nói, cũng đừng cứ hở chút lại ôm em, lớn rồi mà lúc nào cũng bị ôm trong lòng, giống kiểu gì. Được được không ôm nữa, Kỷ Tranh Nguyên cười nói, em trai tôi lớn lên khác xưa rồi. Kỷ Thanh không quan tâm anh trai đang trêu mình, cậu thật sự rất rất nhớ thầy Cố, nhận thấy được ánh mắt tìm kiếm của Kỷ Tranh Nguyên nhiều lần quan sát cậu, Kỷ Thanh buồn buồn nói, em không có thất tình, anh hai không cần đoán bừa. À, vậy sao, Kỷ Tranh Nguyên như có điều suy nghĩ mà nhìn cậu, em chưa tỏ tình hả? Kỷ Thanh lắc đầu, không theo đuổi ai hay là không thích ai, có người theo đuổi, Kỷ Thanh vẫn là cúi đầu, không trả lời câu hỏi thứ hai của Kỷ Tranh Nguyên. Gặp được người mình thích thì có thể làm gì, cậu cũng không thể biến mình thành con gái rồi lại đi làm tu s đây. Kỷ Thanh lén thở dài một hơi ngắn không ai thấy, thầy Cố, bây giờ thầy đang làm gì? Thầy Cố đang cùng chiến đội của anh công thành, bọn họ đã không ngủ không nghỉ công 3 ngày liền rồi, bên địch bên ta đều rất mệt mỏi, lúc này đánh đúng là đánh lâu dài, ai chịu được tốt hơn người đó thắng. Lúc này Cố Dần râu ria xồm xoàm, ánh mắt đỏ như máu, quần mắt thâm đen. Trên người mặc cái áo ba lỗ dưới chân mặc cái quần đùi như ông già, trong căn hộ toàn rác 3 ngày chưa dọn, để trên bàn là một thùng mì ăn liền ăn chưa hết và đống bao ni lông. Bạn gái Lý Nhu của anh mở cửa ra thấy cái cảnh tượng như vậy, Cố Dần đang phối hợp cùng đồng đội, thấy cô tới chỉ là cờ một tiếng, tiếp lại bắt đầu kêu la chửi rủa muốn phe kia phải hàng, đồ con rùa, lũ chơi em đi. Lý Nhu đè xuống ủy khuất trong lòng, mang theo đồ ăn đi đến nhà bếp, thấy đống chén bát còn chưa rửa, lại vén tay áo lên đi rửa nồi chén, trên mặt đất cũng rất dơ. Lý Nhu đi phòng vệ sinh nhúng cây lau nhà vào nước, vừa nhúng vào vừa khóc, cô lau nước mắt đang rơi xuống, lòng nói sẽ đếm tới 10, nếu như Cố Dần phát hiện cô khóc sẽ không chia tay, nếu như Cố Dần không có phát hiện, cô đã lau xong cái nhà, dọn lại cái bàn, đi đổ rác, trở về còn xào đồ ăn, Cố Dần vẫn dán mắt vào game, chưa hề liếc mắt đến cô một cái. Cố Dần anh thật sự là đồ khốn, DM đáng đời chưa, thắng thắng thắng thắng, mẹ kiếp đánh được cái đám này mất sức quá, được rồi anh em nghỉ ngơi cho tốt, hôm nào chúng ta mở tiệc ăn mừng thật lớn. Lý Nhu. Cố Dần tắt mạng, chứng kiến Lý Nhu mắt lạnh trừng anh, gãi đầu một cái, chặn lại áy náy nói, xin lỗi em, chiến đội đột nhiên quyết định công thành, mấy ngày nay không có dành thời gian cho em, còn để cho em làm nhiều như vậy. Tiên nữ khổ cực rồi, Lý Nhu lạnh lùng hừ một tiếng, chất vấn anh một tràng liên hồi. Mấy ngày anh chưa gội đầu rồi. Cố Dần, em, ngày hôm qua anh mới vừa tắm, biết nấu cơm tại sao lại ăn mì ăn liền. Cố Dần, thuận tiện mà, thời gian công thành eo hẹp, thiếu lực lượng, thời gian nghỉ ngơi thậm chí thời giờ để ngủ còn không đủ, chớ đừng nhắc tới chuyện nấu cơm, ăn bánh trứng rán mấy ngày rồi. Cố Dần, em... Ngày nào cũng ăn từ hôm được nghỉ đến giờ. Vì sao mặc như vậy? Lần trước em đến anh cũng mặc cái quần cộc thùng thình như cháo lòng này. Nhiều ngày như vậy anh không thay đồ hả? Cố Dần, ác, anh có đổi mà. Anh mua 5 cái giống nhau mặc luân phiên. Lý Nhu rốt cục không nhịn được, khóc mắng anh. Cố Dần tôi đang yêu anh hay là đang nuôi anh? Anh không có chịu ăn uống đàng hoàng. Không phải mì ăn liền thì là ăn bánh trứng rán lấp đầy bụng. Rác không đổ nhà không dọn suốt ngày chỉ biết chơi game, trước kia cả người sạch sẽ giờ đến râu cũng không thèm cạo, mỗi lần em tới tìm anh thì đều là tình trạng này, anh nhìn đi giờ người ngợm anh ra thế này có khác gì thằng biến thái do làm quá độ không hả? Anh có thể thay đổi mà Tiểu Nhu, em không nên tức giận, anh rót cốc nước cho em, xin bớt giận mà, đừng khóc, Cố Dần nói rồi đứng dậy tìm cái ly cho cô, Lý Nhu lại hừ lạnh một tiếng. Thách anh kiếm được cái ly đó, nguyên nhà anh có mỗi 2 cái ly, bạn cùng phòng của anh một cái, em và anh quen nhau đã bao lâu rồi, em đến nhà anh nhiều lần như vậy, anh thậm chí còn thèm mua cho em cái ly, mà để cho em dùng ly giấy một lần dùng để mời khách. Chọc cho em giận rồi muốn em uống nước hạ hỏa, anh không biết ôm em thật chặt nói lời xin lỗi mới là điều nên làm sao, anh biết rồi, anh nhất định sẽ thay đổi vì em, anh đi mua ly ngay đây. Anh đến ôm em liền. Lý Nhu nước mắt tuôn rơi, yêu đương kiểu gì vậy, nói đến là hứa sẽ thay đổi, em quá mệt mỏi rồi Cố Dần, em không muốn dạy anh nữa. Lý Nhu trả chìa khóa lại cho anh, khóc đến tay run lên, em không muốn nuôi một đứa trẻ to xác, Cố Dần, chúng ta chia tay đi. Thời gian cuối năm bận rộn đã đến, công chuyện trong công ty nặng nề, Kỷ Tranh Nguyên đã được xem như người thừa kế chính thức trong công ty, sôi nổi bày tỏ quan điểm của mình trong các hoạt động, mà Kỷ Thanh vẫn luôn ở nhà, buồn chán đến chết lướt điện thoại, thỉnh thoảng sẽ nhớ Nhung đế thầy cố của cậu. Kỷ Tranh Nguyên đúng lúc này gọi điện thoại tới, Tiểu Kỷ, năm nay anh hai không thể cùng em đón sinh nhật rồi, công ty bận rộn, anh không phân thân ra được. Vừa hay trên TV chợt hiện lên hình ảnh, là Kỷ Tranh Nguyên dắt ngôi sao nữ trẻ tuổi xinh đẹp đi lên thảm đỏ. Truyền thông đánh giá anh rất cao, phút cuối cùng còn nói, giám đốc tương lai của công ty giải trí Kỷ Thế, chính là con cả của Kỷ gia phong lưu phóng khoáng đang ở trước mặt, Kỷ Tranh Nguyên, Kỷ Thanh từng một tiếng, cũng không biết nói gì tiếp nữa, tiếp tục xem TV. Kỷ Tranh Nguyên nghe Kỷ Thanh khẩu khí bình thản, cho là cậu không muốn, lập tức nói lời an ủi, Tiểu Kỷ có thể tổ chức sinh nhật với bạn bè của em, đừng có tự mình một người đợi ở nhà, anh hai sẽ chuẩn bị cho mấy đứa đó 2-3 tiểu minh tinh sạch sẽ, đến lúc đó mọi người chơi vui vẻ một chút, không cần phải gò bó. Mặc dù biết Tiểu Kỷ chướng mắt chuyện này, nhưng thân là chủ sự, biết rõ bạn bè thích kiểu vậy, sinh nhật cũng không chiêu đãi bọn họ cho tốt, làm người như vậy sẽ bị chê cười. Tư thái tùy ý chi phối ngôi sao, cứ như đã là chủ nhân của công ty giải trí Kỷ Thế rồi. Kỷ Tranh Nguyên vẫn còn ở lèm bà lèm bèm nói gì đó, Kỷ Thanh cũng không có lắng nghe, trên TV hai người chủ trì đang nói chuyện rất thẳng, mới vừa nói xong vấn đề người sau này sẽ sở hữu nắm quyền trong Kỷ Dông, lại bắt đầu so sánh sự chênh lệch giữa con cả và con thứ của Kỷ gia. Hai cô nàng nói rất khéo, đầu tiên là khen hai anh em nhà Kỷ gia huynh hữu đệ cung, tình cảm hòa thuận, tiếp lấy một cách tự nhiên, nói đến người con cả đầy sáng chói. Các nàng liệt kê từng thành tựu của Kỷ Tranh Nguyên, trình độ cặn kẽ đến mức Kỷ Thanh muốn líu lưỡi, không nghĩ tới anh trai của cậu năng lực kinh đến vậy, mới còn trẻ tuổi mà đã một mình đảm đương một phần, kiếm cho gia tộc không ít tiền. Nói đến con thứ, hai người thống nhất trầm mặc, sau đó giải thích nhạt nhẽo, con thứ của Kỷ gia được bảo hộ rất tốt, không bàn đến tướng mạo, ngay cả tính danh chúng tôi cũng hoàn toàn không biết. Dù sao lúc con thứ ra đời, Kỷ tiên sinh đã 50 tuổi, đương nhiên đối với đứa con này càng thêm thương yêu, lại càng cẩn thận hơn nữa. Cho nên nói không chừng người con thứ này cũng có nhiều thành tựu, chỉ là không biết tên nên tôi và chị cũng khó mà biết được. Đúng vậy, dù sao trên người cũng mang gen siêu ưu tú đến vậy. Hai cô nàng cuối cùng nói, dù sao gia nghiệp của Kỷ gia đồ sộ vậy, cỡ nào cũng sẽ cho đứa con này một công ty nhỏ. Thân thế tốt như vậy, thật là làm cho người ta ước ao mà. Hai người chủ trì cười ha hả, người nào cũng không muốn đắc tội, kết thúc cái đề tài này. Những lời này, đương nhiên không phải là hai người chủ trì hạng tôm tép này dám tùy tiện nghị luận và tỏ thái độ. Đây là thái độ của giới nhà giàu với hai đứa con của Kỷ gia. Lời trong lời ngoài của hai người là muốn vị người nào, chỉ cần người nào có lỗ tai, đều có thể nghe hiểu. Kỷ Thanh tắt TV, phát hiện bên đầu điện thoại kia đã không có thanh âm. Cậu lúc này mới hắng giọng, mở miệng nói, xin lỗi anh hai, nãy giờ em tập trung xem TV quá. Kỷ Tranh Nguyên không có vấn đề nói, điều đáng ngờ ở đây chính là, Tiểu Kỷ từ khi nào đã bắt đầu không nghe anh trai nói chuyện. Kỷ Thanh thành thực nói, ác, từ lúc anh trai để cho bạn mình chơi với mấy tiểu minh tinh đó, Kỷ Tranh Nguyên cười lên ở đầu bên kia điện thoại, đúng vậy, Tiểu Kỷ có thể tha thứ cho anh hai không? Kỷ Thanh ánh mắt u ám tối sầm, ngay cả chính cậu cũng không biết nên trả lời là tha thứ ở phương diện nào, nhưng cậu vẫn ăn ngay nói thật, không trách anh hai. Vậy là tốt rồi, anh hai năm nay không thể làm đồ ăn cho em rồi, để xong đống việc ở đây, anh hai sẽ làm bù cho em, có được hay không? Kỷ Thanh vẫn nhu thuận đáp, được à. Cậu cúp điện thoại, nhìn chòng chọc điện thoại một lúc lâu, mới đặt xuống đi làm chuyện khác. Nguyên nhân khiến sinh nhật mỗi năm của Kỷ Thanh luôn không được coi trọng có hai điểm. Một là cuối năm công việc nhiều, phụ huynh không thể phân thân. Hai là chúc mừng sinh nhật ngay sau đó lại chúc qua năm mới. Rất phiền phức, ngay cả bố mẹ của Kỷ Thanh cũng nói thẳng là gộp luôn với tiệc năm mới, là Kỷ Tranh Nguyên kiên quyết phản đối, 18 năm nay một ngày này luôn chuẩn bị sinh nhật cho cậu. Kỷ Tranh Nguyên biết nấu ăn đại khái chính là luyện thành từ lúc này. Đầu bếp trong nhà đã về quê, bé Kỷ Thanh lôi kéo vạt áo anh hai, nói giọng nghẹt mũi của con nít, không ai làm sinh nhật cho em. Kỷ Tranh Nguyên cầm bàn tay nhỏ bé của Kỷ Thanh, anh hai đón sinh nhật với em. Có thể làm bánh sinh nhật không? Kỷ Tranh Nguyên đem bàn tay bé xíu mềm mại nắm chặt trong lòng bàn tay, anh hai làm cho em. Mặc dù bây giờ thì dù là 30 Tết đều có đầu bếp phụ trách, nhưng Kỷ Tranh Nguyên vẫn ngày này 10 năm như một, kiên trì tự tay chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật cho Kỷ Thanh. Tay nghề nấu ăn của anh rất tốt, hiện nay đã là một đầu bếp có khả năng, bất kể là mấy món rau hay là kỹ năng dùng dao, đều lợi hại đến mức không thể moi ra khuyết điểm. Nhưng Kỷ Thanh vẫn sẽ hoài niệm, lúc kỹ thuật nấu ăn của anh hai chưa bằng như bây giờ, khi đó anh trai làm đem cơm cho, có mùi vị của gia đình, mà bây giờ, mùi vị đó cũng đã mất. Sinh nhật 19 tuổi không có Kỷ Tranh Nguyên, kỳ thực cũng không khó để trải qua, bởi vì có thầy cố. Bước chuyển biến đến không lâu sau khi Kỷ Thanh để điện thoại xuống, một đống tin nhắn banh tạc vào điện thoại của cậu, Kỷ Thanh từ từ nhắm hai mắt cũng biết là tin gì. Kỷ Tranh Nguyên đã thả tin ra, nói là đã chuẩn bị người để có thể chơi thỏa thích, là tin lũ bạn nhắn cảm ơn cậu. Cậu bị làm náo đến phiền lòng, không có xem ngay, mãi đến đúng ngày sinh nhật mới thấy hổ thẹn trong lòng, cảm thấy bất kể như thế nào, tâm ý của bạn bè mình dù gì cũng nên trả lời. Cậu nhìn từng cái một, lại trả lời từng cái một, mãi đến khi mệt mỏi trả lời hết các tin nhắn chúc mừng các kiểu, mới nhìn đến một tin đã bị cậu quên mất, giấu ở dưới cùng của phần notification trong điện thoại. Là điện thoại tự động gửi cho cậu hồi ức đẹp nhất trong năm. Kỷ Thanh mở ra, lông mi run rẩy. Đó là một tấm hình. Trong hình là Cố Dần thân hình đẹp đẽ, phong thái nhanh nhẹn. Là ngày đó hôm khai giảng lúc tự giới thiệu, cậu tay run run, chụp lại được ảnh của thầy Cố. Chỉ là ảnh chụp đã có thể làm cho cậu nhớ lại lúc đó tim đập nhanh như thế nào. Kỷ Thanh bản thân cũng tự nghi hoặc, làm sao cậu lại thích mặt của Cố Dần đến vậy? Thích đến ngay cả việc anh ấy đã có bạn cũng có thể không quan tâm, lễ nghĩa liêm sĩ toàn bộ bị ném sau đầu, rất muốn được giữ chặt anh ấy, dù cho chỉ có một ngày. Kỷ Thanh bị ý nghĩ điên cuồng trong đầu kinh động, đến khi tỉnh táo lại, lại cảm thấy chuyện này cũng không hẳn là không được. Cậu bây giờ muốn thấy thầy Cố, coi như là thầy Cố đã có vợ, cậu cũng phải bắt Cố Dần gửi lời chúc mừng sinh nhật cho cậu cho bằng được, cứ thuận theo khao khát của mình một lần xem. Kỷ Thanh nghĩ, xem như đây là quà tặng dành cho chính mình, chờ sinh nhật cậu qua đi, tuyệt đối nên dìm xuống phần tâm tư không nên có này. Kỷ Thanh hạ quyết tâm tàn nhẫn cứng rắn không đến 10 giây, nghe được bên kia điện thoại thầy Cố mang theo giọng mũi, mơ mơ màng màng, alo, một tiếng, lập tức hóa thành một dòng nước xuân. Anh hạ giọng, dây thanh quản rung rất khẽ, từng chữ rót vào tai thật ngọt ngào, âm thanh truyền qua tai nghe, giống như một viên kẹo mềm tan vào trong sóng âm. Cậu vội vã mềm giọng xin lỗi, a, thầy Cố đang ngủ sao ạ, làm phiền rồi, xin lỗi thầy ngủ tiếp đi ạ, em cúp máy đây. Cố Dần lại, ừm, một tiếng, trong ống nghe có tiếng sột soạt, anh giống như trở mình, đổi tư thế ngủ thoải mái hơn, điện thoại còn chưa cúp, Kỷ Thanh kinh ngạc nhìn chữ đang trò chuyện, tim đập nhanh bình bịch, cậu trời xuôi đất khiến đem điện thoại dí sát bên tai, nhắm mắt kỹ càng nghe tiếng thầy Cố đang ngủ. Mày là biến thái sao, Kỷ Thanh? Đúng vậy thì sao chứ? Kỷ Thanh run rẩy môi, cắn móng tay mở tối đa âm lượng. Tiếng hít thở của thầy Cố rất chậm, rất mềm, giống như một có thứ gì đang cào vào tim của Kỷ Thanh. Cậu cảm thấy ống nghe này tựa như lồng kính, đem cậu và thầy Cố gắn vào hai điểm đối ngược không thể chạm vào nhau. Nơi cậu đang ở là hắc ám, là bực bội, là không có một bóng người. Mà bên kia của Cố Dần bừng sáng, bầu trời sáng. Trong ngực anh ấy đang ôm một thiếu nữ ngây thơ, Kỷ Thanh trong lòng liền nảy ra một suy nghĩ trong đầu, đi tìm thầy Cố, cậu mặc quần áo tử tế nói với tài xế, chở tôi ra sân bay, đặt ngay vé để tôi bay qua Tê Thành. Khi nào đi ạ? Ngay bây giờ. Lúc máy bay muốn cất cánh, Kỷ Thanh mới lưu luyến cúp điện thoại, cậu nhớ lại tiếng hít thở của Cố Dần lúc ngủ say, xem nó như đang ru ngủ cho mình vào một cơn mộng đẹp, trái tim thật đau, Kỷ Thanh ôm ngực. Cố gắng nhịn lại những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống. Sau khi đáp xuống đã là 9 giờ tối, Tê Thành bị trận tuyết lớn bao trùm, khắp nơi đều phủ đầy tuyết trắng. Kỷ Thanh đem điện thoại lạnh như băng cầm đến nóng lên, rồi mới gọi vào dãy số của Cố Dần. Cố Dần rất nhanh đã bắt, thanh âm của anh trong đêm đông lạnh như băng ở nơi này rất có lực xuyên thấu, cho Kỷ Thanh không ít ấm áp. Nhóc a, em xảy ra chuyện gì hả? Nói gì với thầy mà nói tới một giờ? Không phải là một giờ đâu. Là 45 phút, Kỷ Thanh không có phản bác, cậu hít sâu một hơi, dùng chân chôn ở trong tuyết vẽ một khuôn mặt tươi cười, lấy hết dũng khí nói, thầy Cố đã hứa sẽ đi ăn cơm chung với em. Kỷ Thanh nhìn thấy chỉ có vẻn vẹn mấy người ở sân bay, nói dối, ừm, thầy Cố đã đồng ý, thầy Cố nói em cúp giờ toán, nói phải hối lỗi vì mỗi ngày trong giờ học làm lỡ những thời giờ kia của thầy, nói em có lỗi với anh trai của em rất khó chịu, nói muốn mời thầy Cố ăn để chuộc tội, thầy Cố đã thực sự đồng ý. Cố Dần cảm thấy thầy Cố trong miệng của đứa nhỏ này cực kỳ xa lạ, anh muốn nói lại thôi, làm sao thầy có thể nói ra những lời này. Kỷ Thanh vội la lên, nhưng mà thầy nói như vậy đó, bằng không em mời thầy ăn cơm làm cái gì, vì để bồi thường cho thầy đó thầy Cố. Điện thoại bên kia không vang lên tiếng, Kỷ Thanh trong lúc chờ đợi thời gian dài, tâm tình giống như cũng bị cái khí trời đông chết tiệt làm cho lạnh đến chết lặng vậy, không còn kích động và cuồng nhiệt như lúc tới nữa rồi. Khuôn mặt tươi cười trong tuyết có điểm xấu, khóe miệng vặn vẹo, như là đang cười nhạo Kỷ Thanh đã nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Ở trên cao có một bông hoa tuyết bay đến trên lông mi Kỷ Thanh, cậu chớp chớp mắt, bất tri bất giác ngẩng đầu lên xem, khắp bầu trời phiêu tán hoa tuyết lớn chừng hạt đậu, dày đặc chằng chịt từ đỉnh đầu nhẹ bay xuống, dường như muốn phủ cả người cậu. Tuyết rơi, Kỷ Thanh vươn tay bắt được một bông tuyết, xem nó ở lòng bàn tay tan ra, thấp giọng lẩm bẩm nói, thầy Cố có đang ngắm tuyết không? Cố Dần tùy ý liếc mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối om như mực, nhìn thấy quỷ gì chứ? Anh thuận miệng qua loa lấy lệ nói, ừm, chắc đang rơi nhỉ. Kỷ Thanh lại cười rộ lên, có thể cùng thầy Cố ngắm tuyết chung, cũng là loại tình thú học từ trong truyện rồi. Cậu đã rất thỏa mãn, nhảy nhảy tại chỗ, để làm nóng đôi chân đã đông lạnh đến cứng ngắc. Thầy Cố thực sự không muốn uống rượu sao? Em, Kỷ Thanh cảm thấy trên mặt lạnh buốt, cậu sờ một cái, hoa tuyết trên mặt chẳng biết đã hóa thành nước từ lúc nào, đầu ngón tay một mảnh lạnh lẽo thấm ướt. Gió đông thổi quay tay cậu có chút lạnh, Kỷ Thanh cho tay vào trong túi, thở ra một hơi thở thật dài, hơi thở trắng khói giống như vòng khói của người mất mát bi thương đang nhả ra, cậu như là chơi đến nghiện mà hà khói không ngừng, tiếng nghẹn ngào thật nhỏ giấu ở trong cổ họng, cậu tự cho là Cố Dần không nghe được, nhưng thực ra Cố Dần nghe thấy rất rõ ràng, liên tưởng đến tướng mạo quá sức tuấn mỹ của đứa nhỏ kia, thực sự là như một con thú nhỏ liếm láp vết thương một mình trong đêm tối mà. Cố Dần thở dài một hơi, ngày hôm nay tâm tình của anh không được tốt, bạn gái khóc nói chia tay với anh ngủ đến lúc tối đen, ngay cả trong mộng đều là khuôn mặt đang rơi lệ của Lý Nhu. Sau khi tỉnh lại muốn một mình yên tĩnh, nhưng lại bị công kích bởi một tầng nước mắt khác nữa rồi. Cố Dần cảm thấy trái tim quá mệt mỏi, đồng thời lại cảm thấy lúc đang thương tâm có người bồi uống rượu, cảm giác cũng không quá tệ. Cố Dần nói, vậy một lát thầy sẽ gửi địa chỉ tiệm cơm cho em. Đi ăn ở chỗ đó nhé. Anh nghe thấy âm thanh Kỷ Thanh đang hít chặt lỗ mũi, cũng không biết là do lạnh quá bị nghẹt hay do khóc. Kỷ Thanh khàn giọng nói được, Cố Dần sinh ra một cảm giác thỏa mãn đầy quái gở. Đứa nhỏ này thật ngoan, dỗ cũng dễ, chỉ cần đáp ứng yêu cầu của cậu ấy là lập tức ngừng khóc, nói không chừng lúc này vẫn còn đang cười ngu, giống như một con cúng con. Lúc Cố Dần chạy tới tiệm cơm, Kỷ Thanh đã ngồi vào chỗ rồi. Cái mông của đứa nhỏ chỉ chiếm một ít phần trên băng ghế, cánh tay khoác lên trên đùi, dáng vẻ rất câu nệ. Cố Dần đi tới thổi phù phù vào tóc của Kỷ Thanh. Kỷ Thanh ôm đầu quay đầu lại, thấy là anh liền lập tức ngây ra. Thầy Cố, trong mắt đứa nhỏ vẫn còn vương ánh lệ. Cố Dần cảm thán một chút, e đa đứa nhỏ này quá đẹp đi, còn mang đôi mắt thật đẹp như vậy, hai con ngươi long lanh nước. Anh hiển nhiên không lãnh hội được nội tâm Kỷ Thanh lúc này có bao nhiêu xao động. Ngồi đối diện với Kỷ Thanh, nói rằng, chỗ này nhìn tàn vậy thôi, nhưng cũng không bẩn, trên bàn không có dầu. Anh nói xong đụng bàn tay xuống bàn cho Kỷ Thanh nhìn, con nít đi ra ngoài rồi không cần để ý đến thế. Kỷ Thanh gật đầu, nhìn về phía mắt Cố Dần có chút ướt, mặt của anh đỏ lên, hơn nửa ngày mới hỏi, thầy Cố, thầy đến trễ như vậy, còn uống say khướt mới về, có sợ bị cô trách hay không? Cố Dần có chút lúng túng nói, ngày hôm nay mới vừa chia tay. Anh thấy ánh mắt của đứa nhỏ này sáng rực lên, khóe miệng co giật một chút, dĩ nhiên là bộ dạng như muốn cười mà phải kìm lại. Mặt của Kỷ Thanh cứ vặn vẹo nhăn nhó như vậy, vỗ bàn một cái, khí phách nói, ông chủ, thêm đồ ăn, trong giọng nói nghe có chút hả hê như là muốn ngăn cũng không đỡ nổi. Cố Dần bất đắc dĩ nói, sao em lại cao hứng đến như vậy hả? Thầy thấy em như muốn mở rượu ăn mừng đến nơi. Kỷ Thanh mỉm cười nhìn anh, đột nhiên ôn nhu nói, Cố Dần, em đang vui lắm. Quả nhiên là cười trên nỗi đau của người khác mà. Cố Dần không thèm để bụng Kỷ Thanh lôi tên họ đầy đủ của mình ra gọi, từ đầu tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. Anh khui chai bia ra ực một hớp, Kỷ Thanh ngăn lại, thầy Cố, bụng rỗng uống rượu không tốt với dạ dày. Không sao cả, Cố Dần nghĩ tới đây cảm giác đau lòng bỗng từ đâu đến, Lý Nhu cũng hay nói với anh như vậy, hung hung dữ dữ Quảng Đông Quảng Tây, lúc đó anh nghe mà phiền muốn chết, hiện tại không nghe được nữa quả thực cũng thấy hơi nhớ. Cố Dần lại uống một hớp lớn, đem lon bia đã uống xong mà bóp nát, siết trong tay nghe tiếng rắc rắc, trong lòng anh quả thực rất khó chịu, bình tĩnh mà nhìn lại, anh tự nhận là không hề có lỗi với Lý Nhu, vậy mà Lý Nhu lại phiền chán anh đến thế, ngay cả chuyện so với việc nuôi con cũng nói hết ra. Cố Dần nhìn Kỷ Thanh đang cách một bàn, khuôn mặt vốn chưa phải trải nghiệm sự đời gì giờ lại hiện ra đang lo nghĩ, chân mày hơi nhíu, một bộ dáng vẻ rất đau lòng, trong nháy mắt, Cố Dần vậy mà lại cảm tưởng như cậu là người thích hợp để tâm sự, nhóc có yêu đương qua chưa? Kỷ Thanh lắc đầu, đáng thương nói, em quá giống con gái, nên họ đều nói em không giống nam cũng không giống nữ, từ nhỏ đã bị mắng là đồ pét. Sao lại thế? Cố Dần kinh ngạc, cũng không phải là em giống con gái, do em quá đẹp thôi, ý thức được đẹp cũng không khác gì bị so với con gái. Cố Dần lựa cách ngậm miệng, Kỷ Thanh nét mặt ngược lại không hề lúng túng, khẽ cười nói, thật muốn lớn lên được giống thầy Cố nhìn nam tính lại đẹp trai, em, nhóm em đều rất thích. Thầy cũng có rất nhiều khuyết điểm, Lý Nhu, bạn gái cũ của thầy, cô ấy dường như ghét thầy vô cùng. Không thể nào, Kỷ Thanh giả bộ giật mình, quang minh chính đại ghi thêm điểm, nếu em mà là bạn gái của thầy, mỗi ngày em yêu thầy còn chưa đủ, tuyệt đối sẽ không ghét thầy. Cố Dần cười ra tiếng, nhóc cũng thật biết đùa. Anh nói xong câu này liền không nói gì nữa, cắm đầu uống bia, anh uống rất nhiều, dường như lúc đang vô ý thức bật thốt lên nói một câu, em cũng không phải là Lý Nhu, những lời này có chút khiến người khác tổn thương, thế nhưng Kỷ Thanh thần sắc như thường, Cố Dần liền cho rằng kỳ thực anh cũng không hề nói, do anh suy nghĩ trong đầu thôi, dưới ánh đèn lờ mờ, Kỷ Thanh tay như sứ như ngọc, trắng nõn nhẵn nhụi, nhẹ nhàng đè xuống tay của anh, thầy Cố uống chậm một chút, Cố Dần cảm thấy, anh quả thực uống quá nhanh, anh có chút say. Kỷ Thanh nói gì anh đều có thể nghe hiểu, thế nhưng anh lại không phản ứng kịp, nếu như bạn gái cũ của thầy muốn quay lại, thầy Cố sẽ đồng ý sao? Đừng có đồng ý có được hay không, cô ấy không thương thầy, cô ấy đối với thầy không tốt. Điều ước hôm nay của em chính là hai người vĩnh viễn sẽ không quay lại, thầy Cố có thể thực hiện ước muốn của em hay không? Những lời này anh nghe hiểu, Cố Dần khó khăn hỏi, tại sao lại là điều ước? Trực tiếp yêu cầu là được, còn nói thêm đây là điều ước, thực sự là một đứa nhỏ mà. Kỷ Thanh khẽ cười nói, bởi vì hôm nay là cái gì? Kỷ Thanh không nói, cậu giống như một con cún lớn chôn ở trong lòng Cố Dần, thầy Cố say rồi. Cố Dần giơ tay lên sờ đầu cậu một cái, kỳ thực Kỷ Thanh cũng đang buồn đó, anh có thể cảm giác được, anh tuy là say, thế nhưng tiếng khóc đè nén của Kỷ Thanh sẽ không gạt người, chỉ là đứa bé này. Vì sao vừa thấy được anh lại cười lên, Cố Dần nghĩ không ra, Kỷ Thanh ôm vai anh, cánh tay không ngừng bấu chặt, lực đạo lớn làm cho anh có chút đau, được rồi, anh lên tiếng an ủi, rõ ràng người thất tình nên khóc chính là mình, làm sao kết quả lại thành người khác khóc mất rồi, nhóc này khẳng định là cũng có nỗi đau khổ không thể nói ra, Cố Dần dùng đầu óc đang rối loạn của mình để nghĩ, anh cũng không cần từ chối, người đang đau khổ cần một cái ôm ấm áp. Kỷ Thanh buông anh ra, cười nói, để em tiễn thầy Cố về nhà. Cậu ngồi xổm người xuống đem Cố Dần đỡ đến trên lưng, thận trọng đứng lên. Thầy Cố còn nhớ rõ không, trước đây thầy chính là cõng em như vậy đi đến phòng cứu thương. Người trên lưng đã ngủ mê man rồi, dĩ nhiên không trả lời. Kỷ Thanh cười một cái, nhấc chân dẫm vào trên mặt tuyết trắng xóa. Nhiều năm về sau, lúc Cố Dần đã biết sinh nhật âm lịch của Kỷ Thanh đúng ngày mà anh chia tay. Cũng biết lễ mừng năm mới năm ấy Kỷ Thanh kỳ thực không ở Tê Thành, mà là đã về tới nhà của phía Nam. Hắn tự nhiên cảm thấy Kỷ Thanh thật là một nhóc đáng thương. Sinh nhật chưa từng có người ở bên, một mình ngồi máy bay 3 tiếng cố ý tới tìm hắn. Lại còn ở trong ngực hắn len lén khóc hu hu, thực sự là làm người ta đau lòng. Để bồi thường, đêm sau khi biết chân tướng hắn phá lệ chủ động, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất của Kỷ Thanh, hồng hồng mắt to, thay đổi rất nhiều trò trên giường khác nhau tự chơi chính mình, dù có thấy xấu hổ thì cũng có sao chứ, dùng đạo cụ là chuyện tạm thời không nói, còn chủ động đi ti tóc, đem con sói con trên người chọc cho ánh mắt đỏ như máu, thở hổn hển mà chặn lại không buông tha, hắn cực kỳ mệt mỏi, tự nhiên quên mất là trước đây, cho dù hắn không biết chân tướng, cũng đã bồi thường qua con sói mắt trắng này. Bạch Nhãn Lang, chỉ những người tâm địa hung tàn. Cố Dần ở trên giường trong khách sạn tỉnh lại, nhìn quang cảnh lạ lẫm xung quanh mình mà trở nên hoảng hốt, hơn nửa ngày mới dần dần nhớ tới chuyện gì xảy ra, anh trong bụng hiểu rõ, trở lại khu nhà cho giáo viên lôi bài thi của Kỷ Thanh ra, đem đáp án viết bừa bộn của cậu tìm làm lại, mới phê điểm 78 trái với lương tâm, anh đem bài thi lại thẩm tra đối chiếu một lần, thấy không sai với bài giảng đã dạy, đơn giản thu thập xong hành lý, mới đặt vé xe để về nhà, không nhanh không chậm kéo hành lý đi về. Nhà của Cố Dần là thành phố nhỏ tuyến 3, không có xe lửa, chứ đừng nhắc tới tàu cao tốc, xe buýt lắc lư suốt 10 tiếng đồng hồ, có một năm Cố Dần quá mệt mỏi, nhắm mắt ngủ một chút, sau khi tỉnh lại ví tiền đã biến mất, từ đó về sau Cố Dần sẽ không vội vàng về sớm đón Tết, anh Cố từng đi trễ tầm 10 ngày, chọn ngày nào tâm tình đang tốt thì sẽ đặt vé về nhà ngày đó. Về đến nhà cũng không có chuyện gì đặc biệt, bố mẹ thân thể cường tráng, không cần anh hỗ trợ, anh tìm việc làm tạm, dạy phụ đạp mấy đứa nhỏ, cấp 2 cấp 3 gì cũng dạy, một ngày cũng kiếm được tầm 800 tệ, mệt thì cũng có mệt thật, thế nhưng thanh niên kiếm được thêm ít tiền, khổ chút cũng không sao, anh tuổi không lớn lắm, cũng đã 24, nhưng ở vùng quê này đã xem như thanh niên lớn tuổi, mỗi lần Tết đến, những người họ hàng và hàng xóm đều sẽ giục anh nhanh kết hôn đi. Năm nay lại khác, sau khi biết được anh đã chia tay, bọn họ lại giục anh kiếm mối. Chúng ta biết Tiểu Cố đẹp trai, bằng cấp cao, yêu cầu cũng cao. Nhưng mà mấy đứa con gái ở thành phố lớn đâu có để ý một anh giáo nghèo như con cũng không phải dân làm ăn, về sau sẽ kiếm nhiều tiền, sợ kết hôn sớm phải phân tài sản. Con là một nhà giáo nghèo, làm sao còn có thể làm lại nhiều lần, nhanh ổn định đi, còn sinh em bé chứ. Trong ánh mắt của bố mẹ cũng có ý đồng tình. Cố Dần nhức đầu nói dạ dạ dạ, gặp được người thích hợp sẽ sớm ổn định sinh con, người họ hàng còn chưa thấy đủ, lấy điện thoại ra có ý muốn trêu ghẹo, cho nhìn một bức ảnh, con nhìn cô gái này, rất thanh tú nha, nhìn cho kỹ đi, cũng có bằng cấp, thi đậu công chức, rất có tiền đồ, cô gái trong hình ôn nhu im lặng, hướng về phía ống kính cười có chút xấu hổ, Cố Dần không biết sao lại nghĩ đến Kỷ Thanh, đứa bé kia cũng hay xấu hổ, bình thường đều cô độc một mình. Không thấy cậu thân với bạn học nào, chỉ có nói chuyện với một bạn học nữ, thảo nào gặp phải chuyện thương tâm sẽ tìm anh, dù sao khóc ở trong lòng con gái, cũng thật là khó nói, không có bạn nam, không có đối tượng để tâm sự, khẳng định rất cô đơn nhỉ, Cố Dần nghĩ đến lúc Kỷ Thanh bị mắng là bất nam bất nữ, gương mặt đẹp đẽ như thế lại cứ rầu rầu, trong lòng không hiểu sao sinh ra tình thương của một người cha, Kỷ Thanh không có bạn bè, anh có thể coi Kỷ Thanh như bạn, đàn ông mà. Kết giao bạn bè rất dễ dàng, đã uống rượu với nhau thì xem như anh em, thấy Cố Dần không có trả lời, người họ hàng lại hỏi thêm một câu, hôm nào ăn một bữa cơm với cô này nhé, không cần, con dự định phát triển ở Tê Thành. Ai nha vậy thì tiếc quá đi, người họ hàng cất điện thoại di động, nói trong tiếc nuối, bọn họ nhìn Cố Dần cắm đầu dùng bữa, còn không hết hy vọng nói, nhưng mà con có ở Tê Thành thì phát triển như thế nào đây? Cũng còn là một thầy giáo nghèo, ở đâu dạy học mà chả được, thành phố nhỏ thì cũng làm thầy mà. Có mấy người họ hàng kiểu này, Cố Dần càng mong được quay lại trường lớn, ở chung với học sinh thực sự là ung dung lại vui vẻ. Cố Dần bất đắc dĩ nói, gần sang năm mới, không nói chuyện của con nữa, xem Xuân Vãn đi. Xuân Vãn, chương trình mừng đêm giao thừa lớn nhất của Đài Trung ương bên Trung Quốc. Họ hàng lúc này mới tạm thời tha anh. Cố Dần lấy điện thoại di động ra nhìn một hồi, có không ít học sinh với đồng nghiệp gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho anh chọn trả lời vài cái, Cố Dần xem tin nhắn từ đầu đến cuối, không khỏi sinh ra một tia nghi ngờ. Kỳ quái, tại sao không có của Kỷ Thanh chứ? Có lẽ do Kỷ Thanh tuổi nhỏ, đối với ngày lễ vẫn khá là coi trọng, chỉ cần là dịp lễ gì, Cố Dần đều có thể nhận được tin nhắn chúc mừng của Kỷ Thanh, mừng ngày nhà giáo, thầy Cố là người thầy giỏi nhất. Vui vẻ, đến Tết trùng cửu rồi, mời thầy Cố ăn bánh chưng, ăn bánh trôi, vui vẻ vui vẻ. Mừng ngày lễ quốc khánh, thầy cố tận hưởng ngày nghỉ nhé. Chú ý an toàn, vui vẻ vui vẻ. Lễ Giáng sinh vui vẻ, thầy cố em có việc chuyện không thể đi học, không được vui không được vui. Lúc cố dần thấy cái tin nhắn này, thậm chí tưởng tượng ra được mắt Kỷ Thanh rũ xuống, khuôn mặt đầy vẻ đáng thương, cho nên ngầm chấp nhận hành vi không có giấy xin phép nghỉ còn trốn học của cậu. Cố dần lại kiểm tra hết trong inbox thêm một lần, xác nhận không có của Kỷ Thanh, lại chủ động gửi cho cậu một tin. Nhóc con chúc mừng năm mới không được ham chơi nữa, học kỳ mới phải học cho thật giỏi, học kỳ sau thầy sẽ không dạy em nữa rồi, thế nhưng có chỗ nào không hiểu, vẫn có thể đến hỏi thầy. Kỷ Thanh nhận được tin nhắn còn chưa kịp vui vẻ, đến khi đọc hết nội dung, tâm tình trong nháy mắt như rơi xuống vực sâu, cậu khóc hức hức mà nghĩ, hỏi thế nào được, cố dần ít tới phòng làm việc, có lẽ cậu sẽ không còn được gặp lại thầy cố nữa, thích thầy cố thật là khó, thầy cố giống như một con ngựa hoang tự do tự tại, không có cái gì trói lại, ái tình thật là làm cho người ta thống khổ, Kỷ Thanh tinh thần vẫn còn bị tổn thương, lại một tin nhắn nữa gửi đến, thầy cố gửi đến một dãy số nhà, nói, đây là địa chỉ chỗ thầy ở. Kỷ Thanh nín khóc mỉm cười, từ địa ngục đến thiên đường, hóa ra thoải mái đến vậy, có địa chỉ nhà trọ của thầy cố làm thuốc an thần, Kỷ Thanh còn to gan lớn mật hơn, lúc tiếng chuông vang báo hiệu thời khắc giao thừa, gọi điện thoại cho cố dần, bên kia của cố dần rất náo nhiệt, tiếng pháo bắn ầm ầm và tiếng ồn ào của mấy đứa con nít hết sức rõ ràng, cố dần hẳn là đang đánh bài, bởi vì có người giục anh, kêu anh rút bài nhanh một chút. Cố dần nói với người khác là đánh giúp tôi rồi mở loa ngoài lên, Kỷ Thanh liền kiên trì chờ đó, đến lúc thanh âm của cố dần truyền đến một lần nữa, cậu mới kéo căng giọng, rất sợ bên kia không nghe được, trống to, chúc mừng năm mới thầy cố. Kỷ Tranh Nguyên, Tiểu Thanh, không được nói lớn tiếng như vậy, làm ồn đến bố mẹ đang nghỉ ngơi. Kỷ Thanh gật đầu, khoanh tay lại máy móc đi ra ngoài thật xa, trang viên nhà cậu xây ở nơi yên tĩnh bí mật ở phía sau núi. Chỉ có một con đường duy nhất cũng không lớn lắm để thông với đường vào thành phố. Lúc này trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao, từ đằng xa truyền đến tiếng pháo đứt quãng. Kỷ Thanh không có áo khoác, gió miền Nam cũng cống đến mức cậu rung lên một cái. Cậu vừa gọi điện thoại mà cứ phải nhảy chồng lên, gương mặt đã ửng hồng, lần này là bởi vì hưng phấn. Cậu cảm thấy trong nhà thật sự là quặng cu ẻ, cứ như ngăn cách với đời, mà bên kia của cố dần lại tràn đầy hơi thở khói lửa, ồn ào nhốn nháo. Rất có bầu không khí của Tết. Cuối cùng, Kỷ Thanh lưu luyến nói, thầy cố, chúng ta sang năm sẽ gặp lại nhé. Ừm, sang năm cũng có thể đi đến chỗ thầy cố. Kỷ Thanh nghĩ, nói thế nào thì, đây đã là một bước tiến lớn trong quan hệ giữa cậu và thầy cố rồi. Khai giảng xong tất cả lại trở lại như thường, chỉ là có một chút không giống là, Kỷ Thanh ở mỗi buổi tối thứ tư, sẽ mang sách giáo khoa môn toán chạy đến chỗ nhà trọ của cố dần. Nhìn như đang học kỳ thực muốn nhìn người mà quấn anh cả đêm. Cố dần thật sự là một người thầy thân thiết lại thích ở chung, còn biết gọt vỏ trái cây chiêu đãi Kỷ Thanh. Kỷ Thanh nhìn quả táo cắt thành miếng nhỏ, người run lên, từ xưa tới nay chưa từng có ai gọt vỏ cho em. Này là cậu xạo thôi, anh trai và đầu bếp nữ đều sẽ gọt cho cậu, nhưng cậu phát hiện thầy cố hết sức nhẹ dạ, chỉ cần cậu giả bộ ra dáng đáng thương khóc hiếc hiếc, thầy cố sẽ sờ sờ đầu của cậu. Quả nhiên, cố dần xoa tóc Kỷ Thanh, trong tay anh cắm cây tăm lên trên, được rồi, ăn nhanh đi, ăn xong ngồi àm đề, đạo đề này em lại làm sai. Kỷ Thanh đỏ mắt từ trong ngực móc ra túi ni lông, em không muốn ăn hết vì ăn hết sẽ không có nữa, em muốn mang về nhà, như vậy mỗi ngày em đều có thể ăn được táo đã được gọt. Kỷ Thanh ngừng thở, chiêu trò bán thảm của cậu quả nhiên có tác dụng, cố dần cau mày, như là ra quyết định mà nói. Để thầy dạy em cách gọt. Cầm tay dạy à? Ừm, bọn họ ngồi song song, lúc cố dần nắm chặt tay của Kỷ Thanh, dạy cậu cách dùng dao nhỏ như thế nào, Kỷ Thanh còn chưa kịp bởi vì tiếp xúc thân mật giữa hai người mà run lên, cố dần đã run trước rồi, nhóc a tay em làm sao mà trơn quá vậy, thầy mới cầm nhẹ lại một cái đã muốn trượt ra ngoài. Kỷ Thanh trong lòng cười trộm ngoài miệng nghiêm túc nói, vậy à, vậy thầy phải nắm chặt hơn chút. Cố dần dùng lực thêm, lại thấy run, thầy có cảm giác như đang ngắt cây bông gòn vậy, anh buông tay ra lắc lắc, xúc cảm chạm vào da mềm của Kỷ Thanh còn quấn quanh ở đầu ngón tay anh, trong lúc lơ đãng anh liếc nhìn bàn tay của Kỷ Thanh, trên mu bàn tay của người nọ trắng nõn, lập tức đã hiện lên vết đỏ nhàn nhạt. Cố Dần mở rộng tầm mắt nói, cái tay này của em đúng là tay được chiều mà. Anh không yên lòng nói, quên đi, em đừng dùng dao nhỏ nữa, thật sợ tay em run lên lại cắt xuống mất một miếng thịt. Kỷ Thanh bật cười, làm gì đến nỗi đó hả thầy, là thật đó. Kỷ Thanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Dần, trái tim đập nhanh hơn. Trai thẳng thật đáng ghét mà, liên tục dùng cách thức hai người bạn thân ở chung phòng mà chọc cậu. Hôm nay Kỷ Thanh lại ôm sách giáo khoa đi tìm Cố Dần, mở cửa cũng không phải thầy Cố, mà là một sinh viên nào đó cỡ cùng tuổi với cậu. Trong lòng Kỷ Thanh vang lên tiếng báo động đỏ, cảnh giác nói, cậu là ai? Nam sinh không nói gì, thanh âm từ trong nhà của Cố Dần truyền đến, Kỷ Thanh đến rồi. Kỷ Thanh, dạ, một tiếng, nghi ngờ đánh giá nam sinh trước mắt, trong đầu điên cuồng vận chuyển suy đoán xem cậu ta là ai, vừa vào cửa, cậu được một phen hoảng hồn. Trong phòng của Cố Dần có 5-6 người, dựa vào cái bàn làm thành một vòng tròn, đang khí thế ngất trời chơi bài tây. Kỷ Thanh đem sách bỏ xuống, lật đật ngồi quỳ ở phía sau Cố Dần, nhỏ giọng hỏi, các anh đang chơi bài gì vậy? Bảo Hoàng. Một dạng bài bắt nguồn từ Thanh Đảo có 5 người chơi, trời dần dần ấm lên, bên trong phòng có nhiều người nên khá nóng. Cố Dần mặc áo cộc tay, cánh tay của anh đường nét rất trắng chắc. Kỷ Thanh si ngốc nhìn một hồi, lại dán lỗ tai của anh nói, thầy Cố chơi ăn gian nhé. Ở trên một người ra hai con sáu, trong bộ của Cố Dần không có đối được, anh ra con năm và con tám, hai con tám. Thần tình bình tĩnh, Kỷ Thanh đang nhìn chằm chằm vào mắt anh còn muốn bị lừa. Cố Dần mang theo ý cười xuýt một cái, nói nhỏ chút. Kỷ Thanh gật đầu, theo tần suất cái đầu, giống như con cún con được cho bú sữa, liên tiếp ngửi cổ của Cố Dần. Cố Dần cười nói, em ngửi cái gì đó? Thơm thơm, Kỷ Thanh nói, thầy Cố không có xịt nước hoa mà ngửi vẫn thấy thơm. A, à, mùi xà phòng. Cố Dần lại mặt không đổi sắc ném hai lá bài đơn, có bị điểu ti quá hay không? DLC, điểu ti tiếng lóng của Trung, chỉ những thằng dạng lô sơ, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại. Kỷ Thanh lắc đầu điên cuồng thể hiện quyết tâm, không đâu, khí chất của một người sẽ không thay đổi bởi vì những thứ này, thích mùi thơm thế nào là tùy sở thích cá nhân, huống chi tùy ý đem thầy so với điểu ti. Cũng quá nông cạn quá không có tư cách, cứ xem như là điểu ti đi, cũng là do bọn họ thích như vậy, chúng ta không có quyền thảo luận, nói chi đến coi khinh họ. Cố Dần cười nói, được rồi, đem bài trong tay nhét vào tay Kỷ Thanh, giúp thầy đánh bài một cái. A, à, em không biết đánh, ra đại đi. Cố Dần xoa đầu của cậu, nói theo kiểu có thâm ý khác, ra giống thầy đó. Đến khi Cố Dần quay lại, mấy đứa bạn chơi bài đang cầm bài cười ha ha, cậu nhỏ bị cười chê đến gương mặt đỏ bừng. Cố Dần nắm lấy vành tai đỏ bừng của Kỷ Thanh, anh thích nhéo chỗ gió, lỗ tai của cậu nhóc rất mềm, có thể đem lỗ tai nhỏ vo viên lại. Anh đem lỗ tai vốn đã đỏ sẵn vân vê khiến nó còn đỏ hơn, rồi mới buông tay, hỏi, làm sao vậy, cười gì? Ha ha ha, học trò của anh cũng biết đùa ghê, chơi xấu ném ra con ba. Cố Dần. Nhóc con đã há miệng ra muốn biện minh vài câu, hiển nhiên là rất ủy khuất, cậu im miệng không nói, đưa lại bài trong tay vào tay Cố Dần như đang cầm củ khoai lang nóng phóng tay, em không chơi được, không chơi nữa, trả bài cho thầy. Cố Dần không có nhận, anh lần này đã chuẩn bị kỹ càng, duỗi tay nắm chặt cổ tay mềm mại không xương của Kỷ Thanh, chơi tiếp đi. Anh liếc nhìn bài, vẫn đang để Kỷ Thanh cầm bài trên tay mà rút ra mấy lá, ném ra trên mặt bàn. Kỷ Thanh có đôi khi sẽ nhớ rằng, Cố Dần hẳn sẽ không thích cậu, chỉ là người này thần kinh thô nên không chú ý mà thôi. Cậu nhìn nhà trọ của Cố Dần, người đánh bài náo loạn khắp phòng, cảm giác mình nghĩ như vậy, thực sự là tự mình đa tình. Thì ra không phải chỉ có mình cậu, xem đi mấy đứa sinh viên khác bằng hay lớn tuổi hơn cậu, đều là khách quen chỗ nhà Cố Dần. Đến khi ván bài kết thúc, lúc Cố Dần bưng táo đã gọt sẵn ra chiêu đãi bọn họ, Kỷ Thanh trong lòng không thấy vui vẻ chút nào, cậu cùng những người đó không hề có sự khác biệt. Cái nhận thức này đã ngăn cản Kỷ Thanh rất nhiều, lúc nguyên đám người kia lại tràn đầy phấn khởi kêu la rủ đánh bài tiếp, cậu một chút cũng không có hứng thú, thậm chí ánh mắt nhìn về phía bọn họ tràn đầy oán hận. Ngày hôm nay là thứ tư đó, đêm nay của Cố Dần chỉ có thể thuộc về cậu, nhưng mà đám người kia lại chiếm mất khung thời gian của cậu. Kỷ Thanh gục đầu xuống, rầu rĩ nói, tôi đi về trước. Cố Dần vuốt bài hỏi cậu, làm sao vậy, đêm nay muốn chơi xấu nữa hả? Kỷ Thanh nghĩ thầm thầy như thể còn gì ra dáng giáo viên, nhưng ngoài miệng vẫn không khéo nói, không có muốn chơi xấu, lời còn sót lại cậu không nói, giọng nói rất ủy khuất, đầu cúi xuống lầm bầm, trở về làm cái gì, ngồi xuống đem bài ra làm đi, chờ thầy đánh xong sẽ xem qua cho em. Ê, tôi đang dò bài cậu gấp cái gì, đưa bài cho tôi. Em đến đây nên thầy nghĩ em thực sự là sinh viên hiếu học à? Kỷ Thanh không nói ra, nếu có thể dùng cách khác để gặp được anh, có đứa ngu nào sẽ chọn cái cách giả đần độn để phải học bù chứ? Giữa lúc Kỷ Thanh đang phỉ báng trong bụng, Cố Dần vuốt đầu của cậu, giống như muốn khoe khoang với mấy đứa bạn, nói rằng, sinh viên này của tôi hiếu học lắm, nhìn nó xem, ngoan biết bao nhiêu. Kỷ Thanh đột nhiên sinh ra cái ý nghĩ không thể đánh lại được Cố Dần. Cậu lúc này mới không tình nguyện đứng dậy đi học, mở sách giáo khoa ra nhìn đến ngây ngẩn cả người. Cố Dần giải thích, hồi nãy thầy có đưa dạng đề khác cho em đó, em vô phòng ngủ của thầy mà làm, sẽ yên tĩnh hơn. Vừa nghe phải vô phòng của anh để học, Kỷ Thanh nửa điểm không tình nguyện cũng không có. Cậu phải mất tới nửa ngày dùng ý chỉ để khắc chế ý nghĩ bản thân, có một loại manh động muốn lộn một vòng trên giường của Cố Dần. Từ lúc đó về sau, Kỷ Thanh mỗi ngày đều qua chỗ ở của Cố Dần. Cố Dần mở rộng cửa thấy là cậu, có chút giật mình nói, hôm nay là thứ năm mà. Kỷ Thanh cười hì hì hạ thấp người chen qua cửa, em cũng muốn đánh bài nha, cậu mua hai bịch đồ ăn vặt lớn và bao nhiêu là hoa quả, đem đồ ăn vặt chia cho mấy người đang chơi bài, lại mang theo hoa quả đi đến nhà bếp. Cố Dần ngừng đánh bài, đuổi theo hỏi cậu, em làm gì thế? Giúp thầy rửa hoa quả đó, cậu vén tay áo lên. Đôi tay ngọc ngà cầm lên một chùm nho ném vào thau nước, sau đó tựa như ngại bẩn, rửa tay ào ào. Kỷ Thanh chà xát nho từng quả một, mỗi một quả lại xả nước để rửa. Cố Dần nhìn cậu rửa nho mà thấy đau đầu, làm vậy lãng phí nước biết bao. Cố Dần bất đắc dĩ nói, được rồi, để thầy làm cho. Kỷ Thanh còn muốn nói điều gì, Cố Dần một lần nữa chuẩn bị tâm lý tốt, cầm lấy cánh tay trơn mịn non mềm của cậu, kéo người xách qua một bên. Thầy rửa cho, em đi đánh bài giúp thầy đi, thế bài bắt đầu rồi đừng để cho bọn họ chờ. Kỷ Thanh không thể làm gì khác hơn là giả vờ vui vẻ đi chơi bài tây. Cậu tùy tiện ném bài ra, nghĩ đánh bài đâu thể so được tình thú nếu được đứng rửa nho chung với thầy Cố. Kỷ Thanh thật sự là không biết đánh bài, thấy gì đánh đó, thua mấy trận liền. Cậu liếc nhìn mấy người đang chơi thần sắc có chút không kiên nhẫn, như muốn trong một giây đem đuổi cậu ra ngoài. Kỷ Thanh mím môi một cái, làm bộ vô ý mà hỏi thăm, các anh cứ đánh như vậy, không cược tiền sao? Mọi người lập tức khinh bỉ nói, mới còn nhỏ đã bày đặt bài bạc, chúng tôi thắng cậu đến quần lót cũng chả còn thì lại nghĩ chúng tôi mê trai, bọn họ nghĩ tới cái gì, không dám tin nói, cậu muốn cược à? Kỷ Thanh thoải mái mà nở nụ cười, trong con ngươi đen nhánh lóe lên một tia sáng, như lưu tinh lướt qua bóng đêm thâm trầm, vì sao không cược? Cố Dần bưng nho đi ra, liền thấy nhóc con đang cúi đầu lật ví tiền, áo cậu cổ thấp, lộ ra cái cổ trắng nõn, tinh tế tựa như thiên nga trắng lạc đàn. Người đối với những gì đẹp đẽ đều có dục vọng, Cố Dần không hiểu sao lại thấy khô miệng khô lưỡi, anh ngắt một quả nho bỏ vào trong miệng, nhai nguyên cả quả, vậy mà mùi vị thế nào cũng chưa nếm ra được. Anh hỏi, em lấy tiền ra làm gì? Kỷ Thanh quay đầu nhìn anh, mắt long lanh, so với nho anh mới rửa còn sáng hơn. Kỷ Thanh vô tội nói, em bị thua độ. Em còn bài bạc. Cố Dần chứng kiến mấy đứa bạn chơi bài thần sắc hưng phấn nhìn chằm chằm ví tiền, lập tức hiểu được, những người này rõ ràng lừa gạt tiền của con nít, sao lại bị ổi đến như vậy? Huống chi đứa nhỏ ngốc này là học sinh của anh, ăn hiếp ai chứ ăn hiếp cả người quen của anh, đùa kiểu gì vậy? Lại nói, bọn họ vẫn là người à, đứa trẻ này dáng vẻ cúi đầu làm người ta thương yêu yêu đến cỡ nào, bọn họ làm sao nhẫn tâm lừa gạt tiền của nó chứ? Cố Dần giật lại xấp tiền trong tay Kỷ Thanh, dằn mạnh đĩa đựng nho xuống bàn, có mấy quả còn bị rớt ra ngoài. Anh chỉ vào mấy đứa bạn mà mắng, mấy người tự nhìn lại mình đi, lừa gạt tiền người ta, làm sao lại làm chuyện thế này hả? Hết lần này tới lần khác lúc Kỷ Thanh nói chuyện, giọng của cậu rất nhỏ nhẹ, biểu tình rất yếu đuối, giống như một cô vợ nhỏ bị tên ác bá lạm dụng uy quyền chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, lúc này rồi còn muốn giúp đỡ ác bá nói. Chơi cho vui thôi mà, không có bao nhiêu tiền, dứt lời còn tự tay muốn lấy lại ví tiền, ngón tay của cậu mảnh khảnh, đốt ngón tay trắng, móng tay được cắt cẩn thận, cậu ngồi đó không với tới được, hơi đứng dậy hướng Cố Dần mà dán sát vào. Cố Dần ngửi được mùi thơm sạch sẽ trên người cậu nhóc. Ánh mắt của nhóc con nhìn anh cũng trong veo, giống như một hồ nước trong vắt. Khuôn mặt kinh ngạc của anh phản chiếu lên con ngươi. Anh trong nháy mắt thấy luống cuống, lại không biết mình quýnh cái gì. Ví tiền cũng không cần, tùy tiện ném một cái lại chạm trúng vào phía trên. Kỷ Thanh kêu đau, Cố Dần ấn ở trên vai cậu chỗ bị chạm mà xoa bóp cho. Được rồi, hôm nào tôi mời các cậu đi ăn, đừng ăn hiếp thằng nhỏ nữa. Dứt lời lại thuận miệng nói xạo, nói mình khó chịu để cho bọn họ về trước. Đám bạn chơi bài rút thật nhanh, Kỷ Thanh dây dưa từ từ còn chưa đi. Cậu cúi đầu, vươn cánh tay dài, từng bước nhặt mấy quả nho rơi đến trên bàn. Cố Dần lại là một hồi khô miệng khô lưỡi, anh biết cậu nhóc này đẹp, là đẹp quá mức cần thiết. Nếu nói gương mặt thiếu cái gì, vậy cũng đúng, nhóc này xinh đẹp quá đi, đẹp đến mức đảo lộn giới tính, so với con gái còn yêu kiều quyến rũ hơn. Ví như bây giờ, cổ trắng đến phát sáng, ánh mắt đong đưa đầy thương yêu. Anh khàn giọng hỏi, sao em còn chưa đi? Kỷ Thanh đem nho bỏ vào trong miệng, đầu lưỡi một mảnh phấn hồng. Cố Dần nhìn cậu hé miệng ra rồi đóng lại, chắc là trả lời vấn đề kia. Nhưng tim anh đập quá nhanh, quá vang dội rồi, che lấp cả giọng của Kỷ Thanh. Anh nhìn môi Kỷ Thanh, đầy đặn như cánh hoa. Kỷ Thanh hỏi, nho có ngọt không? Cố Dần nhớ lại hồi nãy lúc rửa xong có ăn một quả. Anh bưng khay đi ra, Kỷ Thanh khẽ cúi đầu, lộ ra một nửa cái cổ trắng như tuyết, chắc là ngọc nhỉ. Cố Dần cảm giác như mình có dấu hiệu không bình thường, anh không chút nghĩ ngợi nói, ngọt. Kỷ Thanh nhíu nhíu mày, lại ăn một quả, chân mày của cậu nhíu chặt hơn, càng thêm sinh động. Kỷ Thanh nói, chua, làm sao có thể. Kỷ Thanh cười cười, ánh mắt của cậu ngày thường vốn đã đa tình, không cười cũng làm say đắm đến ba phần. Bây giờ đôi mắt cười cong lên, càng lộ ra nét ôn nhu trên gương mặt nhu hòa của cậu. Kỷ Thanh đứng dậy đi tới bên cạnh anh, đem một quả nho đút vào trong miệng anh, không tin thầy nếm thử. Cố Dần vô ý thức mở miệng, lại nhìn thấy quả nho trong suốt đang chảy nước lại đổi hướng chui vào trong miệng Kỷ Thanh. Cố Dần căng thẳng đến căng cả yết hầu, hoàn toàn không hiểu đây là động tác gì. Anh là sinh viên đầu gỗ của khối khoa học tự nhiên, vậy mà vẫn hiểu được ba cái trò lãng mạn này. Nhóc con chẳng lẽ muốn đút nho cho anh ăn bằng miệng? Anh nắm chặt tay lại, nghĩ nếu như Kỷ Thanh dám hôn, anh sẽ dám cho cậu một đấm. Thực sự là không nghĩ tới đứa nhóc bình thường thoạt nhìn ngại ngùng, xấu hổ, dễ đỏ mặt như vậy, lại có thể làm ra chuyện thế này. Đúng vậy, anh hiện tại chưa đẩy ra, chính là vì muốn xem nhóc này đến cùng có dám hay không. Mặt của Kỷ Thanh càng lúc tiến càng gần, càng phóng đại ra trong tầm mắt của anh. Dù cho khoảng cách gần như vậy trên mặt cũng không có chút tì vết nào, trơn bóng giống như bạch ngọc thượng hạng. Kỷ Thanh dừng lại, khi Cố Dần nghĩ cậu sẽ thật sự hôn, môi lại thấy lành lạnh. Kỷ Thanh cầm một quả nho khác trong tay kia, cậu đem quả nho kia đưa tới trong miệng Cố Dần, ôn nhu hỏi, có chua hay không? Cố Dần thở ra một hơi, may mà không có trực tiếp đẩy ra, bằng không lại hiểu lầm cậu nhóc muốn hôn anh, quá xấu hổ rồi. Cố Dần chia tay với Lý Nhu đã 3 tháng. Trong lúc đó Lý Nhu có tới tìm anh, ngụ ý là muốn quay lại, trò chuyện một chút Lý Nhu lại chảy nước mắt, giọng nói của cô bỗng nhiên sắc bén, giọng điệu cay nghiệt mà thê lương nói, anh sao lại ác như thế, một chút đường lùi cũng không cho em. Cố Dần có chút đau đầu, anh vào lúc này còn đủ thanh thản nghĩ về phép so sánh, cô nhìn đi Kỷ Thanh cũng rất đáng yêu, nhưng cậu ấy khi khóc chỉ yên lặng, không có làm ầm lên, Kỷ Thanh khóc lên cũng đẹp mắt, khóe mắt ướt đỏ lên. Gương mặt phấn hồng, môi đỏ hồng, giọt nước mắt đọng lại trên mi, khỏi nói làm đau lòng biết bao người. Anh không biết mình tại sao phải nghĩ đến Kỷ Thanh, có thể ở chung quanh anh người mà thích khóc nhất chỉ có Kỷ Thanh thôi. Lý Nhu khóc có chút chật vật, nước mũi chảy thành dòng, muốn nuốt xuống trong miệng. Anh trong bụng bất đắc dĩ, rút giấy đưa cho cô, nhìn người vừa xấu hổ lại vừa tức giận, làm một người đàn ông dù sao cũng phải biết an ủi con gái một tí. Cố Dần sờ sờ tóc của cô, còn chưa kịp ôm nhu khuyên giải an ủi, đã bị người cho một phát đánh vào tay, anh đừng có dùng mấy cái trò vô dụng này, thế nào, thương hại tôi à, tôi vẫn ổn không cần anh thương hại. Cố Dần ở trong lòng thở dài, đây nếu là Kỷ Thanh, chỉ cần sờ đầu cậu một cái, nhóc con đang khóc sẽ nín ngay mà cười một cái với anh, thật đúng là quá ngoan. Cố Dần nhìn bàn tay bị Lý Nhu đánh đến đỏ ửng lên, như được tiếp thêm sức mạnh nói, chúng ta không thể đâu. Em đừng tới tìm anh nữa. Lúc anh nhìn Lý Nhu rời đi còn lại bóng lưng gầy gò, cảm giác mình sau khi chia tay toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, sinh hoạt rất dễ chịu, thật đúng là thứ chả ra gì mà. Vừa vặn lúc này Kỷ Thanh gọi điện thoại tới, nói muốn mời anh đi ăn thịt quay, nói xong ấp úng, giống như có lời gì muốn nói. Cố dần, em, thích anh. Ôi cha mẹ ơi, nhóc con dễ xấu hổ lại nói lắp thành như vậy, là bởi vì đang tỏ tình ư? Anh trong lòng cả kinh, lại giả vờ làm không biết dáng vẻ hàm hồ cho qua chuyện. Quá đột nhiên, hai thằng đàn ông nói lời yêu, loại tỏ tình này hoàn toàn chạm đến khu vực kiến thức anh mù tịt. Anh thế mà luyến tiếc sao mình không cự tuyệt Kỷ Thanh giống như cự tuyệt mấy cô học trò vậy, lại không kịp ra cứu đến cùng làm sao mà anh phải tiếc. Nhưng mà nếu đồng ý một tiếng, lại có vẻ rất khinh bạc vội vàng. Là thích kiểu gì? Là có phải cái loại thích muốn được hôn muốn được ôm anh đang nghĩ đến không? Cố Dần cho tới nay tâm tình luôn bình tâm lại nổi lên sóng lớn. Đối mặt với tình huống xuân tâm nhộn nhạo tiểu lộc loạn chàng này, anh có hơi thất thế vô phương ứng đối. Tiểu lộc loạn chàng, nay con đập loạn chỉ nội tâm thấp thỏm bất an, thường dùng để hình dung tâm tình của tình yêu nam nữ, ra san xoa vê đúc bê. Làm sao bây giờ? Anh xoa xoa ngực, nơi đó vẫn đang nhảy loạn lên từng nhịp. Anh biết mình nghe được Kỷ Thanh nói thích, không thấy rất mâu thuẫn, tựa như ngày đó anh cho rằng Kỷ Thanh muốn hôn anh, ngược lại cũng không thấy ghét mà thật ra hết sức mong chờ. Một lát sau Kỷ Thanh lại gọi điện thoại tới, nhóc con nói cậu quên mất đã có hẹn, không rảnh ăn cùng anh. Cố Dần còn chưa kịp nổi máu ghen, có lẽ còn chưa thấy quen, anh chẳng qua là cảm thấy con nít thì vẫn là con nít thôi, ngoài miệng thích bất quá chỉ là nổi hứng trong chốc lát, lúc này mới bỏ ra có ít công phu, cậu đã tìm người khác rồi. Giọng của anh lạnh xuống, hơi không kiên nhẫn nói, à, vậy chờ em rảnh rồi thầy lại mời em ăn nhé, còn có chuyện gì không? Đến khi cúp điện thoại, Cố Dần bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này hiểu chuyện lại nhu thuận, rất ỷ lại anh có thể cảm nhận được, thậm chí mà nói anh kỳ thực đã sớm cảm nhận được nhóc này đối với anh không giống loại ỷ lại bình thường, nhưng vẫn ngầm cho phép tiếp tục. Anh rất hưởng thụ cảm giác một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy lại quấn quýt lấy anh, giống như nuôi một con chó cưng chỉ vì nó đẹp, có thể giả tỏa nỗi buồn, cũng hết sức dễ thương, nuôi lâu tự nhiên sẽ nảy ra cảm tình, chỉ là anh chưa kịp ngẫm xem đó là cảm tình gì, nhóc con không kịp chờ đã tự thổ lộ, bày tỏ không đâu vào đâu cũng không có làm cho quan hệ của bọn họ trở nên xấu hổ, hai người đều làm bộ như không xảy ra chuyện gì, như cũ ăn cơm, đánh bài, học bù cùng nhau. Nhưng mà từ thích từ trong miệng Kỷ Thanh nói ra, giống như cục đá quăng vào biển khơi, mặc dù không có làm rung chuyển được, nhưng lại khơi dậy những cơn gợn sóng. Anh cũng sẽ lưu ý, Kỷ Thanh một ngày có thể nhìn lén anh mấy lần, có lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, đều mắc cỡ như gái mới lớn, đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, thật mất mặt mà, Cố Dần nghĩ, thà là cậu ấy thẳng thắn chủ động hơn, mình cũng nói thích là được rồi. Có điều so với chuyện yêu đương thì công thành 3 tháng một lần quan trọng hơn rất nhiều, lại đến lúc rồi, Cố Dần lần này chuẩn bị kỹ càng, xin nghỉ 3 ngày, ngủ cho đã mắt rồi mới đi đến quán net, xoa tay chờ trưởng môn ra lệnh một tiếng, lúc anh chơi game là chơi bạc mạng, điểm ấy bạn cùng phòng đã quen rồi, sau khi đã hỏi anh sẽ mất tích mấy ngày, thì kiếm đứa khác thế chân vô chơi bài, thế là xong không dây dưa nữa, nhưng mà Kỷ Thanh, điện thoại không gọi được, chạy đến ký túc xá không thấy người, gấp đến độ không thể làm gì khác hơn là hỏi bạn cùng phòng của anh, thầy Cố đi đâu rồi? Bạn cùng phòng nhận ra Kỷ Thanh, nhóc con này trong ấn tượng của hắn chính là đẹp như bình hoa, ngực nhỏ ngốc nghếch, vẻ mặt kiểu con trai trong trắng thơ ngây, thử hỏi có thằng nào thích kiểu đánh bài nhạt nhẽo không? Không được nói mấy câu đùa thô bỉ, kể mấy chuyện phòng the, từ lúc có thêm nhóc này, Cố Dần hạ thiết quân luật với bọn hắn, không cho phép nói bậy bạ. Nên bạn cùng phòng thật giận, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Kỷ Thanh bằng con mắt hình viên đạn, đi quán net rồi. Đi quán net làm cái gì? Nhóc sao ngu quá vậy? Bạn cùng phòng không nói, đi quán net đương nhiên là chơi game rồi, nếu không, đi quán net để làm chi? Làm máy lọc không khí ngửi khói thuốc vào thì đi không? Kỷ Thanh biết Cố Dần thích công thành, nhưng cậu không hiểu, ở nhà trọ cũng có thể đánh, chạy quán net làm cái gì? Chỗ đó hôi rình. Bạn cùng phòng cười hé hé một tiếng, nói lời thô bỉ, cô chủ tiệm đẹp á, chân thon dài, mặc thêm váy ngắn nhìn muốn xịt máu, trên người cô nàng còn thật thơm nữa. Kỷ Thanh a một tiếng, như có điều gì suy nghĩ, kỳ thực Cố Dần đi quán net cũng không phải là để ngắm cô chủ, thuần túy là quán nét bầu không khí tốt. Khoảng thời gian này 8 phần 10 đều chơi công thành, mọi người cùng nhau công, không quan tâm theo môn phái gì, la hét gào lên rất có khí thế. Lại nói anh cũng biết mình như một con quỷ lúc chơi game, ngày đêm điên đảo không nói, còn thỉnh thoảng kêu to, ầm ĩ ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của bạn cùng phòng làm anh ấy nấy. Cứ như vậy công thành 3 ngày, chờ đến khi vác cái xác toàn mùi thuốc lá mùi mồ hôi trở về nhà trọ, mở cửa một cái, thấy là một bóng hình xinh đẹp lại cao gầy quá mức, Cố Dần cổ họng như nghẹn lại. Bây giờ là mùa xuân, nhưng vẫn còn có chút lạnh, người trước mắt đang mặc cái váy ren hở cả hai vai, lộ ra một nửa bắp đùi trắng nõn cùng xương cánh bướm như ẩn như hiện, thực sự là quá cám dỗ người. Anh nói tiếng xin lỗi, tưởng là bạn gái của bạn cùng phòng, lúc đang muốn xoay người rời đi, chỉ thấy người nọ chậm rãi xoay cả người lại, ngẩng lên khuôn mặt bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng, con mắt ướt nhẹp nói, thầy Cố, em, Cố Dần trợn mắt há mồm, ôi mi nó chứ. Kỷ Thanh nói cho hết câu, em còn chưa mặc hết, cậu đang mang tất, là một đôi tất ren trắng tinh, chỗ đùi còn có một vòng hoa, Kỷ Thanh đang giữ lấy đôi tất, co giãn mu bàn chân, cẩn thận sợ làm rách đôi tất, cậu hơi cong lưng, cũng không thô tục, ngược lại lộ ra cảm giác lười biếng suy sụp tinh thần, cậu vừa mặc vừa hỏi, thầy Cố, em có đẹp không? Cố Dần gật đầu như giả tỏi, đẹp, đẹp lắm. Em thơm không? Cố Dần nhìn không chớp mắt, thơm, thơm. Kỷ Thanh mím môi nở nụ cười, cậu ngây thơ khờ khạo hỏi, em có thể mặc như vậy để làm tình với anh không? Mẹ kiếp, Cố Dần kích động đến mức mặt đất như muốn rung chuyển dưới chân, còn chưa kịp chạy đến, đã bị một nguồn sức mạnh ấn ở trên tường. Anh đau rên rỉ ra tiếng, lại nhìn người con trai trong mắt đã chứa đầy nước, đang qua quýt hôn lên mặt của anh, em rất nhớ anh, em cứng quá rồi, cứng đến muốn bùng nổ. Thầy Cố sờ sờ em, nước mắt nhỏ đến trên mặt anh, có hơi ngứa, trong tim đã bị chọc đến tan ra. Cố Dần hiểu rõ đem bàn tay tiến vào thứ gây nên tội trong quần, chạm được xúc cảm của vải quần áo và cả quần lót nhỏ, sợ đến mức lấy tay vén váy lên. Chỉ thấy Kỷ Thanh mặc quần lót ren tam giác loại xuyên thấu eo thấp, tính khí đang phấn chấn lộ ra nửa cái đầu, trong quần đang hiện ra cả một cây khí thế bừng bừng, đen bóng và trắng tinh, xoăn tít và bằng phẳng, kích thích võng mạc Cố Dần. Kỷ Thanh hừ một tiếng, như là làm nũng mà nhéo nhẹ, tại sao có thể tùy tiện vén váy con gái lên, nửa câu đầu cậu nói xong rất quang minh chánh đại, nửa câu sau còn chưa nói hết, lỗ tai liền đỏ, đã nhìn là phải chịu trách nhiệm với em đó. Chịu trách nhiệm, Cố Dần cổ họng gấp đến không nuốt kịp, muốn sờ muốn liếm, lại cảm giác mình 3 ngày chưa tắm gội chưa rửa mặt chưa đánh răng nên cả người thấy gớm. Lần đầu tiên cảm thấy chơi game thật tai hại, bàn tay đặt ở trên tính khí lưu luyến quên về, bên tai là tiếng mạch đập làm cho anh yêu không muốn rời, anh nói không ngừng, anh còn chưa tắm. Kỷ Thanh ổn định lại dục vọng, đem anh ôm đến chỗ bồn tắm, chúng ta tắm chung đi. Nhóc con vẫn là nhóc con thôi, Cố Dần lấy danh nghĩa của là người lớn hơn, không ngừng an ủi cho cậu nhỏ của Kỷ Thanh, ở trên người cậu toát ra mùi nít tranh hôi sữa, dựa vào thân thể của anh mà khóc. Nước mắt rơi lột đột, cứ động người lại rơi một giọt nước mắt, tuy là co rút rất mạnh rất nhanh, cũng đem anh làm đến thần trí không rõ, thế nhưng thỉnh thoảng nghe tiếng khóc thút thít, cứ khiến anh cảm thấy rất kỳ quái, Cố Dần không thể làm gì khác hơn là hỏi hắn, anh kẹp vào em đau lắm hả? Kỷ Thanh chảy nước mắt lắc đầu, không đau, thật thoải mái, ô, đến khi đã bắn một lần, Kỷ Thanh mới lau khô nước mắt, ôm Cố Dần làm nũng, thật muốn đem thầy Cố làm đến khóc. Không được nha, Cố Dần cự tuyệt, hai người lúc ân ái ôm đầu khóc trống, tình cảnh này muốn bao nhiêu quỷ dị là có bấy nhiêu, nhưng anh vẫn vuốt đầu Kỷ Thanh, an ủi, được, em cố gắng một chút, anh sẽ khóc mất. Kỷ Thanh được cổ vũ rất lớn, ông Cố Dần hôn mạnh mấy cái, em sẽ cố gắng. Cố Dần vẫn cho rằng, cùng Kỷ Thanh cùng một chỗ là do anh nhất thời xúc động. Là một lần bất chấp hậu quả làm liều, trong tiềm thức anh cho rằng không thể lâu dài, giữa bọn họ không có ngày mai, mang thái độ kiểu nếu hôm nay có rượu thì cứ uống, làm hết sức nghe theo mong muốn của thằng nhỏ, anh không dám gây sự, anh đối với phần tình cảm này cũng không có tự tin. Kỷ Thanh mê luyến anh, thậm chí làm cho anh cảm thấy khủng hoảng, khi còn đang nghĩ chỉ là cậu đang giỡn thôi, anh đã biết Kỷ Thanh là gay, cho nên càng thêm cho rằng đứa nhỏ này không có đường lui. Mà anh có, anh vẫn thích con gái ngực to mông bự, ban đêm lúc Kỷ Thanh không ở, Nhìn mấy hình các cô mẫu khoe véo anh vẫn thấy rụt rịch người. Anh chờ một ngày nào đó Kỷ Thanh chơi chán, cũng chờ đợi một ngày nào đó mình sẽ chán ghét. Ai mà biết cứ chờ, chờ hoài đã đến 10 năm. Bây giờ anh đã không cho đây chỉ là chơi qua đường, cũng sẽ không còn rụt rịch với các cô nữ khỏa thân. Khi anh nghe được Tiểu Minh Tinh hùng hổ nói kim chủ thay lòng đổi dạ, mới đột nhiên nhận ra tâm tư của chính mình 10 năm trước. Không phải Kỷ Thanh không có đường lui, là anh không có đường lui. Từ lúc mới bắt đầu xác định quan hệ, là anh biết chính mình đã không thể rời bỏ đứa nhỏ thích khóc kia. Nói cố dần là chưa từng nghĩ chuyện phản công sao? Đáp án dĩ nhiên là đã nghĩ tới rồi. Lần đầu tiên anh đã nghĩ muốn nằm trên Kỷ Thanh rồi. Người nọ mặc váy ngắn, chân vừa dài vừa trắng, quấn trên lưng anh thật sự thoải mái. Có điều Kỷ Thanh mới hôn anh mà đã bắt đầu khóc, khiến cho cố dần rất bối rối. Lại nói làm phía dưới sẽ đau, nhóc này còn chưa đến đoạn đau đã mít ướt rồi. Nếu thật sự làm đau cậu thì cố dần cũng đoán không ra sẽ là phản ứng gì. Cho nên lúc bị ấn ở trên tường để cho thứ kia tiến vào, cố dần cảm giác mình thực sự thật vĩ đại, thực sự rất thương vợ, sợ vợ đau mà dứt khoát để cho mình đau. Tại sao phải nói như vậy? Chính là Kỷ Thanh kỹ năng quá kém, chịch anh đau vô cùng, không có thấy sướng chỗ nào. Anh thậm chí cảm thấy nhóc này còn chưa có xem qua phim nào, kỹ xảo cơ bản cũng không có, chỉ biết ra vào, còn kéo lâu vô cùng, làm cho anh có cảm giác ruột của mình như muốn bị đâm thủng, cảm nhận quá đau đớn, đau hơn rất nhiều so với lúc lấy chân đá vào bàn, cố dần đau run người, muốn khóc, nhưng khi nhìn Kỷ Thanh đã lệ rơi đầy mặt, lại đành phải dằn lại nước mắt vào trong, thê thảm quá, hai người ở trên giường mà thi nhau khóc, có khác gì làm ra vẻ như sắp sinh ly tử biệt tới nơi, anh không thể không tự lực cánh sinh, sau khi tra cứu tài liệu online, dạy Kỷ Thanh làm sao để bôi trơn, làm thế nào để mở rộng, làm sao tìm được điểm kia, làm sao an ủi cái kia. Anh thật sự sợ đau, không muốn để cho Kỷ Thanh cũng bị. Sau này lúc thân thể hai người đã phù hợp, sau khi cố dần phát hiện nằm dưới tư vị còn sướng đến muốn bay lên lên trời, hết sức muốn để Kỷ Thanh thử xem. Anh là xuất phát từ mục đích, cái gì tốt thì phải chia sẻ với nhau, mới đưa ra yêu cầu này, lại bị Kỷ Thanh khóc lóc la hét cự tuyệt. Cố dần không hiểu, cao trào bằng tuyến tiền liệt sướng đến vậy, nhóc con sao không chịu thử xem chứ, cũng không hại gì đến cậu hay đến anh, chỉ là muốn cho cậu thấy sướng hơn thôi mà, ít nhất, cũng thử so sánh phản ứng hai người sau khi bắn ra xem, một người chỉ là gầm nhẹ một tiếng, lau lau nước mắt, mà một người khác lại ngón chân cuộn mình, thần trí mơ hồ, ánh mắt tan rã, trên đến rách cổ họng, sao lại không phát hiện được điểm khác biệt lớn chứ, vì sao em không chịu thử xem sao? Em bị bệnh trĩ, hu hu em không có đâu, mà là em không muốn, em không muốn. Được rồi, sĩ diện hảo như Kỷ Thanh mà kháng cự đến mức bịa ra được chuyện mình bị trĩ, nhất định là rất không muốn. Anh không khỏi có chút tiếc hận, làm thụ thật sự sướng tê người, sướng đến độ anh muốn mỗi ngày bị đè mỗi ngày được chịch. Nhưng Kỷ Thanh chết sống không muốn thử, anh cũng không có cách nào, cố dần xấu xa nghĩ, vậy cũng không thể trách anh ích kỷ. Muốn độc hưởng phần khoái cảm này, còi ô tô cắt đứt tâm tư của cố dần, hắn không hay không biết đã suy nghĩ lâu như vậy, cố dần cười cười, đứng dậy lên xe, trong xe chỉ có một người, tài xế cố dần thuận miệng hỏi, Kỷ Thanh đâu, Kỷ Tổng vẫn còn đang bận à? Cố dần gật đầu, anh còn đắm chìm trong ký ức 10 năm trước, nhóc con thích khóc ngày nào chỉ chớp mắt đã thành Kỷ Tổng, thực sự là rất kỳ diệu, thật thiệt thòi cho hắn trước kia còn sợ Kỷ Thanh bị người khi dễ. Muốn nuôi cậu cả đời, kết quả nhóc khóc nhè tiền kiếm ra còn nhiều hơn hắn thì không nói đi, ở trong trường quay có phong phạm như tên nhà giàu mới nổi làm chúa tể một phương, ai dám động đến anh chứ, cố dần buồn cười xuống xe, đi tới bên người Kỷ Thanh, tiếp nhận dù trên tay trợ lý, đám người đi rồi mới cười nói, mấy đứa con gái còn không che dù, em già đầu rồi mà còn để người khác che dù cho mình, có biết xấu hổ hay không hả, giọng nói tự nhiên của hắn cũng như bình thường. Mang theo điểm cưng chiều và đùa giỡn, hắn cảm thấy không có gì không thích hợp, Kỷ Thanh không được tự nhiên đẩy kính đen lên, thấp giọng nói, ở bên ngoài anh không được chọc em, lỡ em đỏ mặt thì mất mặt lắm. Những lời này làm cho cố dần vui vẻ một hồi lâu, hai người che chung một cái dù nhỏ, kề sát nhau, cố dần cười rộ lên hơn nóng phun lên cái cổ mẫn cảm khiến Kỷ Thanh run run một cái, mới vừa nói không được chọc em, anh nghe thế nào mà còn làm trò tệ hơn. Thổi vào người em vậy, anh chà sát da gà nổi trên cánh tay, không hài lòng nói, đem phụ tá của em kêu lại đây, anh người này, không có tốt lành gì hết. Cố Dần bật cười, được rồi mà, anh có chọc em đâu, đang nói chuyện bình thường với em lại kêu là anh chọc, oan anh quá. Anh chọc em mà, đâu có đâu. Kỷ Thanh tức giận đem cái dù hoa nhỏ của Cố Dần đẩy ra, anh rời tôi em một chút, già rồi còn chọc em đỏ mặt anh có thấy phiền hay không hả? Ở giữa có một đám người vui vẻ đi tới, là Chu Thiếu Cảnh vừa quay xong đang làm trò, cậu ta đi tới bên người Kỷ Thanh, kêu một tiếng Kỷ Tổng, Kỷ Thanh hắng giọng, nghiêm mặt nói, diễn khá đó. Cảm tạ Kỷ Tổng, đến khi khách sáo với nhau xong xuôi Kỷ Thanh muốn kéo Cố Dần đi, Cố Dần do dự một chút, đứng nhìn cái. Anh còn chưa nhìn ra có ai có mưu đồ gây rối với Kỷ Thanh mà, vừa mới rồi ở trong lòng anh loại bỏ Chu Thiếu Cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, bầu không khí giữa hai người quá lạnh nhạt, lạnh lẽo đến độ muốn ngượng dùng. Ai dè đôi lông mày Kỷ Thanh nhíu lại, không mặn không nhạt hỏi một câu, anh còn chưa nhìn đủ hả? Cố Dần mơ hồ cảm thấy việc lớn không tốt, nhưng hắn quả thực không thấy đủ, chỉ đành ăn ngay nói thật, đúng vậy. Anh muốn nhìn ai? Ở chỗ này nhiều người nổi tiếng vậy mà, tùy tiện nhìn. Cố Dần, Kỷ Thanh miệng nhếch lên, không được. Chợt nhớ tới đang ở bên ngoài, một đống người đang dòm, lại hạ thấp giọng, nhỏ giọng oán giận nói, còn em ở cạnh anh thì sao, anh còn dám nhìn thằng nào nữa, bọn họ có ai đẹp hơn em chứ, lúc còn trẻ em đẹp cỡ nào, trai thẳng băng như anh mà còn có thể bị em bẻ cong queo, trong lòng không tính a. Kỷ Thanh làm sao lại phản công lại chứ, rõ ràng anh nhìn là muốn tra xét, làm sao trong miệng Kỷ Thanh lại thành tội đồ bỏ rơi vợ con rồi. Cố Dần đẳng cấp không đủ, mất mặt nói, bây giờ em vẫn rất đẹp mà, anh không nhìn nữa, chúng ta đi thôi. Kỷ Thanh bất động, gãi lòng bàn tay của anh hỏi đầy ẩn ý, anh muốn nhìn người nào, xem ra kiểu này không nói thật là không xong rồi. Cố Dần hít sâu một hơi, cảm giác mình quá ngây thơ đi, đã già khú rồi lại còn học mấy đứa trẻ nổi máu ghen, hiếm lắm mới thấy thẹn mà nói, nhìn xem có ai muốn bò lên giường em không, anh là muốn tra xét sao? Cố Dần gật đầu, Kỷ Thanh đỏ mặt kích động nói, em biết ai đang muốn, lời còn sót lại không cần phải nói Cố Dần cũng có thể đoán được, hắn coi nhẹ chuyện kẻ qua người lại trong chỗ đài truyền hình này, như muốn giành công với Kỷ Thanh mà nói ra cái tên rồi nuốt vào trong bụng, hôn lên môi của anh cười nói, vậy em có cho phép anh bò lên giường không? Chỉ là một nụ hôn phớt như chuồn chuồn nước, Kỷ Thanh còn chưa kịp há mồm, môi Cố Dần liền buông lỏng ra. Nhưng cái này cũng đủ làm cho Kỷ Thanh hài lòng, anh cười híp mắt nói chuẩn, lôi kéo tay Cố Dần, dịu võ dương oai ở đoàn phim chạy quanh một vòng, anh còn muốn nhìn gì nữa, thái độ so với lúc trước đơn giản là 180 độ chuyển biến lớn, không nhìn. Kỷ Thanh lúc này mới hài lòng lái xe về nhà, trên đường còn lải nhà lải nhải tự thông báo hành trình, kỳ thực hoàn cảnh làm việc của em rất rộng rãi thoải mái, chỉ cần lúc nào anh rảnh. Có thể gọi điện thoại cho em nha, mở video nha, đến tra xét, anh đừng thấy em suốt ngày đi làm, kỳ thực không có chuyện gì phải xử lý, em chính là nhìn anh cứ đi dạy suốt ở nhà riết buồn chán quá nên mới đi làm, còn có em sẽ chuẩn bị thêm một phần lịch của anh, xem như trao đổi, em đưa lịch của em cho anh coi như trao đổi, anh có rảnh thì cứ ghé ra nha. Cố Dần sờ sờ gương mặt mềm mại của Kỷ Thanh, vừa bóp vừa nhào nặng, sờ đến khi người chịu im. Mới cười nói được, vào thời điểm cách kỳ thi cấp 2 còn có 20 ngày, Cố Dần lại bắt đầu bận rộn, vì thế Kỷ Thanh rất không vui, ngủ giữa chừng mơ mơ màng màng, cảm nhận được động tĩnh Cố Dần rón ra rón rén xuống giường, cánh tay ôm người bắt đầu nghẹn ngào, anh đi đâu sớm vậy? Cố Dần đem Kỷ Thanh nhét lại vào trong chăn, ôm nhu dụ dỗ nói, đi làm. Không phải nói nếu nhận được tiền đầu tư sẽ không cần bận rộn sao, tại sao vẫn đi sớm như vậy chứ? Kỷ Thanh còn ngái ngủ mắt mở không lên, vẫn khóc lớn tiếng, anh nói chuyện không suy nghĩ gì hết, anh lại bỏ em một mình ở lại. Anh đâu có nói gì không đúng đâu, trận trước bận rộn muốn chết là do mấy người trong sở giáo dục muốn cạnh tranh nhau, trận này vội vàng là bởi vì đã thi lên cấp rồi, anh muốn có trách nhiệm với học sinh, thi cấp 2 rất quan trọng, điểm thi cuối cấp cao là mục tiêu của rất nhiều phụ huynh, xem như đã bước chân một nửa vào một trường đại học tốt rồi. Tuy là anh không tán thành quan điểm này, thế nhưng anh cũng không thể để cho bọn họ thấy ân hận, cũng không thể khiến mình thấy ân hận được. Kỷ Thanh trở mình, trong lúc nghe mấy lời lèm bèm giảng đạo lý của hắn đã ngủ say, Mãi đến sau khi tỉnh lại, ngáp đi vào nhà bếp, phát hiện Cố Dần ngày hôm nay lại không làm điểm tâm, lấy đầu ngón tay khẽ đếm, anh Chí một tuần liên tục rồi phải ăn bánh trứng nướng, ai, không nỡ hành hắn đến chết nữa. Kỷ Thanh ở trong lòng thở dài, làm thầy cho lớp cuối cấp quả thực khổ cực, học sinh mệt thầy cũng mệt mỏi, nhưng anh lại ngủ một giấc đến đầu giờ trưa, còn xấu xí nói Cố Dần không bên anh, mới sáng sớm đã phát cáo, đối phương không được ăn sáng cũng không làm, thực sự là không hiểu chuyện. Anh nghiêm khắc phê bình chính mình một trận, gọi điện thoại cho thư ký nói kỳ này một tháng không đến công ty, sau đó kiếm mấy món, ra trên điện thoại tìm công thức thử học nấu ăn. Anh cũng không phải là đứa vô dụng trong việc nhà, chỉ là được nuông chiều quá đến con dao cũng không phải đụng. Sau mấy lần thử nghiệm thất bại, đã có thể nấu ra mấy món ăn sáng và cháo mùi vị không tệ rồi. Một hôm sáng ngày thứ hai, Cố Dần sau khi tỉnh lại thật sớm, đầu tiên là phát hiện người nằm kế bên mình biến mất. Tiếp lấy phát hiện vốn con heo lười nhỏ nên khò khò ngủ say, đang bận bịu ở nhà bếp, còn làm ra bữa sáng phi thường phong phú nữa. Những thứ này đều là em làm à? Cố Dần không dám tin nói. Kỷ Thanh đón lấy ánh mặt trời, sợi tóc bị chiếu sáng nhìn như trong suốt. Cố Dần lầm bầm tự nói Tiểu Thanh của mình sao giờ biến thành cô Tấm trong quả thị vậy. Chỉ thấy cô Tấm Tiểu Thanh tiến vào trong ngực hắn, cười mắt cong lên, cúi đầu hôn môi hắn. Kỷ Thanh trên người cột một cái tạp dề nhỏ có hoa văn, trước ngực có hai quả dâu màu hồng nhạt, là ngày hôm qua anh mới từ siêu thị mua, sữa đậu nành cũng là em xây đó, có phải em trở nên lợi hại hơn rồi hay không? Em đúng là bé cưng giỏi nhất nhà của anh mà. Cố Dần hôn anh một ngụm, mổ lấy ngón tay Kỷ Thanh, đau lòng nói, cục cưng không cần làm nhiều như vậy, em đâu phải con nít, làm đồ ăn sáng cũng bình thường mà. Kỷ Thanh cười rụt tay về, đem sữa đậu nành đẩy qua, để hắn uống lúc còn nóng. Kỷ Thanh phát hiện thú vui mới rồi, đó chính là làm cơm cho Cố Dần. Anh vì thế mua rất nhiều tạp dề dễ thương, cũng không thiếu mấy cái gợi cảm, một ngày đổi một cái, mỗi sáng sớm không phải đồng hồ báo thức đánh thức Cố Dần, mà là tiếng ngâm nga vui vẻ của Kỷ Thanh. Đồng thời anh còn học được cách xào rau, tuy là Cố Dần không trở về nhà ăn cơm trưa cùng cơm tối, nhưng sau này thiếu gì cơ hội để anh khoe. Anh làm thế này tựa như học sinh chăm cho con học, đổi trò chơi, bắt đầu chơi trò cuộc sống hàng ngày chăm sóc Cố Dần, tuy là chỉ làm chút đồ ăn sáng, nhưng anh dùng hết khả năng để không lặp lại món. Mỗi buổi tối Cố Dần trở về, còn chuẩn bị sẵn nước nóng ngâm chân cho, vui vui vẻ vẻ tắm chung với hắn. Dạo này làm sao hiền lành đến thế vậy? Cố Dần đem người bọc trong lòng, vuốt vuốt ngón tay có chút lạnh như băng của anh. Mấy ngày qua cả người anh ngẩn ngơ hết sức, luôn cảm thấy không chân thật. Kỷ Thanh không an phận mà vặn vẹo một cái. Nóng quá, anh muốn đem bàn chân lùi lại, ai dè Cố Dần chân to duỗi một cái, đem chân của anh ấn xuống dưới đáy nước, nóng vậy mới tốt. Nóng lắm, anh đồ con heo này buông ra. Cố Dần nhắm mắt lại, hôn Kỷ Thanh một miếng, đừng nhúc nhích nữa, anh mệt mỏi quá đi, để cho anh ôm em một chút. Kỷ Thanh bất động, ngoan ngoãn vùi ở trong lòng Cố Dần, nước mắt lưng tròng chịu đựng nước nóng, đem hắn ôm chặt hơn nửa chút. Chồng à, Kỷ Thanh mềm nhũn gọi, làm sao vậy? Anh ngửa đầu hỏi, hiện tại anh còn có cảm giác như trong mộng không? Cố Dần vuốt ve môi Kỷ Thanh, vân ve làm nó sưng lên rồi mới hôn, đã không có. Hắn tinh tế mút lấy môi Kỷ Thanh, một lần lại một lần nói, cục cưng vất vả rồi. Sau khi kết thúc kỳ thi cấp 2, thần kinh căng thẳng lập tức đứt phục, hai người vốn đã quen bận rộn có chút không biết nên theo ai, chỉ lựa chọn cách chịch thật nhiều để giết thời gian. Từ đó về sau đánh thức Cố Dần không phải là đồng hồ báo thức, cũng không phải tiếng hát ngâm nga, mà là môi lưỡi ấm áp của Kỷ Thanh, bao vây lấy thân dưới của hắn, đầy kỹ xảo phun ra nuốt vào. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện Kỷ Thanh cả người trần trụi, đang chỉ mặc mỗi cái tạp dề, cả người vừa mềm vừa đầy ham muốn, bắp đùi quấn ở lưng hắn, để hắn tự mình ngồi xuống. Không cần phải nói, lại là một ngày hoang dâm vô độ đến hừng đông, đầu tháng 8. Chủ nhiệm gọi Cố Dần trở về trường học phát thư thông báo trúng tuyển. Năm nay tỷ số trúng tuyển của trường Cố Dần cao kỷ lục, làm rạng danh nhóm của Cố Dần, được là một trong 20 trường cấp 2 trọng điểm. Đây đối với Cố Dần lần đầu tiên dạy lớp cuối cấp mà nói, là một thành tựu lớn lao. Kỷ Thanh cùng đi vào trường với Cố Dần, dù gì anh cũng không có chuyện gì. Mấy tháng này làm người nội trợ quản gia đình, công ty lười quản lý, nghiễm nhiên một loại dáng vẻ như ông chủ đã phất tay mặc kệ. Vừa tới trường học, liền thấy trên mấy dãy lớp treo toàn các băng rôn bắt mắt, Đầu tiên là chúc mừng 20 học sinh đã trúng vào trường cấp 3 trọng điểm. Tiếp theo là tỷ lệ trúng tuyển được nâng lên tầm cao mới. Cuối cùng là cảm ơn tiên sinh Kỷ Thanh quyên giúp cho trường 200 vạn. Kỷ Thanh, Cố Dần. Cuối cùng là tiếng cười của Cố Dần, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Anh cứ nghĩ em sẽ làm tiểu lôi phong, làm việc tốt không lưu danh chứ. Em là loại người như vậy sao? Kỷ Thanh liếc xéo anh. Cũng đúng, lúc hai ta mới vừa xác nhận quan hệ, em đã không kịp chờ mà đưa kẹo ngậm họng, sợ anh lúc đó không biết viên kẹo kia là em cho anh. Cố Dần xoa bóp bàn tay Kỷ Thanh, cười nói, nhóc xấu xa, đến một phần thua thiệt cũng không chịu. Có điều phương thức cảm ơn như vậy, thà là không cảm ơn còn hơn. Kỷ Thanh nhìn cái băng rôn mà không có tí cảm tình nào, này cũng tục quá đi, lúc đó bọn họ nói sẽ cảm ơn em. Em còn tưởng rằng là loại cảm ơn bằng tí hiện vật kìa. Cố Dần nhướng mày, em cũng quá thông tục rồi. Có phải là em muốn chơi phòng học play với anh đâu? Kỷ Thanh dẫu miệng phi thường không muốn, tại sao như vậy chứ? Thật là mất mặt mà. Không có gì mà mất mặt, Cố Dần kéo anh đi về phía phòng làm việc của mình. Muốn phòng học play lại chả dễ dàng, đi, để chồng thỏa mãn em. Kỷ Thanh hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng. Vẫn không quên ở trường học là chỗ trang nghiêm để giáo dục thế hệ tương lai, thấy mất tự nhiên, còn phải ra vẻ cao nhã hơn. Anh nhăn nhăn nhó nhó nói, anh không phải còn muốn phát thư thông báo trúng tuyển sao, có thầy phó phụ trách rồi, thiếu anh có sao đâu, trừ tiền lương của anh làm sao bây giờ, thôi đi, người thân của tiên sinh Kỷ Thanh góp 200 vạn mà lại thiếu chút tiền ấy, qua, chồng cực tốt. Gọi là ca ca tốt nghe xem nào. Gọi đi. Được. Ca ca tốt. Hoàng. Lại thêm một bộ nữa mình làm có cái kết thiệt cục súc cười mỉm. Bạn đang nghe truyện. Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không? Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.